Ông lão, ngươi không phải là đã không xong rồi, như thế chậm gì gì. Đầy trời sát cơ bên trong, Lưu Ly kiều hành tiếng, nhưng là hoàn toàn không hợp. Đầy trời bên trên, bóng người của nàng lít nha lít nhít, có tới hơn 10 đạo, đem ngự thú tộc thi ma đại đế bao quanh vây nốt. Mỗi một bóng người đều là chân thân, thậm chí nói chuyện thời gian tần suất đều không kém chút nào. Trong vòng vây thi ma đại đế áo bào đen bên trên đã phá nát, tròm râu đều có quyền lạc, nhưng mà hắn nhưng cũng không dám có chút nào phân tâm. Lưu Ly công kích tương đương xảo quyệt, hầu như là có chút nào kẽ hở, thì có công kích giáng lâm. Không có một chút nào kinh thiên động địa, trong lúc nhấc tay đều là đem khí thế thu lại đến một loại cực hạn, thậm chí còn không bằng phổ thông vương giả bộc phát ra khí thế nhìn qua mãnh liệt. Đương nhiên nếu là thật cho là không có một chút nào khí thế, vậy thì 10 phần sai, một vị ngự thú tộc vương giả bị sức mạnh cuồng bạo lan đến, va về phía hai người phương hướng, không có một chút nào dấu hiệu, cả người ầm ầm nổ tung. Bất quá mặt khác một bên, thuộc về Long Đăng Thần Vương cùng yêu tộc hai đế trong lúc đó giao thủ, nhưng là kinh thiên động địa. To rõ rồng gầm vang vọng đất trời, tiếng nổ vang rung động, một đạo thanh điện không ngừng ngang trời, ánh sáng màu xanh long lánh, không ngừng va về phía yêu tộc hai đế. Long Đăng, xem ngươi có thể chống đỡ đến bao nhiêu. Thanh âm khàn khàn không ngừng từ sương mù màu đen bên trong truyền ra, thanh long thổ diễm đem đầy trời yêu khí thiêu đốt sạch sẽ. Phốc phốc phốc. Tật Lê Nhị Đế tâm ý tương thông, công kích thời gian hầu như không dừng lại chút nào, một công một thủ gió thổi không loạn, tham gia tay trưởng hóa thành lợi kiếm hướng về Long Đăng Thần Vương Thiên Linh chắc hạ. Một cái hủ mục, cũng dám cản rỡ. Long Đăng Thần Vương râu tóc múa tung, trong tay Long Đăng hô hấp trong lúc đó hóa thành như núi cao cao to, nương theo quần cuộn rồng gầm, Long Đăng bốc đèn ra giấy lên một đám lửa. Long Đăng tâm diễm. Trong khoảnh khắc, Long Đăng hỏa diễm đón cuồng bạo khí thế tăng vọt, lửa cháy ngập trời trực tiếp cháy hết một phương hư không, đem Tật Lê Nhị Đế bao bao ở trong đó. Ha ha, Long Đăng ta hai người dám to gan đến đây, lẽ nào đối với ngươi pháp tắc Long Diễm sẽ không có chuẩn bị. Mạn Thiên trong ngọn lửa, Tật Lê Nhị Đế tiếng quát truyền đến, sau một khắc, một đạo bộc lộ ra nồng nặc yêu khí lồng ánh sáng ở trong ngọn lửa bay lên, đem lửa cháy ngập trời ngăn cách ở bên ngoài. Long Đăng, ngươi pháp tắc Long Diễm luyện hóa chư thiên cường giả, lưu lại hiển hách thanh uy, thế nhưng hôm nay xem ngươi còn có cái gì chiêu số, ha ha. Hôm nay nhân tộc thần vương đế huyết, bản yêu đế ẩm định rồi. Cuồn cuộn trong ngọn lửa, yêu khí lồng ánh sáng bùng nổ ra nổ vang, trực tiếp xuyên thủng đầy trời Long Diễm, đánh xuyên qua một cái đường đi. Có đúng không? Nhưng mà, đột ngột một đạo lạnh lạnh âm thanh, xuyên thủng đầy trời sắc cơ, rõ ràng cực kỳ lan truyền đến mỗi một tâm linh người ta thế giới. Âm thanh này liền dường như mang theo khuynh thế ma lực, khiến người ta không tự chủ được hơi ngưng lại. Là ai? Tật Lê Nhị Đế nhất thời kinh ngạc thốt lên, bởi vì thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tâm linh của bọn họ thế giới dĩ nhiên có một loại lòng sinh chập chờn cảm giác. Phải biết bọn họ chính là đại đế, dù cho là thân là yêu tộc huyết đằng lực lượng linh hồn không chú trọng, thế nhưng có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới, hắn bất tử võ hồn cũng đã đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh cao, nhưng mà lại bị thời khắc này ở một thanh âm bên trong lạc lối rồi. Chen. Nhưng mà căn bản không đợi bất luận người nào phản ứng lại, một vệt thần quang như điện, xé rách thiên địa, hướng về Tật Lê Nhị Đế đánh xuống. Không được. Nhưng mà, Tật Lê Nhị Đế căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỗ sâu trong con ngươi một cây thần thương đột nhiên xuất hiện xé rách thiên địa, mùi thương hướng về bọn họ đánh xuống. Phúc. Phúc. Cách trở đầy trời Long Diễm yêu khí lồng ánh sáng vỡ vụn, theo sát thương thế không giảm hướng về Tật Lê Nhị Đế hoa lạc. Phúc. Yêu quang long lánh. Thương mang trực tiếp từ Tật Lê Nhị Đế giữa hai người bổ ra, nhất thời đầy trời máu đen bắn tóe, ở Long Diễm bên trong xì xì vang vọng. Nhất thời hai bóng người hướng về ngược lại hai bên bay ngược ra ngoài, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Từ nhất sinh ra liền ở cùng nhau Tật Lê Nhị Đế, lại bị từ trung gian chặt đứt, róc rách yêu huyết từ chặt đứt vị trí lưu lại, dường như huyết buộc. Không, không. Lần này gào thét tiếng nhưng là liên tiếp vang lên, cũng không còn cách nào đồng bộ. Cái gì? Tứ phương đều kinh. Cùng Lưu Ly giao thủ thi ma lão quỷ nhất thời thân thể không khỏi phát lạnh, này đến tuột cùng là ai, dĩ nhiên đem một vị đại đế chém thành hai nửa. Ta muốn giết ngươi. Thời khắc này, hết thể ánh mắt đều là nhìn về phía thần quang lóng lánh địa phương. Vụ. Hào quang vạn trượng như nước thủy triều, trên hư không một bộ thê lương cổ lão đại địa hiện hiện ra, có rất nhiều thần phù ký kết, thê lương trên mặt đất một đạo mông lung bóng người, dường như ngang qua thời không mà tới. Đầy trời thần quang bên trong, một đạo bóng người màu xanh từ từ ngưng tụ. Mặt đất bao la vạn linh chìm nổi, chỗ mi tâm có từng đạo thần quang đang rệt, mơ hồ phát họa ra một đạo phù văn thần bí. Ánh mắt của hắn trong lúc triển khai, liền dường như có cổ lão đại tình đang lưu chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, sơn hà đảo ngược. Thánh tử, tiêu thần. Nhất thời từng đạo quát tầm tiếng vang lên, từng vị nhân tộc vương giả tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng cũng là có chút không dám tin tưởng, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng phát sinh cái gì dạng biến hóa, Tiêu Thần trên người khí thế dĩ nhiên trở nên như vậy vĩ đại. Ở Tiêu Thần trên người, hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc đó, có thần quang lượn lờ, đứng ở đó liền dường như một vị thần vương, thấy rõ chư thiên. Cổ lão đại địa, Tiêu Thần thần hà như thác nước, tràn ngập thủy khí như nước thủy triều, một luồng lớn lao thần uy giáng lâm xuống. Thần linh lâm thế. Tật Lê Nhị Đế vẻ mặt đại biến, giờ khắc này đã không lo được bị chém ra thân thể, bọn họ bản thể huyết đằng chính là truyền thừa từ viễn cổ, đối với loại này khí thế có bản năng quen thuộc. Nghe vậy, Thi Ma Đại Đế đồng dạng là vẻ mặt đại biến, bây giờ huyết chiến thời gian, nhân tộc một vị cường giả truyền thừa thần linh xuất hiện, đối với chiến cuộc đều sẽ có loại nào ảnh hưởng? Chờ chút. Không đúng, không chịu có thể là chân chính thần linh, tuyên cổ đến nay, chư thần đã sớm lui ra vùng đất này. Theo sát Tật Lê Nhị Đế vẻ mặt biến hóa, nhưng mà trước mặt thần ảnh, nhưng là có một loại sương mù cách, để bọn họ khó có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, Tiêu Thần chỗ mi tâm đoàn kia thần quang phát họa hoa văn, nhưng là như vậy chói mắt. Đó là pháp tắc chi tâm, thánh tử tấn thăng đại đế rồi. Đột ngột có kinh hãi tiếng vang lên, hết thảy đều là nhìn về phía Tiêu Thần chỗ mi tâm phát họa pháp tắc thần quang. Điều này sao có thể? 20 năm trước Tiêu Thần bế quan thời gian, bất quá là vương giả tầng 8 cảnh giới, dù cho là tầng 8 đỉnh cao, lẽ nào coi là thật ngang qua cấp 2, thẳng vào đại đế. Thánh tử tấn thăng đại đế rồi. Nhưng mà một đạo càng thêm kiên định thanh âm vang lên. Không sai, nếu không thành đại đế, làm sao một đòn chặt đứt yêu tộc đại đế? Chư thiên bên trên, mãng hoang đại địa, chỉ có đại đế mới có thể chống lại đại đế, đây là chư thiên hết thảy chủng tộc cộng đồng nhận thức. Tiêu Thần vừa đánh tan mở yêu tộc đại đế, như vậy hắn chính là đại đế. Ngươi là ai? Lần thứ hai một lần nữa tụ tập cùng một chỗ Tật Lê Nhị Đế, trong mắt có một vẻ kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Bất quá dù cho là ở tụ tập cùng một chỗ, hai người cũng khôi phục không tới dáng dấp ban đầu, hai người nửa người trên chính là hình người, nửa người dưới càng như là một đoàn huyết đằng can thiệp, bất quá lúc này lại là có yêu huyết dốc rách, cũng không còn cách nào khôi phục thành một cây thân thể. Không chỉ có như vậy, chí mạng nhất vẫn là thực lực của hai người. Nguyên bản mượn bản thể lực lượng, đủ để cùng Long Đăng Thần Vương như vậy đỉnh cao thần vương chống lại cường giả, giờ khắc này trên người hai người khí thế đã rơi xuống đến đại đế sơ kỳ cấp độ. Nhưng mà cảnh giới này, dù cho là một cái tình ngộ, đều có khác nhau một trời một vực sức chiến đấu, giờ khắc này bọn họ ở cùng Long Đăng Thần Vương giao thủ, kết quả chỉ có thể là bị đè lên đánh. Thần Vương, ngươi đi xử lý những người khác, hai người này yêu tộc một đầu liền giao cho ta rồi. Tiêu Thần không có phản ứng hai người. Ánh mắt chuyển hướng Long Đăng Thần Vương nhẹ giọng nói rằng: "Được." Cảm thụ Tiêu Thần trên người dâng trào khí thế, Long Đăng Thần Vương không có do dự chút nào, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng giờ khắc này chính là đại chiến thời gian, chỉ có thể chiến đấu sau khi lại tìm tòi nghiên cứu. Chương 1414, trận chém đại đế thần hồn dẫn dắt. Chương 1414, trận chém đại đế thần hồn dẫn dắt. Làm càn. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy không nhìn bọn họ, Tật Lê Nhị Đế nhất thời tức giận như nước thủy triều. Giả thần giả quỷ. Không biết từ nơi nào đánh cắp ngụy thần thuật, thật sự coi chính mình chính là thần linh rồi. Dù sao không phải phổ thông sinh linh, chốc lát hậu Tật Lê Nhị Đế từ Tiêu Thần khí thế trung chuyển tỉnh lại, bọn họ chính là đại đế, dù cho là Tiêu Thần trên người bộc lộ ra thần uy, thế nhưng khí thế cũng bất quá cùng hai người tương đương. Hai vị đại đế, miễn cưỡng đúng quy cách rồi. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là thản nhiên nói, xem tư thế không chút nào đem hai người đặt ở trong mắt. Càn rỡ. Nhất thời Tật Lê Nhị Đế sắc mặt bị kích trứng lên, lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Tật Lê huyết vóng. Trong khoảnh khắc, hai vị yêu đế ra tay rồi, dò ra hai tay trực tiếp hóa thành rồi một cái che kín huyết đâm dây leo, liền như vậy hô hấp trong lúc đó cũng đã mọc đầy rồi toàn bộ vòng trời, lít nha lít nhít sức mang rô như câu, lập lòe tinh ánh màu máu. Càng là tỏa ra một loại khiến người ta cảm thấy lạc lối màu máu, này chính là hai người độc nhất thị huyết đạo, chư thiên bên trong tiểu nhân không thể lại tiểu nhân đại đạo. Thậm chí có thể nói chính là bên trong đất trời hết thảy khát máu cây cỏ trời sinh dấu ấn đạo pháp. Bất quá dù cho là bình thường nhất đạo, một khi diễn sinh đến rồi cực hạn, như trước có không gì sánh kịp sức mạnh. Bất quá khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, bị Tiêu Thần chặt đứt Tật Lê Nhị Đế, chỉ có một người phía sau có huyết sắc thế giới chìm nổi, một người khác cũng không có tiểu thế giới. Xem ra ngươi đúng là phải cố gắng cảm tạ ta, đem hai người các ngươi công cộng tiểu thế giới, cũng làm cho ngươi được rồi. Còn có thể loại bỏ một cái cùng ngươi tranh chấp rắp rưởi, bất quá hiện tại các ngươi đến tụt cùng ai là Tật yêu, ai là Lê yêu đây. Nhìn thấy tình huống như thế, Tiêu Thần không khỏi cười to lên. Giết! Tiêu Thần lời nói càng là gây nên nổi lên hai người lửa giận, nhất thời đầy trời huyết đằng đan dệt huyết vong hướng về Tiêu Thần chụp xuống, huyết đằng mỗi một cá tiết điểm chi thượng đều có khát máu pháp tắc hội tụ thành đạo văn, biến ảo ra từng cây màu máu trường huế, lập lòe sát cơ. Hôm nay liền bắt các ngươi tế ta tân tìm hiểu sát phạt thần thuật. Nhìn vòm trời đỉnh rơi dụng huyết võng, Tiêu Thần ánh mắt bên trong co thần hà huyễn diệt, thụy khí vạn ngàn, theo sát hắn bàn tay lớn dò ra, hư không nắm chặt, một cây tinh ánh thần thương ở trong tay của hắn phủ doanh mà ra. Thần thương xuất hiện, nhất thời thiên địa khí cơ hỗn loạn, toàn bộ bên trong đất trời pháp tắc thậm chí đều đang rung động, khí thế khủng bố hướng về thần thương hội tụ. Chư thiên luân hồi thương. Tiêu Thần gào thét, thanh chấn động bát hoang. Tức khắc, ở Tiêu Thần trong tay thần thương ngọng ngọng, cuồn cuộn thần lực trực tiếp rót vào thương bên trong, chỉ cần là hắn cảm ngộ pháp tắc đại đạo, toàn bộ hòa làm một thể, tín thủ niêm lai, trong lúc phất tay sức mạnh của hắn chính là hết thể đại đạo hợp lực, bao dung vũ nội, quét ngang hoàn vũ. Đây là thuộc về chư thiên vạn đạo sức mạnh. Thần thương múa tỏa ra ánh sáng thần thánh bên trong, có sơn hà đại địa chìm nổi, vạn linh tịch diệt hóa thành huyết hà, từ vòm trời chạy xuôi đến lòng đất, hội tụ thành ảo ảo huyết hà, từng tòa lở cung trời mang theo thần nhân thân thể chìm nổi trong đó. Quần quận sát phạt một khi triển khai, liền để tứ phương thiên địa hết thể sinh linh lòng sinh chập chờn. Đầy trời chi thượng toàn bộ hóa thành rồi Tiêu Thần súng trong tay ảnh, từng cái hang lớn màu đỏ ngòm ở huyết mạng lưới hiện lên, căn bản khó có thể khép lại, sau một khắc, toàn bộ huyết vong đổ nát. Dù cho là cách mấy trăm dặm, Tiêu Thần bạo phát ra khí thế khủng bố, như trước đem chu vi vương giả lật tung, hoành bay ra ngoài. Huyết khô nát tan. Nhìn đánh nát rồi huyết vong, dĩ nhiên đến rồi trước người Tiêu Thần, tật lê hai đại yêu đế, nhất thời quát lên một tiếng lớn, nhất thời hạ thân chồng chất cùng nhau huyết dễ mây cần. Lít nha lít nhít cuốn lên, hướng về Tiêu Thần mà tới. Phá. Nhưng mà Tiêu Thần trong tay thần thương căn bản không có một chút nào né tránh, trực tiếp đem hết thể xuất hiện sợi rễ đổ nát, đầy trời máu đen thiêu đốt hết sạch. Bản tọa đã nói muốn dùng các ngươi huyết tế thần thuật, há có thể trốn được. Tuy rằng hai vị yêu đế lần thứ hai hợp thể, nhưng mà bọn họ lúc trước đã bị chém ra, dù cho là ở liên thủ, dĩ nhiên mất đi rồi nguyên bản loại kia quần anh tụ hội hiểu ngầm. Ngăn trở hắn. Nhìn thẳng đâm tới thần thương. Nhất thời hai đại yêu tộc hai tay trực tiếp nằm ngang ở trước mặt, giao nhau vần quanh, bất quá cánh tay của bọn họ vốn là huyết đằng, giờ khác này trực tiếp hóa thành rồi một mặt huyết đằng tấm khiên. Phúc! Nương theo tiếng vang, mũi thương đâm thủng rồi muốn yêu đế cánh tay hóa thành huyết thuẫn. Sắt! Nhưng mà vẹn vẹn là kéo dài rồi nháy mắt, một luồng thần lực đại dương ở huyết thuẫn lên nổ tung, dường như như bẻ cánh khô giống như vậy, toàn bộ cánh tay nổ thành hư vô. Đùng! Đùng! Nhất thời hai bóng người hoành bay ra ngoài. Hai đại yêu đế cả người giống như điên cuồng giống như vậy, mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, toàn bộ cánh tay trực tiếp đập vỡ tan, bất quá bọn hắn bản thể chính là dây leo, cánh tay tự nhiên là nhiều đếm không hết. Nhưng mà, mặc dù như thế, bị trực tiếp đánh nổ, như trước sẽ là không nhỏ hao tổn. Sao vậy khả năng, ngươi sao vậy có thể điều động chân chính thần lực? Bay ngược ra ngoài yêu đế, trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi, Tiêu Thần cái kia mênh mông quần cuộn thần lực, vọt thẳng đổ rồi bọn họ nhận thức, chư thiên đại đạo từng dùng. Chỉ có chân chính thần linh vừa mới có thể điều động. Đến rồi phía dưới ngươi liền biết rồi. Nhưng mà, Tiêu Thần căn bản không có chỉ hoãn chút nào, toàn thân thần lực vần quanh, cả người khí thế liên tục tăng lên, liền dường như không có phần cuối giống như vậy, mênh mông thần lực giống như đại dương, muốn quét ngang cửu thiên thập địa. Cẩn thận, thần lực bên trong thần hồn. Có tiểu thế giới tồn tại yêu đế đại khủng, hét lớn một tiếng, nhưng mà tựa hồ đã chậm, Tiêu Thần trong tay thần thương dĩ nhiên xuyên thủng hư không, giáng lâm đến rồi mặt khác một vị yêu đế mi tâm. Vị này yêu đế liền dường như bị đã khống chế giống như vậy, không có một chút nào né tránh, liền như vậy ở hết thể dưới mí mắt, mặc cho Tiêu Thần xuyên thủng rồi mi tâm. Mênh mông thần lực trực tiếp theo mũi thương đi vào rồi vị này yêu đế trong cơ thể, nhất thời giấy lên rồi ngập trời thần diễm đem yêu đế toàn bộ thân thể bao vây, bắt đầu thiêu đốt. Hô hấp trong lúc đó, chỉ còn dư lại rồi một khối khô quắc màu đen có gỗ, liền như vậy lẻ loi trôi nổi ở thần diễm bên trong. Không. Còn lại yêu đế thanh như khắp huyết. Trong mắt tràn ngập rồi không thể tin tưởng, không tin mình sớm chiều ở chung huynh đệ, liền như vậy ở ngay trước mặt chính mình, bị đốt thành rồi một đoàn tro tàn. Khí. Thời khắc này, bất kể là ai, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một vị đại đế liền như vậy ngã xuống rồi. Thậm chí bị thiêu thành tro tàn. Giết. Tật Lê nhị đế tồn lưu lại đại đế, trong mắt đã sớm thần đồng sung huyết, giống như điên cuồng, chỉ còn hiểu rõ vô tận sát cơ, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Nhưng mà chỉ có Tiêu Thần rõ ràng. Hắn tiêu diệt giết bất quá là một vị ngụy đại đế, có đại đế sức chiến đấu, nhưng không đại đế gốc gác, bởi vì Tật Lê nhị đế gốc gác, trước bị hắn bổ ra thời gian, đều phân ở mặt khác một vị trên người, nói thí dụ như tiểu thế giới. Thậm chí có thể nói, bị hắn tiêu diệt vị này có thể xem thành một vị đại đế sức chiến đấu phân thân. Bất quá mặc dù như thế, nắm giữ đại đế sức chiến đấu giả như trước là đại đế. Chen. Tiêu thần trong tay thần thương chi thượng phát hỏa ra từng đạo chư thiên hoa văn, hướng về trước mặt quét ngang mà đi, trực tiếp ở bên ngoài trăm dặm đem cái kia kéo tới yêu đế, đánh bay ra ngoài. Ta muốn dùng máu của ngươi cốt, để tế điện từ Trần huynh đệ. Bại lui về yêu đế, ngửa mặt lên trời thét dài, cô dòng máu dĩ nhiên tử như là cây khô trong thân thể sung ra, khí thế bắt đầu khuấy động, quanh thân chân không bắt đầu đổ nát. Tiểu thế giới màu đỏ ngòm, liền như vậy cùng bản thể nằm ở một loại hư huyễn thời không trạng thái. Này chính là đại đế chân chính sức mạnh chỗ cường đại, cũng chỉ có đại đế mới có thể đem tiểu thế giới sức mạnh cùng bản thể dung hợp đến một loại cực hạn, bùng nổ ra 100% sức mạnh. Ngoài ra, yêu đế cả người không biết dò ra bao nhiêu cái dây leo giả, hóa thành vạn ngàn cá bàn tay, mỗi một cái bàn tay cũng như cùng ương chảo, phù doanh nồng nặc màu máu, có thị huyết đạo văn ký kết. Nhất làm cho người khủng bố chính là, này giật lan ra đến tinh lực, ở yêu đế phía sau hiện ra một cây cực kỳ to lớn cổ lão khát máu đằng bản thể. Bộc lộ ra thê lương mục nát. Hô hấp trong lúc đó, dường như mọc đầy rồi tua vòi bình thường yêu đế, liền đến rồi tiêu thần phụ cận. Ầm ầm ầm. Vạn ngàn bàn tay liền như vậy hướng về tiêu thần vồ xuống, mỗi một cái dây leo liền dường như kim sắt chế tạo, muốn đem toàn thân hắn xuyên thủng. Hô hấp trong lúc đó, tiêu thần chu vi bên trong hứa nơi hoàn toàn rơi vào nghiền nát thế giới. Ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi. Ở mọi người sợ hãi bên trong, bị vạn ngàn màu máu ta dây leo trong tay bao phủ tiêu thần, cả người phù doanh thần quang. Mở ra rồi khiến người ta kinh sợ sát phạt. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Trong tay thần thương hóa thành lưới dao sắc, mỗi một lần va chạm đều sẽ bùng lên xuất huyết quang, mỗi một kích cũng như thiên cổ nổ vang, tiện thể có màu máu dây leo đoạn chi bay lượn hư không. Vẹn vẹn là hơn 10 tức, yêu đế để mọi người sợ hãi sát phạt đại thuật, liền bị tiêu thần triệt để phá tan, vô số đoạn chi bị hắn đổ nát, hắn giờ phút này cả người phù doanh nồng nặc yêu huyết. Thời khắc này, ngự thú tộc vương giả không khỏi trong lòng rung động. Đã bùng nổ ra rồi mạnh nhất hình thái chiến đấu yêu đế, dĩ nhiên như trước không địch lại tiêu thần, này đến tột cùng kinh khủng đến mức nào chi nhân. Ngươi thị huyết đạo, đối với ta vô dụng. Tiêu thần cả người thần quang lượn lờ, chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên phủ doanh, không đoạn lặp lại phát họa chư thiên hoa văn, vì là tiêu thần cung cấp chư thiên sức mạnh. Lần này đại chiến, có thể nói hắn chiếm hết rồi tiên cơ, bởi vì ở hắn tìm hiểu đại đạo bên trong thì có huyết chi đạo, tuy rằng không phải thị huyết đạo, thế nhưng giữa hai người có tương thông chỗ. Này trực tiếp đánh gây rồi yêu đế thị huyết đạo các loại biến hóa. Chư thiên luân hồi. Nhìn thấy tiêu thần trong tay thần thương lần thứ hai phóng ra, yêu đế không khỏi con ngươi co rút nhanh, hắn có thể cảm nhận được sức chiến đấu của chính mình ở trôi đi, hơn nữa tiêu thần thần lực khắp nơi khắc chế cho hắn. Nếu là không phải vậy, huynh đệ của hắn thì sẽ không tiêu thần trực tiếp đốt thành tro, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có chạy đến. Thần lực mênh mông, không đơn thuần là pháp tắc sức mạnh, còn có thần hồn sức mạnh. Cái này cũng là tiêu thần bây giờ thần hồn không có cùng tiểu thế giới dung hợp, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ đại đế nguyên nhân. Bản đế sẽ không thua. Đối mặt tiêu thần công kích, yêu đế giống to, cả người bốc cháy lên rồi huyết diễm, nhưng mà hô hấp trong lúc đó huyết diễm mất đi, nguyên bản trên người hắn to to nhỏ nhỏ thương thế hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Bản đế không tin ngươi chư thiên thần lực, làm thật có thể đem ta thị huyết đạo nuốt chừng hết sạch, giết. Nhất thời, yêu đế khí thế trên người liên tục tăng lên. Một luồng màu máu cổ sáng từ trong cơ thể hắn bốc lên. Không được. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, bốc lên khí thế bị toàn bộ đánh gãy, cái kia bốc lên thị huyết đạo bản nguyên đại đạo chi trụ, trực tiếp liền như vậy đổ nát. Phốc. Hầu như là cũng trong lúc đó, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài, ở chỗ mi tâm của hắn có một điểm hào quang đỏ ngầu. Ngươi. Miệng lớn thở hổn hển, trong mắt có sợ hãi. Đối diện với hắn tiêu thần toàn thân khí thế thu liễm. Thế nhưng là mang cho rồi hắn so với lúc trước càng thêm áp lực kinh khủng, không chỉ là hắn, coi như là chu vi hết thể vương giả, đều bị tiêu thần đạp bước chân hấp dẫn. Một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đem vùng thế giới này bao phủ. Đây là bất tử võ hồn sức mạnh. Dù cho là cách thật xa thi ma đại đế, tương tự là đột nhiên cả kinh. Thật đáng sợ rồi, là siêu thoát cảnh đỉnh cao. Vẫn là đã bước vào rồi thần hồn bất hủ. Chuyện này căn bản là không hề có một tiếng động hấp dẫn, không có một chút nào dấu hiệu. Tất cả mọi người tâm linh thế giới liền bị dẫn dắt tiến vào tiêu thần nhịp điệu bên trong. Lẽ nào ngươi bất tử thần hồn, đã có thể phá bất hủ rồi? Một đạo kinh uống, trực tiếp để thiên địa yên tĩnh. Chương 1415, yêu đế trốn chạy yêu giới thông đạo. Chương 1415, yêu đế trốn chạy yêu giới thông đạo. Thần hồn bất hủ, chính là một loại cực hạn, bước vào bất hủ, mới có thể siêu thoát kỷ nguyên. Nếu như nói vương giả võ hồn khó có thể tiêu diệt, như vậy bước vào bất hủ võ hồn. Càng là năm tháng khó có thể ăn mòn. ngang qua kỷ nguyên năm tháng, ở bất kỳ sinh linh xem ra, dù cho là vô thượng vương giả, đều là một loại khác loại sống mãi. Vì lẽ đó thời khắc này yêu đế kinh ngạc thốt lên, để thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi tiêu thần, tựa hồ đang chờ đợi một cái đáp án, thực sự là quá mức khủng bố, tiêu thần căn bản không có hết sức đi biểu hiện cái gì, ở tất cả mọi người trong mắt liền trở thành rồi trong thiên địa tâm. Loại này lơ đãng trong lúc đó hấp dẫn, trực tiếp tập trung vào sâu trong tâm linh, mây gió đất trời vì đó khuấy động, nhất cử nhất động trong lúc đó liền dẫn dắt trái tim tất cả mọi người linh ý chí. Phúc, phúc, phúc. Nhưng mà căn bản không đợi tiêu thần bất luận động tác gì, chu vi có ngự thú tộc vương giả trực tiếp nghịch huyết phun mạnh bay ngược ra ngoài, biểu hiện trực tiếp hể vải hạ xuống, chịu đến rồi trọng thương. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Thi ma đại đế nhất thời vẻ mặt đại biến, trong miệng liên tục quát tầm, dường như cửu thiên xét nổ vang. Nhất thời ở chung quanh hắn một ít ngự thú tộc vương giả, dù cho là mấy đại hộ pháp, đều là dường như từ mộng ảo bên trong tỉnh lại giống như vậy, mang theo một vệt mê man, một lát sau từng ngụm thở hổn hển, hai con mắt nơi sâu xa hiển lộ ra một vệt sợ hãi. Còn không là bất hủ, nếu là bất hủ ngươi ta tự nhiên là khó có thể phát hiện. Đột ngột, thi ma đại đế bóng người hóa thành một đạo lưu quang, dựa vào hướng về phía hiếm hoi còn sót lại yêu đế, trong mắt có một vệt sốt ruột. Tật lê yêu đế, yêu tộc không ra tay nữa. Hôm nay ta ngự thú tộc đều sẽ triệt để suy tàn, đến thời điểm ngươi yêu tộc chiến cuộc đều sẽ cảm giác áp lực. Tiêu thần xuất hiện, để thi ma đại đế có vẻ mười phần sợ hãi, ở thêm vào hắn vĩ đại thần lực, vừa ra tay kích chém chết rồi tật yêu đế giống như vậy, nếu là lại xuống đi, hậu quả khó mà tưởng nổi. Yêu tộc tay quá dài rồi, chấn bọn ngươi ở đây, cấp yêu tộc một bài học. Nhưng mà tiêu thần nhưng là lại ra tay rồi, hai con mắt thần quang bắn tóe, có nhật nguyệt lưu chuyển, sao băng lớn lạc, chư thiên thần lực hội tụ. Trong tay thần thương vung, ở trong hư không mơ hồ xuất hiện một cái liên miên sơn mạch, thần thương vì là sơn, mũi thương thành phong, trực tiếp hướng về trước mặt yêu đế cùng thi ma rơi dụng. Chư thiên luân hồi. Cẩn thận. Hắn đã bước lên rồi thần đạo, cẩn thận thần lực bên trong thần hồn. Nhất thời hai tòa buộc lộ ra tối tăm thế giới nhỏ màu đỏ ngòm xuất hiện, theo sát trong tay hai người các là xuất hiện rồi thuộc về mình bản mệnh vương binh. Thi huyết tật lê. Thi ma chiến thể. Phá. Mặt đối mặt trước kéo tới công kích. Tiêu thần cười gằn, chư thiên thần lực tự nhiên là pháp tắc cùng hồn lực dung hợp, hắn tiện tay trong công kích, đều sẽ mang theo mênh mông hồn lực, nếu là nhỏ yếu vương giả, căn bản không cần hết sức ra tay, tâm linh thế giới sẽ ở tiêu thần ý chí bên trong triệt để lạc lối. Đương nhiên hắn hiện tại bất tử thần hồn cũng không có có thể phá bất hủ cảnh giới, hơn nữa bây giờ hắn bước lên rồi thần đạo, bất tử thần hồn cấp bậc tự nhiên là cùng võ đạo có không giống phân chia. Hoàng đạo võ hồn chia làm siêu thoát cùng bất hủ chính là hoàng đạo võ hồn. Mà thần đạo thần hồn chia làm trọc thế, minh ngộ, đạo diễn ba tầng, tiêu thần hiện tại thần hồn cảnh giới chính là trọc thế đỉnh cao minh thế cảnh giới. Đối ứng chính là võ đạo siêu thoát đỉnh cao cảnh giới, đối với bất kỳ đại đế tới nói, muốn có thể phá đại đế cảnh giới, chí ít là muốn võ hồn đi vào siêu thoát thượng vị cảnh giới, bình thường số ít đại đế ở bước vào cảnh giới này thời gian, mới sẽ thần hồn trực tiếp đạt đến siêu thoát đỉnh cao cảnh giới. Mà tiêu thần trước mặt yêu đế cùng thi ma đại đế đi vào đại đế quá lâu rồi. Bất tử võ hồn trải qua mạn ngày thuần nhưỡng dĩ nhiên bước vào rồi siêu thoát đỉnh cao. Bất quá mặc dù là siêu thoát đỉnh cao, thế nhưng khoảng cách chân chính võ hồn bất hủ còn kém quá xa, này chính là biến hóa về chất, không phải lượng có thể bù đắp. Tiêu thần mặc dù có thể xúc động tất cả mọi người tâm linh thế giới cựu thiên mây gió biến ảo, đều là bởi vì thần đạo vĩ đại, hắn bất tử thần hồn bên trong ô uế hồn lực bị hắn loại bỏ sạch sẽ, giờ khác này thần hồn của hắn toàn thân mạ vàng, không có một chút nào tạp chất. Này chính là võ đạo bất tử võ hồn ở siêu thoát đỉnh cao không cách nào so với. Trời sinh có một tia áp chế. Ầm. Tiêu thần trong tay thần thương trực tiếp phấn toái rồi hư không, thi ma đại đế bên trong tiểu thế giới chính là chân chính thi ma ẩn những chỗ, một bộ có tới ngàn trượng cao bộ xương trắng, bị tiêu thần trực tiếp quán đâm thủng thân thể. Trong nháy mắt, bạch cốt khô lô và mèo, mỗi một cá then chốt cũng bắt đầu đổ nát, hóa thành đầy trời bạch cốt rơi rụng, sức mạnh cuồng bạo đem phạm vi vạn dặm đều bao phủ. Nhưng mà tiêu thần tốc độ không giảm chút nào xuyên thủng rồi bộ xương trắng, trong tay thần thương hóa thành rồi từng đạo thiểm điện sẽ rách rồi đầy trời tinh lực, trực tiếp phá tan màu máu tật lê. Chen, chen, nương theo đầy trời sắt thép va chạm, như đại nhật bình thường hỏa tinh bắn tóe mà lên, long lánh rồi một vùng trời, thần thương chi thượng hiện ra cổ lão núi thần trong khoảnh khắc đổ nát. Đùng, đùng, đùng. Sau một khắc, trong tay thần thương ngọng ngọng, tiêu thần liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp lui ra trăm dặm nơi. Trong cơ thể mênh mông thần lực giống như đại dương dâng trào nổ vang, trực tiếp ánh đỏ sau lưng một vùng trời. Đối diện với hắn, Tật Lê yêu đế cùng Thi Ma lão quỷ đồng dạng là lui ra mấy chục dặm xa, sức mạnh kinh khủng, dù cho là vẹn vẹn một tiểu sợi, rơi vào phía dưới đại địa, đều hóa thành kinh thiên bao tác. Đòn đánh này nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng Tiêu Thần rõ ràng là chính mình rơi vào rồi hạ phong, bất quá này luân phiên đại chiến hạ xuống, hắn đối với so với sức chiến đấu của chính mình cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Mượn thần lực huyền diệu, đối với sơ giai đại đế có thể chiến thắng, ở sau này như vậy đối mặt thảm bại hơn nửa sẽ là hắn, bất quá này đã để hắn 10 phần thỏa mãn, dù sao từ vương giả tầng 8, ngang qua đại đế sức chiến đấu, này đã là biến hóa về chất. Xấu ông lão, ngươi dĩ nhiên để Lưu Ly phóng tới chủ nhân chịu thiệt rồi, ngươi muốn trả giá thật lớn. Đột ngột, một đạo kiều hanh tiếng truyền đến, nhất thời cả kinh tất cả mọi người dường như chịu đến sét đánh. Cái gì? Bọn họ nghe được rồi cái gì? Lẽ nào là lỗ thai không dễ xài rồi, bị tất cả mọi người kính nể Lưu Ly nữ đế, dĩ nhiên xưng hô Tiêu Thần là chủ nhân. Lẽ nào mặt đất bao la biến hóa nhanh như vậy, vậy cũng là một vị đại đế a. Nhưng mà Lưu Ly công kích, cũng sẽ không để nhân vì mọi người khiếp sợ mà đình chỉ. Hô hấp trong lúc đó, Lưu Ly nhẹ nhàng nâng nổi lên tay nhỏ, hướng về Thi Ma đại đế phương hướng đập xuống. Ầm. Đầy trời ánh sáng màu xanh như nước thủy triều, khó có thể hình dung một trường này khủng bố. Tựa hồ thời khắc này bên trong đất trời bị này bàn tay màu xanh phong cấm, kinh người đến cực điểm sức mạnh như cùng một mảnh mênh mông đại dương đang cuộn trào. Thi Ma vương thể. Đối mặt Lưu Ly công kích, Thi Ma đại đế nhất thời bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo, trước mặt bạch cốt lần thứ hai đoàn tụ, càng là xuất hiện rồi một tia màu vàng vương miện. Ầm. Lưu Ly bàn tay ánh sáng màu xanh dường như một đạo ngân hà đổi chiều, trực tiếp khắc ở rồi to lớn bộ xương trắng chi thượng, ánh lửa bắn tóe, mỗi một hạt hỏa tinh cũng như đồng nhất viên lóng lánh đại tinh, thiêu đốt một mảnh hư không. Bạch cốt trước ngực ấn vào một cái bàn tay chi ấn, ban đầu chỉ là có hỏa tinh điểm điểm, nhưng mà theo sát một luồng ngọn lửa màu xanh ầm ầm mà lên. Phá. Đối mặt đầy trời thanh diễm thiêu đốt, Thi Ma đại đế vẻ mặt biến đổi, trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, vương thể bộ xương trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm xương vỡ, một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, tuy rằng như vậy tổn hại rồi một phần sức mạnh, thế nhưng dù sao cũng hơn bị thiêu đốt sạch sẽ mạnh hơn quá nhiều. Thi Ma đại đế bị Lưu Ly ngăn lại, đối với Tật Lê yêu đế Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không khách khí, trong tay thần thương lần thứ hai hoành bổ xuống, hóa một cái dây núi rơi rụng. Chen. Có thần quang bắn tóe, mượn thần lực huyền diệu, Tiêu Thần thân thể như điện quang, như thần long giống như mênh mông thần lực, ở thần thương chi thượng diễn sinh ra chư thiên đạo văn, không đoạn hướng về trước mặt đập xuống. Chen. Chen. Chen. Hư không dường như hai vệt thần quang không đoạn đụng vào nhau, cuồng bạo khí thế khiến người ta khó có thể tới gần, có soi sáng cửu thiên chi thế. Phá. Tiêu Thần sau lưng có một vị mông lung bóng người hiện hiện ra, hô hấp trong lúc đó cùng bản thể hòa vào một thể, một thương xuyên thủng hư không, dường như vĩnh hằng thần quang, trực tiếp cùng yêu đế đánh vào nhau. Chen. Tật Lê yêu đế trong tay Tật Lê gậy chống long ngọng, trên cánh tay có quần cuộn phản vệ lực lượng lưu chuyển, để thân thể hắn không khỏi run rẩy. Chư thiên thần quyền. Nhưng mà hầu như là trong nháy mắt, Tiêu Thần cái tay còn lại cánh tay phấn toái chân không, khắc ở rồi trên lồng ngực. Phúc. Nhất thời đầy trời ô hế màu máu bắn tóe, Tật Lê yêu đế bay ngược ra ngoài. Khắc. Khắc. Tật Lê yêu đế ho ra máu, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, Tiêu Thần thần lực bên trong hồn lực đối với hắn ảnh hưởng quá to lớn rồi, thêm vào Tiêu Thần có huyết đạo cảm ngộ, đối với hắn thị huyết đạo tuy rằng không tính là áp chế, thế nhưng đủ để trung hòa thị huyết đạo bên trong màu máu sương mù. Vừa cú đấm này quyền kình hầu như xuyên thủng rồi hắn toàn bộ lồng ngực, dù cho là hắn thân là từ viễn cổ mãng hoang thời gian, để lại cổ lão dị chủng, có khác hẳn với những sinh linh khác thể phách cùng tinh lực, thế nhưng cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Là ta yêu tộc coi thường rồi nhân tộc nam vực, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã có thành tựu, xấu ta yêu tộc đại sự. Tật Lê yêu đế âm thanh lạnh lẽo oán độc, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong lòng sự thù hận có thể tưởng tượng được, không chỉ là hắn bị trọng thương, huynh đệ của hắn bị Tiêu Thần chém xuống, cũng làm cho sức chiến đấu của hắn giảm xuống. Coi như là ngươi bước lên rồi thần đạo, sức chiến đấu thẳng vào đại đế, xấu ta yêu tộc đại sự, như thế muốn trả giá thật lớn. Không đợi hết thể phản ứng lại, Tật Lê yêu đế nói đúng đánh ra một cái cổ lao yêu quyết, nhất thời lấy chính hắn làm trung tâm, toàn bộ hư không dập tắt, một đạo có tới mấy trượng to nhỏ thời không vòng xoáy xuất hiện. Ong ong ong. Vòng xoáy một khi xuất hiện, liền khuấy động lên rồi nồng nặc yêu khí, trực tiếp nhuộm đẫm rồi một vùng trời. Yêu giới thông đạo. Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Theo sát, Tật Lê yêu đế toàn bộ thân thể rơi vào rồi trong nước xoáy, trở nên hư huyễn lên. Giết huynh đệ ta, xấu bộ tộc ta đại sự, dù cho ngươi là thần, ta yêu tộc liền đổ thần. Thời khắc này, Tiêu Thần không có đang công kích, đây là so với hư huyễn trận bản còn cao cấp hơn thế giới thông đạo, bên trong có yêu giới ý chí tồn tại, nếu là mạo muội ra tay, tất nhiên sẽ phải chịu yêu giới ý chí công kích. Nhìn thấy Tiêu Thần không hề động thủ, Tật Lê đại đế lóe qua một vẻ sự thù hận, hắn tự nhiên là muốn Tiêu Thần động thủ, một vị đại đế đối mặt toàn bộ yêu tộc ý chí, không chết cũng muốn trọng thương. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tật Lê yêu đế trong mắt có một đoàn ánh bạc lóng lánh, hắn nhất thời đại hỉ, vẫn không có nhịn xuống à. Chương 1416, định vị yêu tộc ngự thú tan vỡ. Chương 1416, định vị yêu tộc ngự thú tan vỡ. Tỏa ra yêu khí vòng xoáy, đây là thẳng tới yêu tộc đường hầm không thời gian, có yêu tộc toàn bộ chủng tộc ý chí chấn thủ, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến không có sách lược vẹn toàn liền đi xông vào. Vụ. Chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên bên trong màu bạc thần quang long lánh, dường như một viên ngân ngôi sao màu trắng, hướng ra phía ngoài phóng ra nhàn nhạt gợn sóng. Lực lượng không gian. Cảm nhận được này cố màu bạc gợn sóng, Long Đăng Thần Vương trong mắt hơi lạnh lẽo, đột ngột biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tiêu Thần những năm này bế quan không phải là bạch bế, pháp tắc không gian tuy rằng cay đắng khó hiểu, thế nhưng như trước tìm hiểu ra pháp tắc không gian kéo dài không hòa vô đẳng thượng vị không gian đạo pháp, pháp tắc chi vương huyền ảo lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khác. Vụ. Nhất thời pháp tắc chi nguyên bên trong hào quang màu trắng bạc, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng về yêu giới thông đạo mà đi. Phá. Đã toàn bộ thân thể hòa vào trong đường nối hơn nửa Tật Lê yêu đế, một con khô héo khô quắc bàn tay, như là ma thần dò ra, muốn chém xuống đạo ngân quang này. Nhưng mà ánh bạc căn bản không có bắn nhanh đến trước người của hắn, trái lại là trực tiếp đi vào rồi yêu tộc trong thông đạo, hóa thành một viên ánh bạc thần phù, trực tiếp cùng yêu giới thông đạo dung ở cùng nhau. Yêu tộc thông đạo tự nhiên là ở thời không bích trướng bên trong mở ra, Tiêu Thần ngưng tụ một viên không gian thần phù, trực tiếp đi vào rồi trong đó. Bực này so với đem hắn một viên dấu ấn để vào rồi này đều yêu giới trong thông đạo, chỉ cần hắn có thể nhận biết được chính mình không gian thần phù, liền sẽ tìm được này đều yêu giới thông đạo vị trí. Hiện tại hắn không cách nào tiến vào yêu tộc, cũng không có nghĩa là ngày sau hắn không có tư cách đi vào. Bất kể là ngươi trốn tới chỗ nào, nhớ kỹ, mạng của ngươi là ta. Dò ra một cái tay, Tiêu Thần chỉ Tật Lê yêu đế, lạnh giọng hừ nói. Vụ. Đầy trời không gian rung động, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cá điểm nhỏ biến mất ở vòm trời chi thượng, chỉ để lại rồi không thể hoàn toàn tan hết yêu khí phù doanh. Yêu đế bỏ chạy, ngự thú tộc dựa dẫm tự nhiên là không có rồi, dù cho là lần này ngự thú tộc dốc toàn lực đột kích, mang theo lĩnh vương giả so với người tộc nhiều gấp đôi, thế nhưng đại đế mới là duy nhất quyết định chiếm cứ then chốt. Tiêu Thần, Long Đăng Thần Vương, Lưu Ly, ba đại đại đế cấp sức chiến đấu, mà ngự thú tộc chỉ có Thi Ma đại đế. Giữa không trung, pháp tắc bùa chú hóa thành thần liên, soi sáng ngàn dặm hư không, kinh hồng giống như tiếng nổ mạnh trực tiếp vang vọng đất trời, ánh sáng màu xanh cùng hắc quang không đoạn va chạm. Mặt khác, ngự thú tộc hộ pháp còn có giải trí đế tộc mấy tôn cường giả, hóa thành một tòa giải trí cổ thú chiến trận, ở khổ sở chống đỡ lấy Long Đăng Thần Vương sức mạnh. Mà giờ khắc này rảnh tay Tiêu Thần, nhưng là thành rồi toàn bộ chiến cuộc sát thần. Ầm. Ầm. Ầm. Tiêu Thần ra tay rồi, lấy hắn sức mạnh bây giờ, đại đế bên dưới dĩ nhiên đều là run rế. Bàn tay liên tục hướng về phía dưới đánh xuống. Mỗi một trường đều ở trong hư không hóa thành một tòa viễn cổ núi thần, hô hấp trong lúc đó, toàn bộ bên trong đất trời, một tòa liên miên cổ lão sơn mạch xuất hiện, hướng về phía dưới đánh rơi xuống. Núi thần rơi rụng, chân không đổ nát, sức mạnh kinh khủng để hết thể ngự thú tộc vương giả trong lòng run rẩy, không không sợ hãi. Trốn! Trốn! Trốn! Tất cả mọi người đều sợ vỡ mật, yêu đế bỏ chạy, ngự thú tộc cuối cùng đại đế bị cuốn lấy. Hộ pháp đại nhân khổ sở chống đỡ, còn do ai có thể chống đỡ được Tiêu Thần? Nhưng mà bọn họ có thể trốn rồi à? Phúc! Phúc! Phúc! Núi thần rơi xuống đất, dường như thất luyện giống như sắc cơ, trực tiếp đụng vào ngự thú tộc vương giả trên người, dù cho là bọn họ đem hết toàn lực phòng ngự, thế nhưng ở này núi thần trước mặt dường như giấy giống như vậy, nhất thời gân cốt vỡ vụn, nghịch huyết rơi ra vòng trời. Không! Lẽ nào thiên muốn vong ta ngự thú tộc? Một ít thực lực bất quá tầng 4. Tầng 5 ngự thú tộc vương giả, trực tiếp huyết cốt đổ nát, dù cho là bất tử thần hồn đều chịu đến rồi trọng thương, thậm chí một cái nào đó chút thần hồn bất quá siêu thoát hạ vị cảnh giới vương giả, trực tiếp ở Tiêu Thần thần lực hạ hóa thành rồi hư vô, tâm linh tán loạn, chân linh phá nát. Không. Thi Ma đại đế sợ hãi, nhưng mà là bị Lưu Ly hơn 10 đạo phân thân bao quanh vây nốt, căn bản bức ra không, vẹn vẹn là chốc lát thời gian, bị Tiêu Thần thần sơn đánh rơi xuống ngự thú tộc vương giả cũng đã có 5 vị. Toàn bộ ngự thú tộc mới có bao nhiêu vô thượng vương giả, những năm gần đây nhiều năm liên tục chinh phạt, ngự thú tộc hai đại đế tộc đều bị Tiêu Thần có thể nói là diệt rồi, tiếp tục như vậy ngự thú tộc còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Mà giờ khắc này Tiêu Thần ánh mắt nhưng là rời đi những này phổ thông ngự thú tộc vương giả, bây giờ lấy ánh mắt của hắn đến xem, không vào vương giả tầng 7, xem như là không đủ tư cách vương giả rồi, ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi tầng 7 trở lên vương giả. Cho tới còn lại ngự thú tộc vương giả, tự nhiên là do nhân tộc trừ vương tới đối phó, trước mắt thế cuộc nghiêng về một bên hướng về phía nhân tộc này phương, khung hổ vương trong thành nhân tộc vương giả, tự nhiên không cần ở phòng ngự. Mà tiêu thần chứng kiến chi nhân vẫn là cùng hắn có chút quan hệ, 20 năm trước hắn ở Lô Thần Sơn chấn áp rồi ngự thú tộc hoàng lão quái, được rồi giải chi đế tộc đưa tin giải chi đối diện chi nhân còn tuyên bố muốn chém giết hắn, được hắn thánh tử khí vận. Chính là giải chi đế tộc đế tử. Không lỗi thời cách 20 năm, nay phiên biến hóa thực sự là quá to lớn rồi, lúc trước tiêu thần mượn sơn hạ ấn, một lần chôn giết rồi phì di đế tộc 9 phần 10 sức mạnh, đồng thời lại tiêu diệt rồi thiên mãng cổ tộc, làm cho ngự thú tộc toàn bộ thần hồn nát thần tính. Giải chi đế tử cuối cùng ở cảnh tượng như vậy bên trong lui bức rồi. Bất quá bây giờ nhìn lại lúc trước rút đi là như vậy tiếc nuối, làm ngự thú giải chi đế tộc đế tử, thực lực của hắn tự nhiên là không cần nghi vấn, không phải hắn không cường đại, mà là tiêu thần đã kinh biến đến mức càng thêm mạnh mẽ, đã có khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy tiêu thần ánh mắt nhìn phía rồi chính mình, giải chi đế tử không khỏi vẻ mặt run lên, tiêu thần diệt đại đế, làm cho yêu đế trốn chạy. Đã sớm để hắn đem 20 năm trước đã nói lời nói dối quên đi đến không còn một ngống, nhưng mà tiêu thần ánh mắt nhưng là để hắn lần thứ hai nhớ lại. Ẩm. Đông dưng tiêu thần trong tròng mắt bắn tóe xuất thần quang nhật nguyệt, quay về giải chi đế tử đập xuống bàn tay, trường như thiên đao, năm ngón tay vi chảo, liền dường như núi thần rút lên. Thần lực chỗ đi qua, chân không đổ nát, trực tiếp diễn đã hóa thành phá nát sức mạnh đường đi, chu vi vương giả dù cho là cách thật xa, đối với như vậy công kích đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không khỏi lùi về sau. Không. Nhìn thấy cảnh tượng này, nguyên bản cùng ngự thú tộc ba vị hộ pháp tạo thành chiến trận, đối kháng Long Đăng Thần Vương một vị vương giả, hô to một tiếng. Trong khoảnh khắc, hán tử giải trí bên trong tòa cổ trận tránh thoát rồi đi ra, xuyên thủng ngưng tụ mà thành giải trí cổ thú, hướng về giải trí đế tử phương hướng mà đến, biến cố bất thình lình này, để giải trí cổ thú trực tiếp đổ nát, Long Đăng Thần Vương trong tay Long Đăng, nhất thời có ánh sáng màu xanh gào thét, hóa thành màu xanh thiên long. Trực tiếp đánh vỡ rồi giải trí cổ thú đuổi trần. Phốc phốc phốc. Nhất thời còn lại tạo thành giải trí chiến trận ba vị hộ pháp, còn có hai vị tầng 7 vương giả, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hầu như là cũng trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện vương giả, trực tiếp che ở rồi giải trí đế tử trước, cả người thiêu đốt một luồng nồng nặc hỏa diễm như hỏa tinh, nhưng mà đối mặt tiêu thần bàn tay, như trước là chênh lệch quá nhiều. Ầm. Bàn tay vồ xuống, trực tiếp khắc ở rồi tên này ngự thú tộc vương giả trên người. Nguyên bản bước lên hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phúc! Này đột nhiên đỡ tiêu thần bàn tay giải trí đế tộc vương giả, cả người huyết cốt trực tiếp hoàn toàn đổ nát, dù cho là thần hồn đều chịu đến trọng thương. Chi nhi, rời đi ngự thú tộc, rời đi, vĩnh viễn không nên quay lại. Cả người màu máu khuấy động, trực tiếp hóa thành rồi hỏa diễm, đây là thuộc về hắn sức mạnh cuối cùng, không có do dự chút nào, trực tiếp lược đến rồi giữa không trung, ầm ầm nổ tung. Nhất thời ngự thú tộc tiểu thế giới bích trướng hóa thành rồi dập tắt, đầy trời sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé rách rồi chân không, dập tắt rồi động hư, đánh xuyên qua rồi ngự thú tộc cùng hư không vô tận trong lúc đó khoảng cách, ở trong này một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện. Chi nhi, rời đi ngự thú tộc, rời đi, vĩnh viễn không nên quay lại. Dùng hết sức mạnh cuối cùng, vị này giải chi đế tộc vương giả đem giải chi đế tử đẩy vào rồi hỗn loạn trong hư không, ngự thú tộc vong rồi, thế nhưng hắn đồng ý chính mình hậu duệ cũng ngã xuống. Không. Ta chính là giải trí cổ tộc đế tử, ngự thú tộc vô thượng đế mạch, ta sẽ không đi. Giải trí đế tử giống to, hai con mắt rồi rào màu máu, cả người khí thế trở nên hỗn loạn như ma. Ngự thú đại nạn, do ta giải trí đế mạch vì là ngự thú tuấn táng đủ để, giải trí trưởng lao trợ trí nhi rời đi. Lưu lại hồn lực phát sinh một đạo gào thét. Thiếu chủ mau rời đi. Trong khoảnh khắc, còn lại giải trí đế tộc trưởng lão dồn dập hóa thành thần quang tre ở rồi hỗn loạn trong hư không. Nơi đây hết thể ngự thú tộc vương giả đều là rõ ràng, dù cho thế bọn họ hôm nay may mắn đào tẩu, nhưng mà lại có thể trốn đi nơi nào. Nơi này là ngự thú tộc căn, bọn họ là ngự thú tộc vương. Căn không ở, muốn vương tác dụng gì, bọn họ đi xưng cái nào một chủng tộc vương. Này đột nhiên tới biến cố nhưng là khiến người ta khiếp sợ, giữa không trung tiêu thần vẻ mặt có một chút gợn sóng, bất quá một lát sau liền rắn như thép thạch, này chính là chủng tộc trong lúc đó pháp tắc sinh tồn. Hắn đương nhiên sẽ không thả giải trí đế tử rời đi, đây đối với nhân tộc tới nói chính là một cái ẩn tại uy hiếp, tương lai không biết hắn có thể đi tới một bước nào, dù cho vẹn vẹn là trở thành đại đế, đối với nhân tộc tới nói đều là uy hiếp. Lúc trước thả đi một cái thiên long mạc lạc, chính là vạn bất đắc dĩ, đây là chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, không có cái gọi là nhân nghĩa. Dù cho là như ma tộc bình thường tu luyện ma đạo pháp tắc, chỉ cần là nhân tộc sinh sôi mà sát lục, như vậy đối với nhân tộc tới nói, chính là nhân tộc anh hùng, đại đạo không có tốt xấu, chỉ có tu luyện chi nhân bản tâm. Lại như hắn dù cho là tu luyện thần thuật, thế nhưng trong huyết mạch chảy xuôi nhưng là nhân tộc chiến huyết, là nhân tộc sinh tồn sinh sôi mà chiến. Ngăn cản hắn, để thiếu chủ rời đi. Sau một khắc, giải trí đế tộc ở giữa không trung chi thượng 5 vị trưởng lão, cùng nhau tiếng quát to, bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, khủng bố sát lục khí thế như đại dương. Không gặp Tiêu Thần Thừa bao nhiêu động tác, dò ra rồi bàn tay lớn hư không vung lên, từng đạo thương mang gào thét mà ra, hóa thành lưu quang hướng về trên hư không mà đi, tốc độ dù cho là dùng tinh thần ý chí bắt giữ, đều khó mà phát hiện. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, không có cái gì kinh thiên va chạm. Thần quang thương mang trực tiếp đâm thủng rồi cuồng bạo sát lục chi khí, ở năm tôn giải trí đế tộc trưởng lão Trô Mi tâm hiện ra tương đồng lỗ máu. Mà Tiêu Thần thân thể theo thương mang thần quang mà động, như hôm nay khung chi thượng hư không đều biến hỗn loạn lên, vì bảo đảm không cho giải trí đế tử chạy, hắn tự mình đánh vỡ rồi hư vô. Chương 1417, Ngự thú đế quân toàn bộ bại tẩu. Chương 1417, Ngự thú đế quân toàn bộ bại tẩu. Lưu lại đi. Tiêu Thần vẻ mặt lên buộc lộ ra lạnh lùng. Tay thậm chí đánh vỡ rồi hư không, bàn tay lớn hướng về hỗn loạn trong hư không vồ xuống. Ngự thú đế quân, ngự thú đại nạn, nếu là ý chí của ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đi ra cứu cứu ngươi vương giả. Đột ngột, bị Lưu Ly công kích thi ma đại đế, khắp huyết giống to lên. Ngự thú tộc đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, chẳng lẽ muốn để ta ngự thú chư vương toàn bộ muốn chết ở đây, ngự thú liền như vậy là đổ. Ong ong ong. Đột ngột, toàn bộ ngự thú giới run lên bần bật, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài vang vọng đất trời. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, toàn bộ ngự thú giới trên trời dĩ nhiên bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt màu máu bên trong mang theo một loại khiến người ta cảm thấy một loại khó có thể hình dung bi ai. Vòng trời đỉnh có ngân điện múa tung, đạo đạo ánh bạc, liền dường như đem toàn bộ ngự thú giới cấp triệt để xé rách, có nghẹn ngào tiếng từ thiên địa bất kỳ một chỗ vang lên. Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Thời khắc này hết thảy ngự thú tộc trong lòng người đều là chạy tới một loại bi thống. Đây là bắt nguồn từ sâu trong tâm linh cảm ứng, đây là thuộc về một chủng tộc đại thống. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngự thú giới ngàn tỷ giảm phiêu huyết, toàn bộ thiên địa hóa thành rồi một mảnh màu máu. Mà nằm ở hư không loạn lưu bên trong Tiêu Thần, càng là ở chút nào dấu hiệu hạ, cảm nhận được rồi một loại khó có thể ngang hàng sức mạnh to lớn, hướng về hắn kéo tới, cổ lao khí thế phảng phất là ngang qua rồi vô tận thời không, xuất hiện ở thế giới chân thật, muốn ngăn cản hắn diệt giải trí đế tử. Giờ khắc này dù cho là mạnh như hắn chiến lược như vậy, toàn bộ tâm linh thế giới đều hiển hóa ra rồi vô tận đại khủng hoảng, dường như rơi vào rồi một tòa hủy diệt thì trong không gian, đại địa giãn nước, đất rung núi chuyển. Một luồng khủng bố ý chí như cổ lão núi cao bình thường trầm trọng, trực tiếp hướng về tâm linh của hắn đè xuống. Sơn Hà ấn. Trong phút chốc, Tiêu Thần hướng về hư không nắm chặt, nhất thời khung hồ vương giữa thành nơi, một đạo kinh thiên hào quang màu xanh xuyên thủng rồi thiên địa, xua tan rồi này đầy trời màu máu mịt mờ, ở Tiêu Thần trong tay xuất hiện rồi một phương đồng thao ấn tỷ. Thời khắc này tất cả mọi người sinh linh, bất kể là nhân tộc vẫn là ngự thú tộc, đều là nghe được rồi một loại lôi kéo âm thanh, từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại xung khắc như nước với lửa khí thế. Khí thế khủng bố, trực tiếp để người ở chỗ này tộc vương giả dồn dập nghịch huyết phun mạnh, chiến huyết như phốc, đem vòm trời lần thứ hai nhuộm đỏ. Phá! Sơn Hà ấn một lần nữa phủ doanh ở Tiêu Thần đỉnh đầu, Tiêu Thần sau lưng có cổ lao mãng hoang đại địa hư ảnh hiện ra, vạn thú ở ẩn, thần nhân hạ bái. Giống như đại dương thần lực trực tiếp rót vào Sơn Hà ấn bên trong. Trong phút chốc, từ Sơn Hà ấn chi thượng rơi ra rồi đếm không hết ánh sáng màu xanh, như là thác nước chút xuống, trong phút chốc đem cả tòa khung hồ vương thành nhân chìm, chặn lại rồi này cuồng bạo tinh lực, thời khắc này hết thảy đều tốt như là bất động rồi, rơi vào rồi vĩnh hằng tịch diệt. Ta nghĩ giết người, ngươi không bảo vệ nổi. Theo sát hít sâu một hơi, Tiêu Thần bàn tay lớn lần thứ hai hướng về phía trước vồ xuống. Thần lực giống như đại dương xé rách rồi thuộc về ngự thú tộc tinh lực, cách mấy chục giảm hướng về đã đi vào hỗn loạn trong hư không giải trí đế tử chụp tới. Phúc! Không gian dập tắt trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất trắng xám, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp đem vùng hư không đó vồ nát, cuồng bạo không gian mảnh vỡ bên trong, có xương máu bốc lên. Giải trí đế tử bị hắn toàn bộ nghiền nát, lưu lại bất tử võ hồn trực tiếp chấn áp ở trong tay. Vô liêm sỉ, hơn 100 năm trước, bản đế nên liều mạng trọng thương, đưa ngươi chém giết. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng quát như cửu thiên sấm sét ở tất cả mọi người tâm linh thế giới nổ vang, thật giống là toàn bộ ngự thú giới đều đang lay động, này chính là trực tiếp tác dụng tại tâm linh đại khủng bố, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ngày này khung. Chém chết rồi giải trí đế tử, Tiêu Thần thân thể nhanh chóng trận lui, trực tiếp rơi vào nhân tộc một phương, hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới, chẳng biết lúc nào một đạo màu máu hư huyễn bóng người hiện ra ở trên hư không. Chính là đạo hư ảnh này ở Quát Tầm. Một luồng cực kỳ vĩ đại ý chí, từ này đạo màu máu huyễn ảnh bên trong phóng ra. Đế quân! Đế quân đại nhân! Đế quân đại nhân, ngươi rốt cục hiện thân rồi, cứu cứu ngự thú! Nhìn thấy này đạo màu máu huyễn ảnh, hết thể ngự thú tộc vương giả kinh ngạc thốt lên, cả người không tên rung động, từng cái hoảng vội vàng không người đại lễ. Chẳng trách 20 năm đại chiến, quỷ lao quỷ ngươi trốn đi không có hiện thân, nguyên bản bản vương cho rằng ngươi thành rồi con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới nguyên lai dĩ nhiên thân dung ý chí, thật lớn quyết đoán. Thần đăng long vương trong mắt phóng ra thần quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung chí thượng. Long đăng lẽ nào cũng biến chỉ có thể trừng miệng lưỡi lực lượng. Hư huyễn thiên âm rơi dụng, thời khắc này hư không trên dưới khí thế rung động, tinh lực che ngập bầu trời lần thứ hai nhấn chìm hết thể địa phương. Hiển nhiên ngự thú đế quân cũng không phải hắn trong giọng nói như vậy bình tĩnh. Hiện tại là ngươi người không người, quỷ không ra quỷ, nói trắng ra rồi bất quá là một đạo tàn nghệ tình quay phá, ngự thú tộc ta nhân tộc diệt định rồi, ngươi ngăn cản không rồi. Nhìn thấy dáng vẻ ấy ngự thú tộc, hết thể nhận đều là rõ ràng rồi 20 năm qua, vì sao ngự thú đế quân không ra, rất nhiều chuyện vào đúng lúc này bị hiểu rõ. Ta ngự thú tộc truyền thừa tuyên cổ, có bản đế quân ở ai cũng diệt không được ta ngự thú tộc. Khí lưu màu đỏ ngòm không đoạn lan lộn, thuộc về ngự thú tộc ý chí rít gào, nhưng mà hắn cũng không hề động thủ. Tiêu Thần từng bước xâm chiếm ngự thú tộc kế hoạch thành công rồi, 20 năm qua, nhân tộc tuy rằng ngã xuống đến ngàn vạn tộc dân, thế nhưng là bắt rồi ngự thú giới 1/3 còn nhiều hơn thổ địa, đếm không hết ngự thú tộc tộc dân đẫm máu. Cái này cũng là tại sao bây giờ ngự thú tộc khí vận khí hóa thành rồi màu máu, nhân tộc di dân mấy trăm triệu chiếm cứ ngự thú tộc, mở cương lập tộc, nhân khí tụ lại. Bây giờ ngự thú giới dĩ nhiên không phải ngự thú tộc khí vận ý chí một nhà độc đại. Vậy thì thử xem. Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn phía rồi vòm trời chi thượng huyết ảnh, hừ lạnh nói. Hết thể vương giả lui về trung tâm nơi. Ngự thú đế quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cái gì? Nhưng mà này đạo mệnh lệnh, nhưng là để ngự thú tộc chư vương cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào liền như thế quên đi? Nhân tộc tàn sát rồi nhiều như vậy tộc dân, càng là chém xuống rồi nhiều như vậy vương giả. Bây giờ ngự thú tộc một nửa giang sơn dĩ nhiên thành rồi nhân tộc nơi, lẽ nào đế quân đại nhân không nên đoạt lại à? Lui về trung ương nơi, nay chẳng phải là hắn ngự thú tộc coi là thật là sợ rồi nhân tộc. Này vô tận nợ máu làm sao bây giờ? Toàn bộ lui về trung tâm nơi. Nhưng mà, thi ma đại đế cùng mấy đại hộ pháp nhưng là rõ ràng, nhất thời liền tiếng quát to, giờ khác này đã vượt qua một nửa vương giả bị người tộc trấn áp, đợi tiếp nữa, e sợ hôm nay coi như không toàn quân bị diệt. Toàn bộ ngự thú tộc cuối cùng sức mạnh chống cự, cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Đến vào lúc ấy, ngự thú tộc coi như là không cam tâm, đối mặt nhân tộc đồ đao, cũng chỉ có thể đâm máu. Chạy đi đâu? Lưu lại đi. Ngự thú tộc vương giả muốn rút đi, nhân tộc vương giả há có thể giảng hòa, dồn dập bắt đầu ra tay. Trong khoảnh khắc, đầy trời sát khí lần thứ hai khuấy động mà lên, khí thế khủng bố buộc phát ra. Đối thủ của các ngươi là ta, ngự thú tộc đế quân. Đột ngột giữa không trung chi thượng ngự thú đế quân hư huyễn bóng người, đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, đầy trời khí vận lực lượng phá không. Một luồng bắt lấy một luồng mênh mông sức mạnh từ trong hư không bất luận một nơi nào truyền đến, ác liệt sát cơ dường như lợi kiếm bình thường đâm thủng hư không, thuộc về ngự thú tộc sức mạnh mạnh mẽ nhất bắt đầu kéo lên, đất trời rung chuyển, toàn bộ thiên cùng huyết vân như nước thủy triều, hóa thành mưa máu nhỏ xuống đến. Ta chính là ngự thú đế quân, hết thể tộc dân nghe lệnh, toàn bộ lùi hướng về trung tâm nơi. Theo sát ngự thú đế quân ngửa mặt lên trời thét dài, tinh lực xuyên qua rồi cửu tiêu, giống như đại dương khủng bố ý chí sức mạnh, trực tiếp từ trên người hắn nhập vào cơ thể mà ra. Ngự thú tộc ý chí. Tiêu Thần hừ lạnh, nhìn như mênh mông ngự thú tộc ý chí, nhưng là trở nên hơi hữu danh vô thực lên, hiển nhiên không đơn thuần là bị người tộc khí ăn mòn, bằng không coi như là hắn cùng Long Đăng Thần Vương đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà phát hiện ở hai người bọn họ chịu đến ảnh hưởng, dĩ nhiên trở nên nhỏ bé không đáng kể, ngự thú đế quân rõ ràng mới sẽ hiệu lệnh hết thể ngự thú tộc tộc dân lùi hướng về trung tâm nơi, hiển nhiên là muốn chết thủ, làm lần gắng sức cuối cùng. Ra tay. Theo sát Tiêu Thần quát to một tiếng, hắn cả người khuấy động lên mênh mông thần lực, hướng về vòm trời đỉnh bóng người màu đỏ ngòm mà đi, một bên thần đẳng Long Vương đồng dạng là không có do dự chút nào, hướng về ngự thú đế quân mà đi. Long Đăng Thần Vương ra tay, thời khắc này mênh mông sức mạnh bị hắn thúc động thủ bên trong thần đăng, dường như một vòng chân chính vĩnh hằng đại nhật. Từng đạo pháp tắc thần liên ở Long Đăng Chu Vi đang dệt, chỗ đi qua, chỉ còn dư lại rồi chân không tồn tại. Mà Tiêu Thần trên người có một tòa hư huyễn tiểu thế giới xuất hiện, tiểu thế giới có thần linh rít gào, chư thiên sức mạnh trực tiếp ở trên người hắn hiện hiện ra, trong tay thần thương hướng về vòm trời đâm tới. Ầm. Đòn đánh này dường như kinh động thiên hạ, vòm trời chi thượng khắp nơi đều hóa thành rồi đầy trời thần quang, địa hỏa phong thủy đều hiện, toàn bộ ngự thú giới bị đánh thành rồi nguyên thủy nhất hình thái. Thuộc về Tiêu Thần cùng Long Đăng Thần Vương sức mạnh, cùng ngự thú tộc đế quân, nói chuẩn xác ngự thú tộc ý chí, trực tiếp tan vỡ, căn bản khó có thể hình dung cuồng bạo, trực tiếp phá tan rồi toàn bộ ngự thú giới. Thế giới ở ngoài, cổ lão quặng hữu tinh không hiện hiện ra, từng viên một cổ lão đại tinh chuyển động, trong tinh không nóng ánh hướng về ngự thú giới thấu nhập. Thời khắc này, đầy trời hủy diệt bên dưới, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Nhưng mà khí thế kinh khủng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngự thú tộc ý chí ở ngự thú đế quân trưởng ngự hạ, căn bản không muốn cùng Tiêu Thần hai người dây dưa, hiểm hộ còn lại ngự thú tộc vương giả lùi sau khi đi, cũng lập tức tan rã ở chân trời. Rất nhanh, vòng trời chi thượng lăn lộn tinh lực cũng từ từ bình phục lại, thuộc về ngự thú tộc ý chí từ từ mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Ngự thú tộc rút đi rồi. Cảm nhận được ngự thú tộc ý chí biến mất, nhân tộc vương giả trở nên thanh tĩnh lại, đối với bọn hắn tới nói, dù cho là tản tạ ngự thú tộc ý chí, mang cấp áp lực của bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Giữa không trung, Tiêu Thần cùng Long Đăng Thần Vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức Long Đăng Thần Vương quát tầm, tất cả nhân tộc vương giả nghe lệnh, tức khắc đi các phòng tuyến, đem hết toàn lực chặn lại thối lui ngự thú tộc. Phải. Nhất thời ra một chút bị trọng thương vương giả ở ngoài, những người còn lại tộc vương giả hóa thành lưu quang hướng về phương xa lao đi. Giờ khắc này có thể quá nhiều chém giết một tên ngự thú tộc võ giả, đối với phía sau triệt để giết chết ngự thú tộc đều sẽ là một phần trợ lực. Mà Tiêu Thần giờ khắc này nhưng là hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới, trong mắt có một vệt trầm tư, tựa hồ đang suy tư điều gì đồ vật. Chương 1418, tu luyện phương hướng thần đạo cảnh giới. Chương 1418, tu luyện phương hướng thần đạo cảnh giới. Vòm trời đỉnh màu máu từ từ tan rã, Tiêu Thần đạp lập hư không, liền như vậy hướng về nắm vào trong hư không một cái. Đợi được mở ra lòng bàn tay, một tia như có như không tinh lực ở trong lòng bàn tay trung ương hội tụ. Màu máu bên trong mang theo một luồng như có như không ý niệm, rồi sau đó Tiêu Thần đem này sợi ý niệm trực tiếp nuốt vào, trong phút chốc bất tử thần hồn trên người có như tử vi nhàn nhạt doanh quang long lánh, này sợi nhạt đến không thể ở nhạt ý niệm, bị bất tử thần hồn cấp hấp thu rồi. Quả nhiên có thể. Cảm thụ bất tử thần hồn trong cơ thể truyền đến nhàn nhạt nhận biết, Tiêu Thần không khỏi gật gật đầu. Hắn bất tử thần hồn đã đến rồi minh thế cảnh giới. Nói cách khác thông suốt như tinh, dĩ nhiên nổ rồi tạp chất, mà muốn lên cấp tầng tiếp theo thứ minh ngộ cảnh giới, nhưng là cần biến hóa về chất. Mà muốn biến chất, đầu tiên là cần lượng biến, dùng số lượng chồng chất đến để cao biến hóa về chất, vì lẽ đó bước kế tiếp liền cần mở rộng bất tử thần hồn sức mạnh, đợi được tích trữ đến một cái nào đó điểm giới hạn thời gian, chính là bất tử thần hồn có thể phá ràng buộc, đi vào minh ngộ cảnh giới thời điểm, mà cảnh giới này đối với võ đạo võ hồn, chính là bất hủ. Bất quá muốn lên cấp bước đi này lột xác, cần thiết sức mạnh, tuyệt đối sẽ là vượt qua tưởng tượng, chỉ cần dựa vào là một người đi tích lũy, dù cho là lấy vạn vì là kế năm, đều không nhất định có thể tích lũy hoàn thành, trong đó cần ý chí hồn lực là ở quá nhiều rồi, vượt qua tưởng tượng. Một chủng tộc ngưng tụ bộ tộc ý chí, nếu như có thể nuốt chửng luyện hóa, đủ khiến thần hồn của ngươi phát sinh biến hóa về chất. Đột ngột ở bên cạnh hắn có một thanh âm vang lên, chính là Long Đăng Thần Vương. Tiêu Thần chuyển tỉnh, hướng về Long Đăng Thần Vương nhìn lại. Lên tiếng nói rằng Long Đăng tiền bối. Được được được. Quả thực là ra ngoài lão giả dự liệu của ta, xem ra lão phu rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút rồi, coi là thật là thiên hữu ta nhân tộc, lúc trước ta cùng cung chủ còn lo lắng, thực lực của ngươi cùng cái khác thánh tử so ra kém quá nhiều, bây giờ nhìn lại ngươi nhưng là sau đó cứ lên, được. Long Đăng Thần Vương vỗ Tiêu Thần vai, đại cười nói. Ừm. Bất quá Tiêu Thần nhưng là rên lên một tiếng, theo sát như sơn hô hải khiếu giống như âm thanh. Từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, lúc trước luân phiên đại chiến, càng là đối kháng toàn bộ ngự thú tộc ý chí, lấy hắn hiện tại bất quá sánh vai sơ giai đại đế sức chiến đấu, chính là tương đối lớn gánh nặng. Trong cơ thể có một ít xung kích cũng là không thể tránh được, dù sao dù cho là ngự thú tộc bây giờ bị người tộc nhân khí ăn mòn, thế nhưng chủng tộc này xấu chết lạc đà so mã lớn, hay là không bắt được hắn cùng Long Đăng Thần Vương, thế nhưng bọn họ muốn diệt ngự thú tộc ý chí, giờ khác này đồng dạng không có cái kia năng lực. Không ngại. Nhìn thấy Long Đăng Thần Vương mắt ân cẩn thận, Tiêu Thần khoát tay háo một cái, lên tiếng nói rằng: "Ngự thú đại đế dĩ nhiên hợp đạo khí vận, hơn nữa hôm nay đến xem, ngự thú tộc chịu đến tai nạn tất nhiên vượt qua rồi chúng ta tưởng tượng, bằng không sẽ không suy yếu như vậy, hơn nữa ngự thú tộc toàn thể lùi hướng về trung tâm nơi, hiển nhiên là muốn làm cuối cùng dãy rủa." "Không sai." Long Đăng Thần Vương gật gật đầu, "Hôm nay ngự thú đế quân vừa xuất hiện, rất nhiều chuyện một cách tự nhiên liền hiểu rõ rồi, kỷ nguyên chi kiếp, xem ra ngự thú tộc đồng dạng bị thương không nhỏ. Bất quá diệt một chủng tộc cũng không dễ dàng, ngoan cố chống cự mới là nguy hiểm nhất. Một chủng tộc dĩ nhiên không hề có hy vọng sống sót, hậu quả có thể tưởng tượng được, tất nhiên là sẽ liều lĩnh, như vậy hạ xuống, nhân tộc muốn triệt để gặm hạ đã đánh cho tàn phế ngự thú tộc, đánh đổi tất nhiên sẽ không nhỏ. Lần này dốc toàn lực đột kích, ngự thú tộc trốn về đi vương giả bất quá 1/4, không có rồi vương giả bảo vệ bộ tộc, cái này cũng là vì sao ngự thú đế quân muốn co rút lại phòng tuyến nguyên nhân, thối hậu cuối cùng trung tâm nơi, chỉnh hợp hết thể sức mạnh làm cuối cùng một kích. Ngươi muốn luyện hóa ngự thú tộc bộ tộc ý chí không phải là như vậy dễ dàng. Nói đến đây Long Đăng Thần Vương ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía rồi Tiêu Thần, ánh mắt mang theo một vẻ thâm ý. Chuyện này không vội vàng được. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ lắc đầu một cái, một chủng tộc ý chí năng lượng, muốn luyện hóa sao có thể như thế dễ dàng, mạo muội hành động, hắn chỉ có thể bị ngự thú tộc chủng tộc ý chí tù binh, mất đi ý chí của chính mình, trở thành ngự thú tộc khôi lỗi. Hắn bây giờ, còn không chắc chắn đi cùng ngự thú tộc toàn bộ ý chí đi va chạm. Tiêu Thần quay về Thần Đăng Long Vương lần thứ hai nói rằng tiền bối, nếu ngự thú tộc toàn thể lùi hướng về phía trung tâm nơi, xem ra là muốn dựa vào bộ tộc ý chí làm cuối cùng chống lại, không bằng chúng ta vi mà không công, đem ngự thú tộc trung tâm nơi vây quanh lên. Ngươi là muốn từ nội bộ đánh tan. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương trước mắt cả kinh. Vâng. Tiêu Thần ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Hiện tại mặc dù nói ngự thú tộc đã bị đánh cho tàn phế, bất quá nếu là ta nhân tộc như muốn triệt để bắt, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, không làm được ngự thú tộc sẽ lôi kéo ta nam vực sức mạnh tới một người chịu tội thay, như vậy lưỡng bại câu thương không phải ta muốn. Mà hiện tại ngự thú tộc đã bị người tộc nuốt lại, vì lẽ đó từ nội bộ tan rã toàn bộ ngự thú tộc, nếu là ngự thú tộc bộ tộc ý chí hoàn toàn tan vỡ, tàn lưu lại ngự thú tộc tộc dân cuối cùng hy vọng liền như vậy phá diệt, đến thời điểm ở đánh vào trong đó, tự nhiên là tổn thất muốn giảm rất nhiều. Trong này nguy hiểm ngươi có nghĩ tới không, ngự thú đế quân nếu dám lấy thân hợp đạo, tất nhiên sẽ có một ít chuẩn bị, ngươi muốn trực tiếp luyện hóa ngự thú tộc bộ tộc ý chí, đến bổ sung thần hồn của ngươi, tất nhiên sẽ phải chịu sự phản kích của hắn. Long Đăng Thần Vương trầm giọng quát lên. Vì lẽ đó trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không đi thử nghiệm, bất quá lại muốn phiền phức lao ra ngài rồi, cần tọa trấn phía trước, giám thị ngự thú tộc hướng đi, chỉ cần ngự thú tộc đàng hoàng chờ ở trung tâm nơi không ra là có thể rồi. Nói đến đây, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ thần quang. Tiểu tử ngươi lại muốn hất tay. Long Đăng Thần Vương duỗi tay chỉ vào Tiêu Thần, râu tóc tạo nên, hư lệnh nói xem ra này tàn lưu lại ngự thú tộc, ta nhân tộc còn nhất định phải nuôi bọn họ không xong rồi. Bất quá, thực lực của ngươi nhất định phải lần thứ hai lên cấp, mới có thể có cơ hội đi luyện hóa này ngự thú tộc bộ tộc ý chí. Long Đăng Thần Vương râu tóc khuấy động, tự nhiên không phải chân chính có tức giận, ánh mắt của hắn hướng về Tiêu Thần thân thể đánh giá. Thần đạo minh ngông, lão phu nhưng là không có dự liệu được ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình bước lên chân chính thần đạo. Thời khắc này, Long Đăng Thần Vương trong mắt mang theo một vẻ thâm thúy, đó là bao lâu trước đây rồi, hắn đồng dạng từng thấy tu luyện thần đạo nhân tộc võ giả, bất quá đáng tiếc cùng Tiêu Thần so ra, nhưng là vẫn không tính là thuần thúy. Dung hợp rồi bao nhiêu đạo pháp tắc rồi? 34 đạo. Tiêu Thần đúng là không chút nào giấu giếm, lên tiếng hồi đáp. Chẳng trách ngươi có thể rất cứng kháng đại đế. Long Đăng Thần Vương trong mắt buộc lộ ra thần thái, hiển nhiên là 10 phần cảm thấy hứng thú. Hiện tại ngươi vương thể, e sợ đã tới cực hạn rồi đi, thân thể phản cổ lộ, có thể nhét vào 34 đạo pháp tắc, ngươi chiến thể đã ở chư thiên chi thượng ít người có thể sánh kịp được với rồi, bất quá đối với thần đạo tới nói còn rất xa không đủ, mà ngươi muốn đối kháng ngự thú tộc ý chí, tiến tới triệt để luyện hóa ngự thú ý chí bổ sung thần hồn, còn kém quá xa rồi. Vâng, nếu không là chiến thể không chống đỡ nổi, ta cũng sẽ không vào lúc này xuất quan. Thần đạo tu luyện chiến thể, thế giới, pháp tắc, thần hồn, tuy rằng lão phu không phải gọi hiểu, thế nhưng cũng từ một ít cổ lão bản chép tay lên ngờ ngợ nhìn thấy một ít ghi chép, bốn giả thiếu một thứ cũng không được. Thân thể chính là chứa đựng pháp tắc cùng thần hồn lọ chứa lớn bao nhiêu, sức mạnh mới sẽ mạnh bao nhiêu, đón lấy ngươi cần phải cố gắng rèn luyện chiến thể. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, thân thể chính là gánh chịu căn bản, hắn muốn luyện hóa ngự thú tộc ý chí, để bất tử thần hồn pháp tắc lột xác, nhất định phải trước tiên từ chiến thể vào tay. Bất kể là tiểu thế giới, pháp tắc, vẫn là bất tử thần hồn, đều cần thân thể đến chống đỡ, mà hắn chỉ có đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới, mới có thể có sức mạnh đi chấn áp ngự thú tộc ý chí. Bất quá giờ khắc này hắn nhưng là buồn rầu rồi, bây giờ hắn chiến thể ở chư thiên chi thượng, đã ít có thể cùng, muốn tăng lên một tia đều không phải như vậy dễ dàng. Bất quá muốn tăng lên ngươi chiến thể, ngự thú tộc ra rồi thần hồn ở ngoài, đã không cách nào thỏa mãn ngươi rồi, cần ngươi từ những phương diện khác vào tay rồi. Long Đăng Thần Vương trầm tư, hắn tự nhiên là rõ ràng hiện tại Tiêu Thần mỗi một tiến một bước khó xử. Thần Vương tiền bối, không biết thần đạo cùng võ đạo trong lúc đó làm sao phân chia. Tiêu Thần đem vấn đề chuyển hướng rồi hắn nơi, tăng lên chiến thể cũng không phải nhất thời việc, coi như là hắn muốn nóng lòng cũng không được. Nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, lại chiếm cứ mãng hoang đại địa, không biết phát hiện rồi bao nhiêu thần phủ di tích, hơn nữa hắn cũng không tin này năm tháng dài đằng đẵng tới nay, không người tu luyện thần đạo. Nếu là không phải vậy những kia thần huyết thế gia làm sao xuất hiện, còn không phải là nhân tộc tiến hành thí nghiệm kết quả. Căn cứ ta nhân tộc từ cổ lão thần phủ di tích bên trong khai quật bản chép tay ghi chép, ngươi hiện tại vị trí ở cảnh giới dựa theo thần đạo tới nói, nằm ở thần cảnh giới, thần đạo tu luyện chỉ có 3 cái đại cảnh giới, thần chuẩn cảnh, thần cảnh, chân thần cảnh, trong đó chân thần cảnh hẳn là giới đối ứng hoàng giả, còn chân thần sau khi, tựa hồ chịu đến thiên địa quy tắc hạn chế, căn bản là không có cách trực tiếp hiện ra ở mãng hoang đại địa trong lúc đó, này 3 cái cảnh giới bên trong mỗi. Một cảnh giới bên trong lại phân một số cảnh giới nhỏ. Thần chuẩn cảnh, chân thần cảnh. Tiêu Thần nhỉ non, bất quá này thần đạo tu luyện thực sự là quá mức mênh mông rồi, 3 cái cảnh giới dĩ nhiên bao quát rồi võ đạo hết thảy, chỉ cần là nói thần cảnh, hắn có đại đế sức chiến đấu, tương tự phân chia ở thần cảnh, này trung gian chiều ngang thực sự là cũng lớn quá rồi đó. Thần chuẩn cảnh cùng thần cảnh hiển nhiên là đối ứng hoàng đạo bên dưới, ở võ đạo bên trong nhưng là bao hàm rồi thối cốt đến đại đế trong lúc đó. Hiển nhiên trong đó tất nhiên còn có thể có cẩn thận phân chia. Bất quá hắn nhưng là có nghi hoặc, hắn xác định chính mình nằm ở thần cảnh, lẽ nào đã từng hoang thần đi vào rồi chân thần cảnh, thế nhưng hắn nhưng là nhớ rõ hoang thần cũng không có chân chính ngưng tụ thần hồn, thành là chân chính thần linh, này đến tột cùng là sao vậy sự việc. Còn có này ngụy thần xưng hô từ đâu mà đến. Căn cứ cổ lão bản chép tay ghi chép, coi như là ở thần đạo đặt ngang hàng thời đại, cũng không phải hết thể sinh linh đều có thể thành thần. Chân thần cảnh giới là một cái rất mênh mông phân chia, tổng cộng chia làm vì là 3 đại cảnh giới, thần hư, thần ngưng, chân thần 3 cảnh, truyền thuyết chỉ có đi tới cuối cùng mới xem như là chân chính thần, mà này 3 đại cảnh giới căn cứ suy đoán hẳn là đối ứng hoàng đạo chân thế, hóa thiên, vĩnh hằng 3 cảnh. Thần Đăng Long Vương lời nói rất nhanh giải quyết rồi Tiêu Thần nghi hoặc, chân thần cảnh điểm cuối mới là thần, hiển nhiên hoang thần tuy rằng đi vào chân thần cảnh, thế nhưng cũng không có đi tới cuối cùng điểm cuối. Chương 1419 Thần chỉ vạn đạo cảnh giới chế tạo không gian đại trận. Chương 1419, thần chỉ vạn đạo cảnh giới chế tạo không gian đại trận. Đây là Tiêu Thần lần đầu tiên nghe nói hoàng đạo cảnh giới cấp độ, dị vãng chỉ là biết hoàng giả sức chiến đấu xuyên qua hoàn vũ, quét ngang chư thiên, tuy rằng suy đoán hoàng đạo có không giống cấp độ, thế nhưng cũng không biết. Hiển nhiên không chân chính đạt đến cảnh giới nhất định, có một số việc căn bản là không cách nào biết được, hoàng giả cùng chân thần đến tuột cùng người nào càng thêm vĩ đại, hay là chỉ có chân chính đến cảnh giới này mới sẽ biết được đi. Long Đăng Thần Vương âm thanh lại vang lên, nói rằng, bây giờ chúng ta nói tới Ngụy Thần, bất quá là sau đó ta nhân tộc cùng chư thiên bách tộc nhân vì là định nghĩa, ở Mãng Hoang cổ nguyên thời đại cũng không có Ngụy Thần cảnh giới này, Mãng Hoang thời đại, thần cũng bất quá là một cái tu luyện điểm cuối. Những này Tiêu Thần tự nhiên là rất nhanh hiểu được, Hoang Thần tự xưng Ngụy Thần, mà hắn đồng dạng tự xưng Ngụy Thần, bất quá khác nhau so với chân thần mà thôi. Bây giờ nhìn lại Hoang Thần đã từng cảnh giới, rất khả năng vị chân thần thần ngưng cảnh giới. Khoảng cách chân thần chỉ thiếu chút nữa xa, bằng không cũng không thể chém liên tục bách tộc hoàng giả, mang hoang đại hung. Hắn là vượt qua rồi thần chuẩn cảnh, chỉ có điều ở này thần cảnh bên trong, lại nằm ở vị trí nào, theo sát ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía rồi Long Đăng Thần Vương. Ngươi chính là trước tiên tu vũ đạo, sau chuyển tu thần đạo, ở ngươi hoàn toàn tiến vào thần đạo trước, đã vượt qua rồi thần chuẩn cảnh, ta nhân tộc căn cứ cổ lão bản chép tay bên trong ghi chép, ở cùng ta nhân tộc sức chiến đấu lẫn nhau đối ứng. Phát hiện thần chuẩn cảnh hẳn là cùng ta nhân tộc vương giả tầng 6 đối ứng với nhau. Cái gì? Lần này Tiêu Thần có hơi chấn kinh rồi, thần chuẩn cảnh dĩ nhiên cùng nhân tộc thối cốt cảnh mãi cho đến vương giả tầng 6 đối ứng, chẳng trách lúc trước hắn lên cấp vương giả tầng 7 thời gian, còn cảm ứng được rồi lôi kiếp, đợi được rồi tầng 8 lôi kiếp đã không ra thân. Hiển nhiên là hắn vào lúc đó, vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần đạo, chỉ có thể toán bán vũ bán thần tu luyện, tầng 7 thời gian lôi kiếp vừa vặn vừa là võ đạo tu luyện một cái cửa ải. Lại là thần đạo tu luyện một cái khó nói. Xem ra võ đạo thoát thai từ thần đạo, võ đạo tương thông so với thần đạo, cũng không phải một câu lời nói xuông. Mà ở thần cảnh lại chia làm pháp tắc, vạn đạo, thần 3 cái cấp độ, ngươi hiện tại miễn cưỡng nằm ở vạn đạo cấp độ. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương dừng một chút, nhìn Tiêu Thần một chút, khẩn nói tiếp, võ đạo tuy rằng thoát thai từ thần đạo, có rất nhiều chỗ tương tự, bất quá ngươi vị trí vạn đạo thần cảnh, cùng võ đạo cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cũng không giống nhau. Cái này Tiêu Thần tự nhiên là rõ ràng, thần cảnh vạn đạo cấp độ, đại diện cho chân chính chư thiên vạn đạo, mà vương giả cửu trọng thiên vạn đạo thế giới, bất quá là dấu ấn chư thiên pháp tắc. Bất quá như vậy xem ra, thần cảnh đối ứng vương giả tầng 7 mãi cho đến hoàng giả trở xuống, dựa theo võ đạo phân chia này có tới 7, 8, 9 tầng 3, đại đế, ngụy hoàng 5 cái cấp độ. Dựa theo hắn hiện tại cô đọng rồi 34 đạo pháp tắc đại đạo, hẳn là ở thần vạn đạo cảnh sơ kỳ, mà sức chiến đấu của hắn nhưng là sánh vai võ đạo đại đế sơ giai. Mà thần đạo vạn đạo cấp độ, còn hắn muốn ở này một thần đạo cấp độ chờ bao lâu, liền muốn quyết định bởi hắn muốn dung hợp bao nhiêu đạo đại đạo pháp tắc rồi. Nhớ lúc đầu hoang thần uy chấn hoàn vũ, cũng bất quá là dung hợp rồi hơn 100 đạo đại đạo pháp tắc, liền chấn mãng hoang diệt đại hùng, dựa theo hoang thần trong truyền thừa ghi chép, hắn ở dung hợp thứ 49 đạo pháp tắc thời gian, sẽ xuất hiện một bình cảnh thời gian. Tạo hóa huyền diệu, khó có thể dự đoán, người bước lên rồi thần đạo, sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Ta nhân tộc tuy rằng đồng dạng có chân chính tu thần chi nhân tồn tại, thế nhưng đều là một ít cá so ta còn muốn lao lao giả, tính tình cổ quái khó có thể dự đoán. Ta nhân tộc tu thần chi nhân, vì sao chưa từng nghe nói? Long Đăng Thần Vương lời nói, gây nên rồi Tiêu Thần hứng thú, cái gọi là chân chính tu thần chi nhân, chính là hắn như vậy, cũng không phải thần huyết võ giả. Nói đến ta nhân giới ngũ phương đại địa, chân chính tu thần cũng không có nhiều người, hơn nữa đều ở mặt đất trung thổ, nếu là sẽ có một ngày người có thể bước lên trung thổ, tranh cướp trung thổ nhân hoàng vị trí, nói không chừng liền có thể gặp phải, đó là ta nhân tộc nhất là lực lượng bí ẩn, coi như là Lao Phu cũng chỉ là nghe nói một ít nghe đồn mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần liền không lại xoắn suýt ở đây, đợi được hắn từng bước một hướng đi bên trong đất trời thì, nên gặp phải trung quy sẽ gặp phải. Được rồi, ta sẽ liên hệ cung chủ đại nhân, vì ngươi tìm kiếm một ít có quan hệ cô đọng chiến thể tin tức. Đa tạ tiền bối rồi. Tiêu Thần hơi ra hiệu. Bất quá Long Đăng Thần Vương khoát tay háo một cái, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Ta nhân tộc không sẽ để ý ngươi tu hà đạo, thế nhưng ngươi không được quên bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi huyết mạch, là thuộc về nhân tộc. Dù cho là ngươi ngày sau đứng hàng chân thần, thế nhưng trong huyết mạch thuộc về nhân tộc dấu ấn, vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Tiêu Thần ghi nhớ. Ngự thú tộc tận lên vương giả, còn có hai vị yêu đế đến đây tọa chấn, cuối cùng dẫn tới ngự thú đế quân xuất hiện bại lui, cả tộc đại tan tác, hướng về trung tâm nơi rút đi. Cảnh này khiến nhân tộc hầu như căn bản không có gặp phải bao nhiêu chống lại, liền tiến quân thần tốc trực tiếp đem ngự thú tộc phần lớn địa vực toàn bộ chiếm cứ. Đương nhiên đối với ngự thú tộc thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, ở ngự thú đế quân chuyện triệu toàn bộ ngự thú giới thời gian, cũng đã hướng về trung tâm nơi thối lui, mà đối với những kia phổ thông ngự thú tộc tộc dân tới nói, chờ đợi nhưng là sát lục. Nhân tộc chiến sư dọc theo Thần Phong Sơn, Lô Thần Sơn, Tây Lâm Sơn một đường, toàn diện xuất kích, ngự thú tộc tiêu hao rồi nhiều năm thời gian dựng nên phòng tuyến, trong khoảnh khắc như tờ giấy hồ bình thường bị phá tan, binh bại như núi đổ. Một đường điệp máu nhuộm đỏ rồi mặt đất bao la, toàn bộ ngự thú giới tràn ngập lên một tầng nồng nặc xương máu, vẹn vẹn thời gian một tháng, ngự thú tộc Đông vực, Đông Nam vực, Nam vực, Tây Nam vực, Ngự Vương vực đều bị nhân tộc bắt. Mênh mông rộng lớn ngự thú giới, bây giờ chỉ còn dư lại rồi ngự thú tộc trung tâm vực cùng thú vương vực còn ở ngự thú tộc trong tay, hơn nữa ở nhân tộc mãnh liệt thế tiến công bên dưới, thú vương vực cũng biến thành tràn ngập nguy cơ. Toàn bộ ngự thú tộc tộc dân số lượng bây giờ cùng mạnh mẽ nhất thời gian, đầy đủ giảm ít đi còn hơn một nửa, có thể nói bây giờ ngự thú tộc trên đất, một tấc sơn hà một tấc huyết, toàn bộ che kín rồi ngự thú tộc tộc dân huyết cốt. Tàn lưu lại ngự thú tộc có thể nói bị người tộc bao quanh vây quanh ở rồi ngự thú giới trung ương, chờ đợi cuối cùng dễ rủa thời gian. Ở Tiêu Thần chiếu khiến cho hạ, nhân tộc vi mà không công, Long Đăng Thần Vương càng là tự mình đi tới tọa trấn tuyến đầu, giám thị toàn bộ ngự thú tộc hướng đi, chờ đợi Tiêu Thần cuối cùng ra tay. Từ thời khắc này bắt đầu, ngự thú tộc sống còn, đã nắm ở rồi nhân tộc trong tay. Mà Tiêu Thần giờ khắc này cũng không có nhàn rỗi, Khung Hổ Vương vực. Giờ khắc này Khung Hổ Vương thành một chỗ ngóc ngách, có nồng nặc sóng không gian chấn động, một đạo có tới hơn 10 trượng to nhỏ không gian vòng xoáy không đoạn hướng ra phía ngoài tỏa ra gợn sóng không gian. Dấu ấn trận văn. Một đạo quát tầm tiếng vang lên, Tiêu Thần thanh âm vang lên, đạp lập giữa không trung hắn, cả người tỏa ra một luồng pháp tắc không gian gợn sóng, cùng cái kia mấy trượng to nhỏ không gian vòng xoáy sản sinh liên hệ. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Tử Vân Vương bóng người trực tiếp đi vào rồi vòng xoáy bên trong, trong tay không đoạn có trận pháp hoa văn hướng về vòng xoáy bên trong đặt xuống. Ở Tử Vân Vương trong tay không đoạn có trận pháp hoa văn đánh vào không gian vòng xoáy, còn có một ít không gian tinh thạch, làm trận pháp vật dẫn, những năm này nhân tộc có thể nói đã cướp bóc rồi toàn bộ ngự thú tộc, không gian kết tinh mặc dù là bảo vật, thế nhưng thu được cũng không ít. Mà hai người chuyện làm, chính là ở cấu trúc không gian Na-di đại trận. Phàm dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, không phải không gian vương giả không được bố trí, nhân giới mãng hoang trên mặt đất không gian Na-di đại trận, đều là nhân tộc các đời không gian trận vương làm bố trí, căn bản khó có thể phổ cập. Cổ nguyên bộ lạc tuy rằng không có không gian trận vương, nhưng là có Tử Vân Vương cái này trận vương, thêm vào Tiêu Thần cái này cảm ngộ rồi pháp tắc không gian chi vương vương giả, thu về đến miễn cưỡng có thể tính làm một vị không gian trận vương. Đương nhiên hai người cũng vẹn vẹn là ở thử nghiệm bên trong, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, từ không gian giáp khe trong liên thông hai địa, chớp mắt ngàn tỷ dặm xa, muốn hoàn toàn chế tạo xong cũng không dễ dàng. Ong ong ong. Đột ngột màu trắng bạc vòng xoáy bên trong, có ngăm đen động hư bắt đầu hiện ra, tựa hồ muốn nuốt chửng thế gian hết thảy ánh sáng, hướng về nơi sâu xa nhìn lại, vòng xoáy bên trong thâm thúy vô ngần, tựa hồ cực kỳ xa xôi. Ngưng. Nương theo Tử Vân Vương quát tầm thanh, một đạo hào quang màu trắng bạc nối liền đất trời, không gian vòng xoáy nguyên bản đung đưa kịch liệt, bắt đầu từ từ vững vàng hạ xuống, cuối cùng hướng về phía dưới một tòa hoàn toàn do thần kim chế tạo trận đài hòa vào nhau. Trận trên đài, từng viên một không gian kết tinh lóng lánh không gian rung động, cùng đường hầm hư không kêu gọi kết nối với nhau. Thành công rồi. Chờ đến trước mắt ánh bạc triệt để an ổn xuống, Tử Vân Vương nhất thời cười to lên, thí nghiệm rồi hơn trăm lần, lãng phí rồi đếm không hết thần liêu, càng là chịu đến rồi lần lượt không gian phản phệ, cuối cùng vẫn như cũ thành công rồi. Đây là bọn hắn cấu trúc đệ nhất tòa không gian Na Di đại trận. Nhìn thấy đại trận rốt cục hoàn thành, Tiêu Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, mãng hoang đại địa vô cùng to lớn, lẫn nhau trong lúc đó câu thông đã biến thành to lớn nhất cản trở. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận thành công gen đúc, điều này đại biểu hắn có thể mang toàn bộ Nam vực hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Đương nhiên hai người hợp lực chế tạo dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, cùng trong bộ lạc những kia đại trận còn có chênh lệch rất lớn, nói thí dụ như truyền tống liên thông khoảng cách, còn có Na Di đại trận dung lượng. Thế nhưng dù như thế nào, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đủ khiến nhân tộc trong lúc đó liên hệ càng thêm mật thiết. Thời gian sau này, Tiêu Thần cùng Tử Vân Vương một hơi, ở ngự thú tộc chế tạo rồi hơn 10 tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, khiến người ta tộc phòng tuyến hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Một khi một cái nào đó nơi ngự thú tộc không an phận, những nơi khác nhân tộc có thể thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận nhanh chóng trợ giúp. Đương nhiên, đối với nhân giới Nam vực, Tiêu Thần càng không có kéo xuống, hầu như là ở mỗi người tộc địa vực trung tâm nơi, đều lập xuống rồi một tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, tuy rằng hắn cùng Tử Vân Vương chế tạo đại trận, truyền tống khoảng cách không cách nào cùng Đông Hoàng cung ra tay đại trận so với, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Đương nhiên điều này cũng nhờ có rồi nhân tộc đánh hạ rồi ngự thú tộc, mới có thể có nhiều như vậy tài nguyên, cung Tiêu Thần tiêu xài đến chế tạo đại trận. Có đầy đủ số lượng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, toàn bộ Nam vực trong lúc đó liên hệ càng thêm nhanh và tiện, ở thêm vào có liên tiếp toàn bộ Nam vực Hồng Thủy Đạo, Nam vực nơi giao thông hệ thống hoàn toàn bị chế tạo xong. Chờ đến Tiêu Thần mang theo Tử Vân Vương hết bận tất cả những thứ này, đã qua rồi tiểu thời gian nửa năm, mà Long Đăng Thần Vương giúp hắn tìm hiểu có quan hệ luyện thể tương quan tin tức, cũng từ Đông Hoàng Thần Hầu cung truyền tới. Chương 1420, tái chiến Tử Long tuyệt đối áp chế. Chương 1420, tái chiến Tử Long tuyệt đối áp chế. Cổ Nguyên Vương bộ. Bộ lạc bên trong cung điện, Tiêu Thần tiếp đón rồi đến từ Thần Hầu cung một vị vương giả, trung niên răng rấp, cả người có dịu dàng hơi nước phù doanh, một vị tu luyện thủy pháp tắc vô thượng. Đối mặt Tiêu Thần vị này vương giả nhưng là có vẻ hơi gò bó. Thực sự là Tiêu Thần mang theo cho hắn uy thế quá to lớn rồi, dù cho là không có cố tình làm, thế nhưng võ đạo cấp bậc thiên nhiên uy thế, nhưng là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ. Thủy Lam Vương, không biết cung chủ đại nhân mang cho ta tin tức gì? Nửa năm trước, Thần Đăng Long Vương đưa tin trở về Thần Hầu Cung, trợ giúp Tiêu Thần tìm hiểu có quan hệ cô động chiến thể tin tức, bây giờ chiến thể đã thành rồi hạn chế hắn tiến thêm một bước nữa khả năng, vì lẽ đó thành rồi Tiêu Thần đỡ lấy tu luyện trọng yếu nhất. Thánh tử Thủy Lam tuy rằng lệ thuộc vào Thần Hầu Cung, bất quá đồng dạng là ở Đông Hoàng Cung có trưởng lao chức vị, lần này ngược lại không là cùng chủ lao đại người, mà là chịu đến thiếu sư chi mệnh đến đây. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, Đông Hoàng Cung nhân tộc trưởng lao thực sự là quá nhiều rồi, từ bán vương mãi cho đến đại đế, bất quá trước mặt vị này chính là vương giả tầng 6 cảnh giới, nếu bị phái ra, cũng đại biểu rồi Đông Hoàng Cung thái độ. Dù sao nếu như phổ thông vương bộ chi chủ, hoàng đạo chuyện triệu đến một tên phổ thông trưởng lao đã đủ. Đến đây thời gian, lão cung chủ đồng dạng có lời, nói thánh tử muốn biết, lần này Đông Hoàng cung hành trình, phải nhận được đáp án. Nghe được Thủy Lam Vương nói như thế, Tiêu Thần không ở trì hoãn, tùy cơ lên tiếng hỏi, không biết thiếu sư đại nhân, chuyện triệu Tiêu Mộ có gì chỉ thị. Khởi bẩm thánh tử, thiếu sư có mệnh, một năm sau khi Đông Hoàng miện hạ xuất quan, chiếu mệnh Đông Hoàng tứ đại thánh tử bài kiến. Tiêu Thần lĩnh mệnh. Nghe vậy, Tiêu Thần tinh thần chấn động, một luồng nồng nặc chiến ý bốc lên. Rốt cục muốn tới sao? Đông Hoang Thánh tử tụ hội, xem ra coi là thật đến rồi va chạm thời gian. Thánh tử đấu võ, chỉ làm nhân hoàng. Không biết này lần thứ nhất giao phong, đến tột cùng sẽ là loại nào cảnh tượng, hắn Tiêu Thần đã không phải 20 năm trước cái kia phổ thông vương giả, Đông Hoang minh ngông, cuộc đời thăng trầm. Hay là liền muốn từ thời khắc này bắt đầu rồi? Đưa đi rồi Thủy Lam Vương, Tiêu Thần lần thứ hai tiến vào ngự thú giới, cùng Long Đăng Thần Vương chạm mặt, bàn giao rồi đối với ngự thú tộc tàn dư tọa chấn. Hiện tại ngự thú tộc nhưng là hắn bảo bối, hắn còn muốn mượn ngự thú tộc bộ tộc ý chí, đánh vỡ bất tử thần hồn ràng buộc. Vì lẽ đó không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Thật tốt ở dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã khắp toàn bộ ngự thú giới, tuy rằng năng lực phun hút cùng truyền tống khoảng cách có chút chênh lệch, thế nhưng ở ngự thú tộc đã đầy đủ dùng, chỉ cần bảo đảm ngự thú tộc tàn lưu lại vương giả không ra cái gì yêu thiêu thân liền có thể. Ở bộ lạc điều tức rồi non nửa năm, Tiêu Thần bước lên rồi đi tới Đông Hoàng con đường. Sơn Hà ấn hắn cũng không có mang, có lưu ly ở ngự thú tộc, trong lòng hắn cũng an tâm. Này chính là chính mình lên cấp then chốt, không cho phép qua loa, chỉ cần có thể đem chiến thể lần thứ hai lột xác, chính là ngự thú tộc triệt để diệt thời gian. Đông Hoàng vực. Mênh mông nhân giới đại vực, nhân tộc chi khí cường thịnh vô cương, chỉ cần là Đông Hoàng một người tỏa ra khí thế, liền để chư thiên vạn tà tránh lui, Đông Hoàng hết thảy võ giả ngóng trông nơi. Đông Hoàng thành, thành trì núi cao hà, nguy nga vào mây trời. Từng tòa cổ lão thạch lâu cổ sơn cao vút trong mây, từng tòa hư không phù đảo, một tầng loa một tầng, tràn ngập đang nồng nặc trong sương mù. Vòm trời đỉnh, hư không trực tiếp bị xé rách, khó có thể khép lại, từng viên một cổ lão quảng hữu đại tinh, dù cho là giữa ban ngày vẫn như cũ hiển lộ ở hết thảy trong mắt. Từng chiếc chiến thuyền, từng con dị thú, từng vị võ giả, phá tan trên đại lục không cương phong, trực tiếp đi vào Đông Hoàng thành các nơi. Nhân tộc chi khí vượt quá tưởng tượng. Đông Hoàng trung tâm thành một ngọn núi cổ đỉnh, một đạo hư huyễn bóng người màu xanh từ từ ngưng tụ, dù cho là cách đến gần nhất một người, đều không có phát hiện người trước mắt làm sao xuất hiện. Nhìn trước mắt mênh mông sơn hà, Tiêu Thần trong mắt có một vẻ hồi ức, hoảng hốt trong lúc đó trăm năm lấy quá, bất quá hắn hôm nay tới nói, dài dằng dặc tuổi thọ, trăm năm bất quá trước mắt, thế nhưng trong đó biến hóa nhưng là lòng trời lở đất. Lúc trước hắn đạp lâm Đông Hoàng thành thời gian, thực lực không quá nặng lâu, bây giờ nhưng là sánh vai nhân tộc đại đế. Ân. Đột ngột, Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, thần quang như điện, trong hư không như sấm sét chạy trồm, trực tiếp xuyên thủng rồi trăm dặm đại địa, rơi vào rồi một tòa cổ xưa thực khuyết bên trong. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đến vẫn đúng là nhanh. Bên ngoài trăm dặm, hư không trôi nổi một tòa thực khuyết bên trong khách quý chật nhà, như chúng tinh cùng nguyệt bình thường vờn quanh một tên thanh niên. Thanh niên tài hoa xuất chúng, một thân màu tím long văn chiến bào, ngồi ở chỗ đó không có một chút nào lộ ra một tia khí thế. Thế nhưng là dường như thiên địa chúa tể, khiến người ta không tự chủ được thần phục. Tử Long Thánh Tử. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, cách trăm dặm hư không, từ điện ánh bạc soi sáng, hư không ngưng lôi, khí thế khủng bố trực tiếp dập dờn ở Đông Hoàng thành trên trời. Xảy ra chuyện gì rồi? Hư không ngưng lôi bực này dị tượng, trong khoảnh khắc liền bị trong thành cường giả phát hiện, nơi này chính là Đông Hoàng thành, nhân tộc Đông Hoàng trung tâm nơi, dù cho là vô thượng vương giả đều ẩn giấu quanh thân, thậm chí nói không chừng có đại đế tới người. Ông ngong ngong. Cách trăm dặm hư không, một đạo hư huyền ý niệm trực tiếp hóa thành một đạo nối liền đất trời chiến ý có sáng, lên quán cửu thiên, trực tiếp đi vào vô tận tinh không, hạ nhập đại địa, không biết là hà nơi sâu xa. Khủng bố chiến ý, trực tiếp đem trăm dặm hư không thành, nguyên bản phụ cận trải qua võ giả, trực tiếp bị thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chiến ý hóa thực, thật cường liệt sát phạt chiến ý, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ không biết Đông Hoàng thành cấm chỉ chém giết, người vi phạm chu diệt. Hầu như là hô hấp trong lúc đó, toàn bộ Đông Hoàng thành chu vi võ giả, toàn bộ bị thức tỉnh, từng cái đạp lập hư không, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai. Ở nơi đó, rất nhanh, có người phát hiện rồi cổ sơn đỉnh đạp lập Tiêu Thần, chiến bào liệt liệt. Làm sao rồi? Bên ngoài trăm dặm thực huyết bên trong, Tử Long Thánh Tử tử phát tùy ý rối tung, như tử ngọc giống như trong con ngươi như tinh không bình thường thâm thúy, chỗ sâu trong con ngươi dấu ấn bên ngoài trăm dặm cổ sơn đỉnh. Hống hống hống. Một đạo hư huyễn màu tím giao long ở sau lưng của hắn phù doanh, không đoạn rít gào, có vẻ cực kỳ táo bạo, dương nanh múa vuốt liên tục gào thét. Tiềm Long Thánh Tử chính quả. Nhìn thấy Tử Long Thánh Tử sau lưng Tiềm Long, thực huyết bên trong vây quanh một đám thanh niên võ giả dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ sở dĩ ở đây, còn không phải là bởi vì này Tiềm Long chính quả, đây là bước lên nhân hoàng vị trí tư cách, mà thân là thánh tử đồng dạng cần thu nạp một thoáng thủ hạ lệ thuộc, hai phe ăn nhịp với nhau. Hiển nhiên những này cường giả thanh niên sau lưng đại tộc vương bộ, đều là đem chú đặt ở rồi Tử Long Thánh Tử trên người. Tiêu Thần. Tử Long Thánh Tử ánh mắt bên trong tử điện mua tung, từng chữ lên tiếng nói rằng. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng xuyên thấu rồi ngoại giới huyên áo, trực tiếp lan truyền đến rồi rất nhiều võ giả trong lỗ thai. Cái gì? Hắn là Tiêu Thần, Nam vực cấm kỵ Thánh Tử Tiêu Thần. Dĩ nhiên là ta nhân tộc Thánh Tử. Thời khắc này, vô số ánh mắt hướng về cổ sơn đỉnh núi hội tụ. có thể đạp lập hư không hoàn toàn là thực lực khá mạnh võ giả, dù cho là cách trăm dặm, vẫn như cũ nhìn thấy rõ ràng. Thánh tử, cái kia mặt khác một vị là ai? Là ta nhân tộc Đông Hoang vị nào thánh tử? Từ điện như rồng, ánh bạc rơi ra, là ta Đông Hoang Bắc vực Tử Long thánh tử, hai đại thánh tử hội tụ, đây là muốn mở ra chân chính nhân hoàng trinh phạt rồi à? Một vị mười phần cổ lão cường giả lên tiếng lẩm bẩm nói. Ta nhớ lại đến rồi, lúc trước vị này thánh tử đã từng chém xuống rồi Tử Long thánh tử một đạo võ đạo vương giả phân thân, lại là đều là thánh tử, xem ra là thù mới hận cũ a. Tụ hội Đông Hoàng, lần này náo nhiệt rồi, nghe nói Đông Hoàng vực đã có mấy nhà thế lực đã chuẩn bị tùy tùng Tử Long thánh tử rồi, hơn nữa Tử Long thánh tử thực lực đã sớm bước vào rồi cựu trọng thiên vạn đạo thế giới, nghe đồn khoảng cách đại đế vẹn vẹn là cách xa một bước. Nam vực cấm kỵ thánh tử, tuy rằng cùng nhau đi tới uy chấn chư thiên, càng là lấy sức chiến đấu hiển hách, thế nhưng đối đầu Tử Long thánh tử e sợ còn có chút không đủ đi, dù sao phân thân cùng bản thể trong lúc đó phát hiện vượt quá tưởng tượng. Đây là ta Đông Hoang thánh tử cuộc chiến, coi là thật là số may, lại có thể nhìn thấy ta nhân tộc thánh tử. Thánh tử quốc chiến, chỉ vì tranh cướp nhân hoàng vị trí. Thời khắc này, toàn bộ Đông Hoàng thành hết thảy võ giả sôi trào rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy hai vị thánh tử cũng thế. Trận chiến này, chúng ta rồi trăm năm, nhân hoàng vĩ đại, không phải bất luận người nào đều tư cách, ngươi tiềm long khí vận bản thánh tử thu rồi. Cực kỳ vĩ đại thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc một đạo màu tím đại nhật ở Đông Hoàng thành trên trời bay lên, nhất thời để chu vi võ giả cảm nhận được rồi một luồng cực kỳ run sợ khí thế giáng lâm. Hô hấp trong lúc đó, màu tím đại buổi chưa xuất hiện rồi Tử Long thánh tử bóng người, này luân màu tím đại nhật chính là sức mạnh ngưng tụ đến mức tận cùng, một cách tự nhiên hiển hiện ra dị tượng. So với lúc trước bị hắn chém chết phân thân, chân chính bản tôn giáng lâm, Tử Long thánh tử khí thế càng thêm đại dương vô ngần, cả người bộc lộ ra một vẻ cao quý, một loại vượt lên chúng sinh khí thế. Bất quá, tương tự hắn đối diện đã không phải năm đó Tiêu Thần. Cổ Sơn đỉnh, Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp rơi vào Tử Long thánh tử trên người. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Liên như vậy, Tiêu Thần trong tròng mắt thần quang nội liễm, nhẹ nhàng nói rằng. Cái gì? Thời khắc này đầy cõi lòng vô cùng chờ mong quan chiến mọi người tộc võ giả, trong nháy mắt ngưng trệ. Bọn họ nghe được rồi cái gì? Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Lẽ nào là bọn họ nghe lầm rồi, Tử Long thánh tử màu tím đại nhật ngang trời, vượt lên thiên địa khí thế như nước thủy triều, làm cho tất cả mọi người tâm linh thế giới bịt kín rồi một tầng khói tím. Mà đối diện cấm kỵ thánh tử, không chỉ không có lộ ra chút nào khí thế, thậm chí còn bị màu tím cuồng chiều ép đến rồi quanh thân mấy trượng bên trong phạm vi. Vô liêm sỉ, có phải là đánh qua rồi mới coi như, cảnh giới không phải là thực lực. Bị Tiêu Thần như vậy không nhìn, nhất thời để Tử Long thánh tử sắc mặt nóng rực, ngay ở trước mặt Đông Hoàng khắp nơi anh hào, Tiêu Thần lời nói so bất kỳ sát phạt đại thuật, đối với hắn xung kích đều đại. Hống. Tựa hồ cảm nhận được rồi Tử Long thánh tử lửa giận, sau lưng tiềm long khí vận, càng là rít gào phía chân trời. Ngang. Sau một khắc, có rồng gầm vang vọng toàn bộ đại địa, Tử Long thánh tử ra tay rồi. Màu tím đại nhật đổ nát, một luồng đại dương tử điện từ trong cơ thể hắn thoát ra, hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời rít gào tử điện thần long, chờ hư không nắm chặt, hóa thành một chuôi đầu rồng đại kích. Giết. Tử Long đại kích ngang trời đánh xuống, dẫn dắt ra mỗi một điều loạn lưu đều hóa thành một điều to lớn ngân long múa tung. Ở trong hư không liên miên hóa thành vạn long vỡ đẳng chi thế, hướng về Tiêu Thần ngang trời đánh xuống. Đối mặt như dãy núi màu tím hoành bổ xuống đầu rồng đại kích, Tiêu Thần vẻ mặt bất tiện, như trước là nhàn nhạt lên tiếng. Ta nói rồi ngươi không đủ tư cách. Ở Đông Hoàng Chu Vi hết thảy võ giả vẻ khiếp sợ bên trong, Tiêu Thần dò ra một bàn tay lớn, chư thiên lực lượng cổ điển minh ngông, hướng về rơi dụng như dãy núi đại kích tấn đi. Chương 1421, thần lộ chi thượng ta vì là đại đế. Chương 1421, thần lộ chi thượng ta vì là đại đế. Tử Long thánh tử múa đầu rồng đại kích, cắt rời rồi thiên địa, đầy trời tử điện khuấy lên rồi thời không, bắn tóe ra điện quang dường như từng viên một lóng lánh đại tinh ở chuyển động. Chen. Tử điện thần quang lẫn nhau va chạm, Tiêu Thần bàn tay xuyên thủng rồi đầy trời tử lôi, rơi vào rồi đầu rồng đại kích chi thượng, nhất thời bắn tóe ra sức mạnh kinh khủng. Trong chớp mắt này, huy hoàng thiên uy bên dưới tử điện ngân long, như bẻ cảnh khô giống như vậy, hoàn toàn tan vỡ ra. Phốc phốc phốc. Nhất thời sức mạnh cuồng bạo trực tiếp quét ngang không gian xung quanh, một số võ giả trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, toàn bộ hai người giao thủ hư không, chân không dạn nước, như mạng nhện bình thường vết nước lít nha lít nhít. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thời khắc này tất cả mọi người kinh hãi biểu hiện trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Tử Long Thánh Tử dĩ nhiên coi là thật không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Thứ phương đều im lặng. Đây là một loại tuyệt đối áp chế sức mạnh, căn bản không ở cùng một cấp độ chi thượng. Thời khắc này, tứ phương cường giả hô hấp ngưng trệ, tâm thần rung động, bọn họ không biết Tiêu Thần đến tột cùng nằm ở cảnh giới cỡ nào, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết Tử Long Thánh Tử nằm ở cảnh giới cỡ nào. Không phải Tử Long Thánh Tử không mạnh, mà là Tiêu Thần quá mạnh mẽ. Tuyệt đối áp chế. Không có bất kỳ hư huyễn, một trưởng phá vạn ngàn tử điện. Trái lại Tử Long Thánh Tử, trong tay đầu rồng đại kích len keng, mang theo Tử Long Thánh Tử bạo lui ra, giữa không trung, một thân màu tím long văn chiến bào khuấy động, tử phát tung bay, như tử nhật trong trong mắt, mang theo một vẻ khó có thể tin. Ngươi dĩ nhiên leo lên rồi đại đế vị trí. Lạnh lạnh âm thanh vang vọng đất trời trong lúc đó, thiên địa vì đó khuấy động, tử điện ngân long quay chúng quanh Tử Long Thánh Tử rít gào. Cái gì? Cấm kỵ thánh tử trở thành đại đế rồi. Thời khắc này tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi, tuy rằng Tiêu Thần hiếm có ở Đông Hoàng qua lại, thế nhưng hắn một chuyện tích đã sớm bị một ít biết rõ. Đại đế cường giả. Đây chính là đại đế. Tử Long Thánh Tử tu luyện 500 năm tháng. Có thành tựu như thế, dĩ nhiên là chấn động rồi Đông Hoàng. Thời khắc này, ở cấm kỵ thánh tử trước mặt, Tử Long Thánh Tử có tính là gì? Dù cho là Tử Long Thánh Tử chính mình, như không phải chân chính nhìn thấy, chuyện này căn bản là nói mơ giữa ban ngày như thế, lúc này mới thời gian bao lâu, lúc trước chém xuống hắn phân thân thời gian, bất quá miễn cưỡng vương giả tầng 6 cảnh giới, vì chém xuống hắn phân thân, càng là dốc hết sức chiến đấu. Dù cho là trong lòng hắn đã sớm có tính toán, biết Tiêu Thần tu luyện rồi thần đạo, sẽ có một cái nhanh chóng tăng lên kỳ, thế nhưng cũng không phải như vậy tăng lên. Hắn Tử Long Thánh Tử, cổ lão vương bộ đệ tử chân truyền, có Tử Long vương bộ chống đỡ, còn có thu được cơ duyên, này bách năm thời gian để hắn ngang qua tầng 1, đến vương giả cửu trọng thiên đỉnh cao cảnh giới, đã là vượt qua rồi đông đảo vương giả tưởng tượng. Đây là vương giả cảnh giới trong lúc đó tăng lên, không phải thối cốt luyện huyết cảnh. Đột ngột Tử Long Thánh Tử vẻ mặt lại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi bước lên rồi chân chính thần lộ. Không sai. Tiêu Thần nói. Nhất thời. Tử Long Thánh Tử vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, thần đạo mênh mông, vĩ đại vô biên, hôm nay lẽ nào coi là thật muốn thua trận? Không. Hắn sẽ không chịu thua, hắn càng không cho phép chính mình thừa nhận thất bại. Vậy hãy để cho bản Thánh Tử, nhìn thần đạo đến tột cùng có cỡ nào mênh mông vĩ đại. Theo sát, Tử Long Thánh Tử thét dài, đầy trời tử phát điên vũ, trong tròng mắt có mênh mông lôi mắt hội tụ, lôi điện ở trong mắt hắn diện hóa đến rồi cực hạn, phảng phất có hai đạo thần lôi đang nổi lên. Ngâm. Tử điện ngân long rít gào. Bên trong đất trời thần lôi hội tụ, chỗ đi qua hư không tịch diệt, trực tiếp hiện hóa ra nguyên thủy nhất trắng xám hỗn độn. Ta sẽ không bại. Trong khoảnh khắc, thuộc về Tử Long Thánh Tử khí thế dĩ nhiên liên tục tăng lên lên, hô hấp trong lúc đó dĩ nhiên đánh vỡ rồi thuộc về vương giả cửu trọng thiên cùng đại đế trong lúc đó giới hạn, sức chiến đấu thẳng vào đại đế. Từ điện ngân long, lôi phủ lóng lánh ba vạn trượng, trong tay đầu rồng đại kích, càng là lập lòe mạ vàng, tử hạ như nước thủy triều, thời khắc này đẩy trời lôi đình hóa thành rồi thực chất. Nay Tử Long Lôi Pháp, Tử Long Vương bộ lập tộc lão tổ truyền xuống vô thượng lôi pháp, điều động cửu thiên chính lôi, diễn sinh vô thượng màu tím lôi long, nghe đồn năm đó Tử Long lão tổ, một tay thiên cương lôi pháp trực tiếp đánh xuyên qua rồi U Minh giới, triệt để đánh giết rồi một vị U Minh đại đế. Đến tột cùng là loại nào tạo hóa, dĩ nhiên để Tử Long Thánh Tử sức chiến đấu đánh vỡ rồi ràng buộc, thẳng vào đại đế, cái kia cái Tử Long chiến kích, nghe đồn chính là Tử Long lão tổ lưu lại, chính là chuôi này chiến kích xúc động rồi cửu thiên chính lôi. Chu diệt U Minh đại đế. Sức mạnh thật là khủng bố, đây chính là ta nhân tộc thánh tử uy nghiêm sao, cấm kỵ thánh tử đến tột cùng cảnh giới cỡ nào, dĩ nhiên để Tử Long thánh tử khuynh lực mà chiến, lẽ nào cấm kỵ thánh tử đạp thần lộ, đã thành thần. Nhìn tử phát điên vũ Tử Long thánh tử, Tiêu Thần trong tròng mắt rốt cục xuất hiện rồi một tia thần thái, quả nhiên là có thể trở thành nhân tộc thánh tử, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, đến rồi trình độ như vậy, sức chiến đấu dĩ nhiên có thể như vậy tăng vọt. Tử Long thánh tử cảnh giới nguyên vốn là xuất phát từ vương giả cựu trọng thiên vạn đạo thế giới cùng đại đế cảnh giới điểm giới hạn, thế nhưng không nên xem thường này điểm giới hạn cách một tia, trong đó chênh lệch mênh mông như đại dương. Bước qua đến liền có thể chư thiên bách giới xưng tôn, càng là trở tay diệt 9 tầng vương giả, trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được, thế nhưng Tử Long Thánh Tử lại có thể kích phát sức mạnh của chính mình, sức chiến đấu đem cảnh giới chênh lệch san bằng. Không nên xem thường bất luận một ai, có cổ lão vương bộ làm hậu thuẫn, lại có vô thượng cơ duyên. Nhân tộc thánh tử há có thể đơn giản. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tự nhiên là triệt để xúc động rồi toàn bộ Đông Hoàng Thành. Thời khắc này tất cả mọi người đều là lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Tiêu Thần dĩ nhiên đem Tử Long Thánh Tử bức bách đến trình độ như thế này, này còn vẹn vẹn là giao thủ một chiêu. Phải biết lúc trước Đông Hoàng Đại Địa truyền ra tứ đại thánh tử thời gian, tuy rằng bốn vị thánh tử đều là không có ra tay, tiên có người từng thấy bọn họ, thế nhưng trong âm thầm có chuyện tốt chi nhân. Đã sớm đem tứ đại thánh tử trong lúc đó bài vị cấp bài rồi đi ra. Nam vực cấm kỵ thánh tử Tiêu Thần, xuất thân bé nhỏ thời gian tu luyện ngắn nhất, tuy rằng thiên kiêu chấn thế, thế nhưng thực lực ở nơi đó bảy, chỉ có thể đành phải cuối cùng. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là Đông Hoàng Thái Hạo Thế Gia Thái Hạo Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử càng là chiếm giữ người thứ 2, nếu không là cái kia Thác Thánh Tử thực sự là quá mức bí ẩn, Đông Hoàng Thánh Tử người số 1 liền muốn rơi vào rồi Tử Long Thánh Tử trên người. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ nhìn thấy gì, xếp hạng vị cuối cùng cấm kỵ Thánh Tử, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, để Tử Long Thánh Tử không thể không đem hết toàn lực nên chiến. Tiêu thần, không nghĩ tới ngươi số phận như vậy hưng thịnh vô song, nguyên bản ta cấp Thác Thánh Tử chuẩn bị sát phạt đại thuật, chỉ có thể dùng đến trên người ngươi rồi. Tử Long Thánh Tử gào thét, thanh chấn động bát hoang, bao phủ thiên địa. Tức khắc, đầy trời lôi long rít gào, cửu thiên chính lôi từ hư không vô tận nơi sâu xa bị dẫn độ hạ xuống. Hống hống hống. Màu tím lôi long không ngừng rít gào, múa tử kim có đầy trời lôi điện đi theo, cô động đạo cực hạn lôi pháp hiện ra ở mãng hoang đại địa. Hạo nhiên chính lôi, nhược thủy phù quang. Tức khắc, Tử Long Thánh Tử vũ động trong tay tử kim đại kích, toàn thân chạy xuôi tử quang. Nhưng mà nương theo quát rầm, bên trong đất trời nhưng là lần thứ 2 bạo phát trừ ra vô cùng dị tượng. Thiên địa dĩ nhiên hạ nổi lên đại vũ, nói chuẩn xác buộc lộ ra hủy diệt lôi đình hủy diệt chi vũ, đại kích ngang trời, cửu thiên ánh chớp long lánh, đầy trời mưa xối xả mưa tầm tã mà tả, lôi mượn thủy thế, sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc tăng vọt rồi mấy lần. Này không phải Tử Long Vương bộ tổ truyền ngự lôi chân pháp rồi, lẽ nào Tử Long Thánh Tử đem thay đổi rồi, lôi đình mượn thủy thế, có lan tràn chi thế. Thủy pháp tắc lại có thể như vậy vận dụng. Tiêu thần, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đây là tan này trăm năm bên trong có cơ duyên tạo hóa hội tụ thành sát phạt đại thuật, bại đi. Nương theo Tử Long Thánh Tử rít gào, vòng trời đỉnh quần quận thiên lôi, còn có đầy trời đại vũ tự nhiên là dường như tìm tới rồi chút xuống miệng, hướng về đầu rồng đại kích rót xuống. Đại kích múa, đầy trời tử điện cuồng trong mưa, một tòa lại một tòa lôi hải hiện ra, trong biển sấm sét, vạn lôi hội tụ, hủy diệt thành hoa, thủy triều mãnh liệt. Đây là một loại đáng sợ sát phạt dị tượng. Phốc phốc phốc. Một khi triển khai, nhất thời chu vi lại có nhân tộc võ giả, tâm thần khó có thể chịu đựng cực kỳ vĩ đại xung kích, hoành bay ra ngoài, chỉ cần là đẩy trời dị tượng, cũng đã nổ tung rồi tâm linh của bọn họ thế giới, tâm thần chập chờn. Bây giờ Tử Long Thánh Tử, tuyệt đối có dương kích đại đế thực lực. Bất quá dù cho là cách đến rất xa, khỏe miệng chảy máu, như trước có võ giả chặt chẽ chống đỡ lấy, không muốn từ bỏ như vậy đặc sắc quyết đấu. Trong đó không thiếu một ít vô thượng vương giả. Đối mặt Tử Long Thánh Tử công kích, Tiêu Thần chỗ mi tâm doanh quang long lánh, chư thiên đạo văn phát hỏa mà ra, mênh mông thần lực mãnh liệt mà ra, sau lưng dị tượng đồng dạng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cổ lão mặt đất bao la hiện ra, sơn hà vạn dặm, vạn linh chìm nổi, mơ hồ có thể thấy được cổ lão núi thần như trụ trời bình thường lập ở bên trong trời đất, nguy nga núi thần đỉnh, có thần tọa đứng ở bên trên, mông lung bóng người bàn ngọa thần tọa. Khủng bố thần lực từ dường như ngang qua rồi viễn cổ thời không giáng lâm. Vụ. Thần lực như nước thủy triều, thần linh huyễn ảnh càng ngưng tụ, dĩ nhiên cùng Tiêu Thần có mấy phần tương tự, đột ngột thần linh đột nhiên đứng dậy, trong tròng mắt có nhật nguyện chìm nổi, một bước bước ra, hòa vào Tiêu Thần trong cơ thể. Giết. Hư không thần thương ngưng, chư thiên thần lực trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa, thẳng vào vô tận phía xa trong trời sao, đến rồi hắn tình cảnh như vậy, tiểu thế giới đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể. Mỗi một kích đều là thế giới sức mạnh bạo phát. Thần thương ngang trời, hóa thành nguy nga núi thần dãy núi, đánh thẳng phá đầy trời mưa xối xả lôi hải, Tiêu Thần một bước bước ra, nguyên bản dưới chân đạp lập cổ sơn, toàn bộ nứt ra rồi lít nha lít nhít vết nước, đổ nát vì là phế tích. Thân thể hóa thành thân điện, chư thiên hoa văn phát họa ra từng viên pháp tắc thần phù, vờn quanh ở bên ngoài cơ thể, trực tiếp cùng tử điện va chạm, cửu thiên thần lôi chính pháp, chính là chí dương chí cương đại pháp, mà bị Tử Long Thánh Tử hòa vào rồi nhược thủy. Nhưng là mới vừa bên trong có nhu, uy lực tăng vọt. Lôi mượn thủy thế, lôi điện càng cuồng bạo hơn, thủy mượn lôi đỉnh, nghịch nhược như nước thủy triều, cương mãnh bên trong có âm nhu. Chen, chen, chen. Có chư thiên thần phù hộ thể, Tiêu Thần trực tiếp đánh vỡ rồi đẩy trời mưa xối xả lôi đỉnh, thần thương cùng đại kích va chạm vào nhau, bên trong đất trời lôi đỉnh mưa xối xả, tiếng va chạm như thiên giới thiên thần đang run run. Thần quang cùng lôi đỉnh tụ hợp, thiên địa liên miên phá diệt. Ta nói rồi ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Kinh hồng giống như va chạm phá diệt bên trong, một đạo quát tầm xuyên thủng rồi đẩy trời lôi âm, vang vọng toàn bộ Đông Hoàng vực. Chen, thiên âm như lôi, từng viên một dường như tinh thần to nhỏ hỏa tinh bắn tóe mà ra, va chạm trung tâm thần quang, làm cho tất cả mọi người thất sắc, nhưng mà đúng vào lúc này phá diệt thần quang bên trong, một vệt chớp tím ngang trời hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Ầm. Từ điện kinh hồng rơi rụng, trực tiếp xuyên thủng trăm dặm hư không. Đâm vào rồi một ngọn núi cổ chi thượng, cổ lão ngọn núi trong khoảnh khắc bắn tóe vì là bụi trần, một thanh đầu rồng đại kích hiện ra. Nhưng mà, Không đợi tất cả mọi người kinh hãi, lại là một vệt chớp tím đào thành động xuyên đầy trời rông tố tử điện, hoành bay ra ngoài. Chương 1422, bại mà chưa thua thánh tử tụ hội. Chương 1422, bại mà chưa thua thánh tử tụ hội. Phúc! Trường huyết rơi ra hư không, mịt mờ tràn ngập mưa xối xả lôi đỉnh trong lúc đó, khiến người ta trố mắt ngoát mồm. Thất bại! Như trước là thất bại! Tử Long thánh tử thất bại! Thiên địa lôi đỉnh tịch diệt, ngay ở trước mặt Đông Hoàng Đông đảo cường giả trước. Tử Long Thánh Tử ở cấm kỵ Thánh Tử trong tay không hề lực trở tay, dù cho là bùng nổ ra rồi chính mình thôi diễn tuyệt thế sát phạt đại thuật, như trước là sát vũ. Lúc trước bọn họ nhưng là nghe được Tử Long Thánh Tử quát tầm, nay chính là vì đối kháng thần bí nhất thác Thánh Tử, hắn tiêu hao rồi bách năm thời gian, hỗn hợp rồi chính mình có cơ duyên cùng gốc gác, sáng tạo đi ra sát phạt đại thuật, dĩ nhiên như trước không có vượt qua tiêu thần. Cho tới cái kia cái gì thác Thánh Tử, thì càng thêm không cần phải nói rồi. Đặc biệt những kia lúc trước cùng Tử Long Thánh Tử ở thực huyết bên trong một ít cường giả, càng là trước mặt tái nhợt, bọn họ nhưng là mới vừa mới chuẩn bị phụ thuộc vào Tử Long Thánh Tử dưới trướng, trợ hắn tranh cướp nhân hoàng vị trí. Nhưng mà này Thánh Tử trong lúc đó lần thứ nhất chính phạt, Tử Long Thánh Tử liền bại trận, có thể tưởng tượng được bọn họ buồn bực trong lòng. Khắc, khắc, khắc. Hoành bay ra ngoài Tử Long Thánh Tử, cả người khí thế như ma, tử phát điên vũ, cùng bạo hủy diệt khí thế quanh quẩn bên ngoài cơ thể. Khoe miệng có chút chảy máu, tiêu thần chư thiên thần lực trực tiếp đánh vỡ rồi hắn cửu thiên chính lôi. Nếu không là hắn có mạnh mẽ thể phách, vừa nãy một đòn bên dưới liền muốn người bị thương nặng, đương nhiên hắn giờ khắc này thân thể bên trong, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không muốn đã quên lúc trước hắn đem sức chiến đấu mạnh mẽ đánh vỡ rồi ràng buộc, tăng lên tới rồi đại đế cảnh giới, như vậy hành vi nghịch thiên ha có thể không trả giá thật lớn, đó là thuộc về Tử Long Vương bộ một đạo cổ lao bí thuật. Ở toàn bộ Đông Hoang đại địa chi thượng, có rất ít người biết hắn Tử Long Vương bộ dòng chính tộc nhân trong cơ thể chạy xuôi một tia thần linh máu, này chính là chân chính thần linh, không phải những kia thần thú, nguy thần. Đương nhiên cho tới vì sao Tử Long Vương bộ dòng chính tộc nhân trong cơ thể có thần huyết chạy xuôi, nhưng là không thể nào biết được rồi. Nhưng mà nếu là trấn áp lại tiêu thần còn nói được, phản vệ trực tiếp bị hắn đánh ra đi rơi vào tiêu thần trên người, mà hiện tại trở thành bại tướng dưới tay tiêu thần chư thiên thần lực trực tiếp mang theo phản vệ, xuyên qua rồi phổi của hắn phủ. Nếu là phổ thông cường giả, đòn đánh này bên dưới, đã sớm là chia 5 xẻ 7, nói không chừng bất tử võ hồn đều muốn bị trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Kích đến. Nương theo Tử Long Thánh Tử quát tầm. Rơi xuống mặt đất Tử Long chiến kích lần thứ 2 bị hắn nạp vào trong tay. Tiêu thần cùng Tử Long Thánh Tử đại chiến, không chỉ có riêng là xúc động Đông Hoàng thành vạn ngàn võ giả, càng thêm xa xôi nơi sâu xa đại địa chi thượng, tương tự có cường giả đang quan sát nơi này phát sinh tất cả. Lao thần vương. Các ngươi thần hầu cung nhưng là phải quật khởi rồi. Một đạo gầy gò thân thể đàn bạc, đứng ở trong hư không, ánh mắt như điện, trực tiếp xuyên thủng rồi vạn dặm địa vực. Ha ha, thiếu sư, lão phu cũng không nghĩ tới thần lộ chi thượng, dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, những này duyên pháp coi như là ước ao cũng ước ao không đoạn, không có khí vận quan tâm, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Dâu tóc trắng bệnh Chu Nhật thần vương, cười ha ha, cả người khí thế khuấy động, hiển nhiên là mười phần cao hứng. Thánh tử tranh cướp. Cuộc chiến hôm nay liền như vậy kéo dài màn che rồi. Thiếu sư ánh mắt không có từ phương xa thu hồi, không có một chút nào muốn ngăn cản tiêu thần cùng Tử Long Thánh Tử đại chiến ý đồ. Nếu thanh chiến đã mở, đám kia chôn dưới đất lao ra hỏa môn, e sợ cũng phải xuất hiện rồi. Chu Nhật thần vương trong mắt vẻ vui mừng nhặt đi, trong mắt phủ doanh đi ra một vệ tần ưu. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên sẽ lên cấp đến thực lực như vậy, càng là hoàn toàn bước lên rồi thần đạo con đường, thế nhưng nghĩ đến đám kia lão quỷ. Trong lòng như trước không khỏi có chút lo lắng. Cốt hài môn các đời vì ta nhân tộc mai danh nhận tích, đời đời không được chết tử tế, ta nhân tộc nợ mạch này một vị ngôi vị hoàng đế, nếu đến rồi kỷ nguyên chi cuối, còn có cái gì tốt kiêng kỵ, nhân hoàng vị trí chỉ cần là ta nhân tộc huyết thống đều là có thể, không muốn đã quên ta nhân tộc kỷ nguyên trong lịch sử ghi chép. Thiếu sư nhẹ nhàng cơ cơ đầu, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, bất quá đám kia lão quỷ bồi dưỡng truyền nhân, thật khiến cho người ta chờ mong. Nghe vậy, Chu Nhật thần vương không khỏi cười khổ, ở cửu viễn trước, Đông Hoang trong lịch sử, có một vị Đông Hoàng, cũng không phải đời trước nhân hoàng ủy nhiệm thánh tử, mà là bắt nguồn từ bé nhỏ, đem ngay lúc đó nhân tộc thánh tử toàn bộ cấp đánh bại, miễn cưỡng bước lên rồi nhân hoàng vị trí. Đông Hoàng thành trên trời, một lần nữa nắm chặt đại kích Tử Long thánh tử, tử phát điên vũ, lòng bàn tay hổ khẩu có chút nứt toát, nếu là không phải vậy, Tử Long đại kích há có thể từ trong tay hắn bay khỏi đi ra ngoài. Chính mình mạnh nhất đại thuật, đều không thể bắt tiêu thần. Hiển nhiên tiêu thần những năm gần đây thực lực tăng lên, cùng thu hoạch đến cơ duyên, vượt quá hắn tưởng tượng, dù cho là hắn tọa trấn Bắc Hải Long Vương Loan, từ mãng hoang cổ lao thủy trong mắt lấy ra cơ duyên, đều đuổi không được. Thất bại, chính là thất bại. Hắn không phải không thừa nhận, thế nhưng hắn cũng không có chịu thua. Nay bất quá là thánh tử trận chiến đầu tiên. Không thành nhân hoàng, thánh chiến không thôi, không thành nhân hoàng, chém giết không ngừng. Hống. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, sau lưng tiêu thần đồng dạng xuất hiện rồi một con thánh tử tiềm long hư ảnh, điều này đại biểu tiêu thần nhân tộc thánh tử chính quả. Giao long rít gào hư không, hưng phấn dị thường, tiềm long tinh thần cùng thánh tử bản thân khí thế có trực tiếp liên hệ, tiêu thần một lần chấn áp tử long thánh tử, khí thế diễn sinh đến đỉnh cao nhất, tiềm long khí vận tự nhiên là cường thịnh vô song. Trái lại tử long thánh tử, nguyên bản liên tục rít gào tiềm long khí vận, nhưng là trở nên hể hoài hạ xuống. Vụ. Sau một khắc, một đạo bất quá lớn bằng cánh tay tử khí mịt mờ, phụ thuộc so với tử long thánh tử tiềm long chi thượng tách ra ngoài. Hống. Nhất thời tiêu thần sau lưng tiềm long, hai con mắt như tử nhật, ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, trực tiếp lăng không thẳng vào trên hư không, mở ra rồi miệng lớn, một cái đem này đạo lớn bằng cánh tay thánh tử khí vận nuốt chửng. Thánh tử khí vận nhập thể, nhất thời thân rồng chi thượng có tinh ánh tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng tại đầu rồng chi thượng sừng rồng nơi long lánh ra hai điểm tử mang, vừa mới làm nhạt xuống. Thuộc về tiêu thần thánh tử tiềm long, trở lên lớn rồi mấy phần. Mặc dù như thế, mất đi rồi này một đạo tiềm long khí vận tử long thánh tử, cùng tiêu thần cũng không có kéo dài quá to lớn chênh lệch, hiển nhiên muốn vẹn toàn nuốt chửng tử long thánh tử tiềm long khí vận, cũng không phải một trận chiến chuyện một sớm một chiều. Dù cho thế bọn họ lên cấp đến rồi hoàng giả cảnh giới, thế nhưng hoàng giả cùng nhân hoàng trong lúc đó, như trước có không giống, cổ lao năm tháng, dài dằng dặc cơ duyên bên trong, nhân tộc cũng không thiếu một ít, thánh tử chưa từng lên vẫn chém giết đạo hoàng đạo cảnh giới, cuối cùng mới đánh bại hết thảy, đạp lâm nhân hoàng vị trí. Đương nhiên chuyện như vậy ở dài dằng dặc kỷ nguyên 5 tháng bên trong, ở nhân tộc cũng bất quá phát sinh rồi rất ít mấy lần, mạnh nhất một lần, cũng bất quá là tam đại hoàng đạo cảnh giới thánh tử, tranh cấp trung thổ nhân hoàng vị trí. Hôm nay bản tọa thất bại, bất quá thánh chiến vừa mở ra, chưa thành nhân hoàng, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Hít sâu một hơi, tử long thánh tử trở nên bình tĩnh lại, quanh thân lượn lờ hủy diệt cuồng bạo khí thế cũng bắt đầu bình phục lại. Này ngược lại là khiến cho tiêu thần không khỏi có sâu sắc liếc mắt nhìn tử long thánh tử. Tử long thánh tử bá đạo từ biểu hiện bên ngoài là có thể thấy một, hai. Khí thế cao chót vót, bá đạo ngự trị ở mọi người chi thượng, vốn cho là hắn nổi giận hơn, liều mạng trọng thương muốn đang cùng mình đại chiến một trận, như vậy chính mình còn có thể lần thứ hai cướp đoạt một trong số đó đạo thánh tử khí vận. Tựa hồ thánh tử khí vận cướp đoạt trong lúc đó, có một ít hạn chế. Hắn hiện tại đã đánh bại rồi tử long thánh tử, nuốt chửng rồi hắn một đạo thăng thánh tử khí vận, vì lẽ đó đón lấy dù cho là hắn lại ra tay, ở bạo ngược một trong số đó thứ, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào thu được tiềm long khí vận, đương nhiên nếu là tử long thánh tử không biết phân biệt, lần thứ hai khiêu chiến hắn ngoại trừ. Bất quá bị hắn đánh bại tử long thánh tử nhưng là triệt để bình ổn lại, nguyên bản tức giận giạt rào thần sắc bình tĩnh hạ xuống, hai con mắt khép hờ đạp lập hư không, đợi được lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian. Hai con mắt nhưng là trở nên như giếng cổ thần đàm, lại cũng không nhìn thấy chút nào gợn sóng gợn sóng. Bất quá tiêu thần nhưng là lòng sinh cảm ứng, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất, không hổ là nhân tộc thánh tử, dù cho là hôm nay bại ở trong tay của hắn, bại là thất bại, thế nhưng thất bại không phải là thua. Từ bại trung tâm cảnh được rồi thăng hoa, đây mới là kinh khủng nhất, nhân vật như vậy, mặc dù là thất bại, thế nhưng đoạt được nộ ra, sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong, chuyển hóa thành sức chiến đấu của hắn, đây mới thực sự là kinh địch. Mà đây mới là nhân tộc thánh tử, đánh không đổ truy không nát, chỉ cần bất tử hết thảy đều sẽ không kết thúc. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn nhưng là rõ ràng rồi vì sao tiềm long khí vận nuốt chửng hạn chế rồi, chính là phải không ngừng ma người luyện võ, vị nào hoàng giả không phải từ vạn ngàn chém giết bên trong chinh phạt mà ra. Từng cuộc một huyết chiến, bắt nguồn từ bé nhỏ đạp lâm đỉnh cao, huyết chiến như nước thủy triều, căn bản không thể đếm hết được, một lần thất bại tính là gì, so với chân chính đạp lâm đỉnh cao nhất, đứng hàng hoàng đạo, thất bại bất quá là bia. Mà đối với hắn mà nói, đón lấy thanh chiến bên trong, như vậy kình địch đều sẽ là càng ngày càng nhiều, bước ra đông hoang, khắp nhân giới ngũ phương đại địa. Nếu là một lần thất bại liền bị đánh đổ, như vậy liền căn bản không xứng thành là nhân tộc thánh tử. Ta chờ ngươi tới chiến. Đồng dạng tiêu thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tử long thánh tử, bất quá nếu thành vì là bại tướng dưới tay chính mình, như vậy ngày sau sẽ vinh viễn là, hắn sẽ không cho cơ hội. Hắn có cái này tự tin. Vụ. Đột ngột. Tiêu thần bình tĩnh thần quang bên trong, bắn tóe ra sát cơ. Giết. Trong phút chốc, hư không nắm chặt, thần thương phủ doanh ở trong bàn tay ngưng tụ. Trong nháy mắt, lớn lao chư thiên thần lực trực tiếp nhấn chìm rồi một vùng trời, từng viên chư thiên thần phù lóng lánh vòng trời, soi sáng rồi ngàn dặm hư không đại địa, đây là thiên địa vạn đạo bắt đầu nguyên, chất chứa mãng hoang bên trong đất trời mạnh nhất đạo. Xèo. Thần thương hầu như là trong phút chốc hóa thành rồi thiểm điện, chỗ đi qua hư không bị cắt rời thành nguyên thủy nhất trăng xám, toàn bộ đổ nát, từng viên một cổ lão đại tinh phủ doanh mà ra, long lanh óng ánh. Thần thương chi thượng thiên địa sơn hà hiện ra, thần lực mênh mông như đại dương, trực tiếp nhuộm đấm rồi thiên địa chín tầng, hướng về đông hoàng giữa thành nơi nào đó rơi rụng. Ầm. Đông hoàng trung tâm thành nơi trên trời nơi nào đó, một mảnh hư không sụp đổ, hiển lộ ra một đạo tuổi trẻ bóng người, một đôi mắt trong trẻo, có một vẻ kinh hãi. Không chút do dự dò ra bàn tay lớn, đánh ra một cái ấn quyết, hướng về tựa như tia chớp rơi dụng thần thương chém xuống. Ầm. Vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại Đông Hoàng thành trên trời, lần thứ hai hoàn toàn phá nát ra, khó có thể hình dung khuấy động khí thế, giống như đại dương bao phủ rồi trên trời dưới đất. Hạo Thiên Ấn. Hoàng huyết thái hạo thế gia vô thượng hoàng pháp một trong, Hoàng đạo Hạo Thiên Ấn. Là thái hạo thánh tử. Trong khoảnh khắc, thì có người nhận ra rồi tuổi trẻ võ giả ngự sử chiêu thức, vẻ mặt biến đổi kinh hô. Tuy rằng Thái Hạo Thánh Tử rất ít hiện thân, thế nhưng tình cảnh này có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ có Thái Hạo Thánh Tử. Hơn nữa thần thương công kích nơi, chính là Đông Hoàng trung tâm thành nơi Thái Hạo thế gia địa phương. Nương theo len ken tiếng thần thương đổ nát, này bất quá là Tiêu Thần tiện tay ngưng tụ một đạo năng lượng thần thương, mà Thái Hạo Thánh Tử trưởng ấn cũng vừa vặn đổ nát, hai người đều là không có đem hết toàn lực. Đạp lên phá nát hư không, Thái Hạo Thánh Tử đạp lâm hư không, cách rất xa khoảng cách, lên tiếng nói rằng, cấm kỵ vương huynh. Tử Long Vương huynh. Dĩ nhiên không chút nào muốn động thủ ý tứ, này ngược lại là để chu vi võ giả trong mắt hiện lộ ra một vẻ thất vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ Đông Hoàng thành trên trời xé rách trong hư không, đầy trời ánh sao đột nhiên tối sầm lại, cổ lao mãng hoang khí thế như thác nước giống như chút xuống. Thánh tử quốc chiến, há có thể không có bản tọa. Một đạo thanh âm hùng hồn chi vô tận phía xa trong trời sao nổ vang, như cửu thiên sấm sét nổ vang, đếm không hết thiên thạch trực tiếp giấy lên rồi hỏa diễm, hóa thành rồi lưu tinh. Hướng về Tiêu Thần ba vị thánh tử rơi xuống. Chương 1423, sáu đạo lao quỷ bốn thánh giao phong. Chương 1423, sáu đạo lao quỷ bốn thánh giao phong. Từng viên một thiên thạch kéo thật dài hỏa diễm, cắt ra rồi thời không, hóa thành rồi hỏa vũ che đậy rồi vòng trời, ở đây trời hỏa trong mưa, hiển hóa ra rồi một đạo nguy nga bóng người. Trong phút chốc, Tiêu Thần ba người không có do dự chút nào, tiếp ngay cả ra tay, đầy trời ánh lửa trên vòm trời đỉnh nổ tung, hơi nóng hầm hập khuấy động ở bên trong trời đất. Vô tận vòm trời nơi sâu xa, một viên cổ lão đại tinh sau lưng, nguy nga bóng người từ từ ngưng tụ, đây là một đạo như núi lớn thân thể, dâng trào mãng hoang khí thế dù cho là cách xa xôi khoảng cách, như trước có thể cảm ứng được trong đó mãnh liệt. Kinh người tinh lực khiến người ta cảm thấy chính mình hô hấp đều biến ngưng trệ. Đùng, đùng, đùng. Bước chân nặng nề thanh như búa tạ bình thường đánh ở đông đảo võ giả trong lòng. Thắt. Tử Long Thánh Tử trong mắt nhất thời bùng lên ra hai đạo kim quang. Đâm xuyên qua hư không chí thượng. Lúc trước hắn đối phó Tiêu Thần đại chiêu, chính là chuyên môn vì là trước mắt này thần bí chi nhân chuẩn bị, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không cần nói này cái gì thắc rồi, dù cho là Tiêu Thần đều so với hắn kỹ cao một bậc. Thác Thánh Tử, đây chính là ta Đông Hoang thần bí nhất Thác Thánh Tử. Thật tốt khí thế khủng bố, thật nồng nặc tang thương mục nát, làm sao cảm giác như là từ cổ lao mãng hoang bên trong đi tới. Dù cho là đạp lên hư không, cũng như cùng dưới chân có ngưng tụ cầu thang như thế, nguy nga bóng người liền như vậy từng bước đi tới rồi Tiêu Thần ba người ngang hàng trên hư không. Một cái cổ điện ra thú khỏa thân, lộ ra một nửa bả vai, như kim thiết đúc cơ thể, bộc lộ ra khiến người ta mê mội dâng trào tinh lực. Thái Hạo Hoàng huyết tử đệ, gặp qua cốt hải đương đại người thừa kế. Thái Hạo Thánh Tử lên tiếng, đối người tới được rồi một nhân tộc nhất là cổ lão lễ tiết, hắn không có tự xưng chính mình chính là Thánh Tử, cũng không có xưng hô người đến vì là Thánh Tử. Ta đã sớm đã đoán thân phận của ngươi, đúng như dự đoán, ngươi coi là thật xuất từ cổ lão cốt hải môn. Bất quá một bên Tử Long Thánh Tử, trong mắt lóe ra một vệ chiến ý, cũng không có bởi vì bại vào Tiêu Thần sau khi, mà có chút nào chán trường. Giờ khắc này liền còn lại Tiêu Thần không nói gì. Ánh mắt của hắn ở này nguy nga bóng người chi thượng qua lại, người trước mặt mười phần cao to, có tới một trượng to nhỏ, có thể nhìn thấy đi ra này không phải cái gì chiến thể, mà là chân chính bản thể. Dâng trào tinh lực khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đại địch. Thậm chí ở cảm nhận của hắn bên trong, người trước mắt chính là một tòa núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể bạo phát, sức mạnh kinh khủng để hắn khó có thể phát hiện đến tột cùng nằm ở cảnh giới cỡ nào, bất quá tất nhiên là ở vào đại đế cảnh giới, còn ở đại đế cảnh giới đến tột cùng đi tới rồi một bước nào, không giao thủ, căn bản hiểu rõ không tới. So với Thái Hạo Thánh Tử cùng Tử Long Thánh Tử phản ứng, Tiêu Thần đúng là bình thản rồi rất nhiều. Thái Hạo Thánh Tử sau lưng đứng Thái Hạo Hoàng huyết thế gia, truyền thừa cửu viễn, khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, vì lẽ đó biết rất nhiều người không biết bí ẩn. Mà Tử Long Thánh Tử sau lưng Tử Long Vương Bộ, tương tự là truyền thừa cựu viễn, tuy rằng không phải hoàng huyết đại tộc, thế nhưng lập tộc tới nay, bộ lạc hưng thịnh phồn thịnh, có thể bây giờ chỉ kém một vị hoàng giả, so với những kia hoàng huyết thế gia đều không kém bao nhiêu. Như vậy đại truyền thừa đi ra võ giả, tầm mắt tự nhiên là vượt quá tưởng tượng, dù cho là trong lòng Tiêu Thần có không phục cũng không được, liền tỉ như hai nhân khẩu bên trong cốt hải môn, hắn liền không rõ ràng. Vùng đất này ẩn giấu rồi quá nhiều tang thương cổ lão, đại địa bí ẩn, ở bề ngoài nhân tộc vương bộ tọa trấn các vực, thế nhưng như trước có quá nhiều cổ lão thế lực đan sen chẳng trị, coi như là hiện tại, hắn cũng không dám nói chính mình hoàn toàn đem nam vực thấy rõ rõ ràng. Cốt hải môn, thắc, thô lỗ âm thanh vang lên theo. Người đến quay về Tiêu Thần ba người đồng dạng là làm một cái cổ lao ôm quyền hình thức, theo Tiêu Thần đồng dạng là ra hiệu. Đông Hoàng Nam vực Tiêu Thần. Thời khắc này, tất cả mọi người Đông Hoàng trên mặt đất người, dồn dập hướng về giữa không trung bốn bóng người nhìn tới, Đông Hoàng đại địa tứ đại nhân tộc thánh tử tụ hội. Thần bí nhất thác thánh tử giáng lâm, không biết đều sẽ là loại nào long tranh hổ đấu. Nhất thời Đông Hoàng thành chu vi các loại ý chí đan vào lẫn nhau, không đoạn bắt đầu nghị luận, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là nguyên bản Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử trong lúc đó dương cung bạc kiếm, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Tứ đại thánh tử tụ hội, nhưng đã biến thành hòa hợp êm thấm, thậm chí nguyên bản mang theo mênh mông khí thế từ cổ lão tinh không xuất hiện thác thánh tử, cả người cuồng bạo khí thế, đều biến yên tĩnh lại. Giữa không trung, Tiêu Thần đẳng tứ đại thánh tử đứng ở tứ phương, ánh mắt không đoạn quét về phía người khác, trong mắt mười phần bình tĩnh, tuy rằng có chiến ý, nhưng đều không có ra tay. Cách rất xa đại địa, thiếu sư cùng thần hầu cung cung chủ bên cạnh, chẳng biết lúc nào lại nhiều rồi một bóng người, đây là một đạo áo bào cho lão nhân. Rộng lớn thú bào hầu như đem hắn toàn bộ bao bao ở trong đó, quanh thân trong vòng ba thước nồng nặc mục nát khí, đã ngưng tụ đến rồi một loại cực hạn, thậm chí đều hóa thành rồi sền sệt mục nát chi thủy. Thú vị nhất chính là, này vị lão nhân cóng ở sau lưng một thanh do tảng đá tạc thành cái sẻng dáng dấp binh khí, loang lổ vết rách che kín rồi toàn bộ thạch sạn. Thú vị! Thiếu sư thanh âm vang lên, thản nhiên nói, lục đạo lão quỷ, ngươi cốt hải môn này một đời truyền nhân thật không đơn giản, khó trách các ngươi phải đem hắn đẩy ra tranh cướp nhân hoàng vị trí. Ha ha, cực kỳ khàn khàn khó nghe âm thanh từ áo bào cho bên trong truyền ra, thậm chí áo bào cho run run trong lúc đó, có kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ là xương cốt thời gian dài không động đậy đã dỉ sắt âm thanh. Thiếu sư đại nhân, ta Đông Hoang cốt hải môn đời đời không được chết tử tế, bây giờ kỷ nguyên chi cuối, còn không biết có thể hay không không có trở ngại cái này kỷ nguyên. Vì lẽ đó ta cốt hải môn làm sao cũng phải đụng một cái. Lục đạo lão quỷ, chúng ta lần trước gặp mặt vẫn là ở vạn năm trước đi, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, dĩ nhiên tự mình che chở trong môn phái hậu bối trở về nhân giới đại địa. Chu Nhật Thần Vương âm thanh vang lên theo, bất quá ánh mắt của hắn đồng dạng là hướng về Đông Hoàng trung tâm thành bốn bóng người nhìn tới. Không cẩn thận không được, toàn bộ các ngươi đều tọa trấn nhân giới đại địa, chỉ có ta cốt hải môn không đoạn qua lại vô tận thời không, đào quá nhiều tộc căn, bọn họ há có thể không ghi nhớ. Dù cho là hơi có cơ hội, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Khan giọng khó nghe âm thanh lại vang lên, khe khẽ lắc đầu. Lục đạo lão quỷ, ngươi trong môn phái vị này truyền nhân, e sợ đã không thể so ngươi ta kém bao nhiêu rồi, xem ra cốt hải môn lần này chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Thần hầu cung lần này người cũng không kém. Lục đạo lão quỷ ngẩng đầu lên, màu xám áo choàng nơi sâu xa đen ngòm, căn bản không nhìn thấy mặt mũi, chỉ có hai viên càng thêm ngăm đen hố đen, lập lòe doanh quang. Nhất thời sức chiến đấu cũng không có nghĩa là một đời, nhân hoàng vị trí tranh cướp một khi bắt đầu, không leo lên ngôi vị hoàng đế thì sẽ không đình chỉ, vì lẽ đó khó nói phát hiện ở bốn người bọn họ làm sao. Lúc này, thiếu sư nhưng là lên tiếng đánh gãy rồi lời của hai người. Thiếu sư nhưng là đem lời nói chuyển hướng rồi hắn ơi, lên tiếng nói rằng, lần này Đông Hoang miện hạ triệu tập bốn người bọn họ, chính là đón lấy ta Đông Hoang động tác lớn, làm Đông Hoang nhân tộc thánh tử, cũng nên là bọn họ thời điểm xuất thủ rồi. Cái gì? Nghe vậy, Chu Nhật Thần Vương cùng lục đạo lão quỷ, đột nhiên xoay người nhìn về phía rồi thiếu sư. Thiếu sư, chúng ta chuẩn bị rồi lâu như vậy, càng là không biết ngã xuống rồi bao nhiêu cường giả, giao cho bọn họ bốn người có phải là quá lô mắng rồi. Tuy rằng bốn người thực lực, đã xem như là đứng ở chư thiên đỉnh chi thượng, thế nhưng có phải là quá mức cho đùa? Không có cho đùa, bây giờ ta nhân tộc chiến sự đã mở, chỉ có đấm máu, bọn họ là ta nhân tộc thánh tử, nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng không có tồn tại rồi cần phải rồi. Chuyện này, nhất thời Chu Nhật Thần Vương cùng lục đạo lão quỷ á khẩu không trả lời được. Nhân tộc thánh tử, bốn chữ, không chỉ là một cái tên gọi, càng là cần phải đi gánh chịu. Ta cốt hải môn không có vấn đề, nếu là thác mệnh tuyệt ở đây, đó chính là hắn số mệnh, ta cốt hải môn liền khi không có cái này truyền nhân. Rất nhanh, lục đạo lão quỷ đen ngòm áo choàng bên trong, truyền ra một cái thanh âm khàn khàn. Một đời người mới thay người cũ, ta nhân tộc thánh tử đời đời uy chấn chư thiên, một đường sát phạt bước lên hoàng đạo, kỷ nguyên này cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Nhật Thần Vương âm thanh đồng thời vang lên. Thánh tử vừa là cơ duyên lại là chức trách lớn, nhân hoàng vị trí cũng không phải như vậy dễ dàng đăng lâm, sức chiến đấu bất quá là cơ bản nhất, nếu trở thành rồi ta Đông Hoang thánh tử, như vậy sức chiến đấu tất nhiên là cùng cấp đỉnh rồi, đón lấy liền xem mỗi người tạo hóa rồi. Thiếu sư lời nói hạ xuống, nhất thời ba người không nói nữa. Đông Hoàng thành trên trời, Tiêu Thần bốn người liền như vậy đứng ở giữa không trung chi thượng, qua đi tới rồi một phút thời gian, để chu vi võ giả dồn dập bắt đầu nghị luận, hiển nhiên không làm rõ ràng được, bốn vị thánh tử đến tột cùng phát sinh rồi cái gì, dĩ nhiên lẫn nhau trừng mắt lên. Ông ngong ngong, đột ngột, nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung quan sát võ giả, không biết làm sao dồn dập từ không trung truy đi, một mảnh bắt lấy một mảnh, không có dấu hiệu nào rơi rụng, liền như cùng ngủ rồi như thế. Ẩm. Một đạo lôi âm, trực tiếp ở trái tim tất cả mọi người linh thế giới nổ vang, sức mạnh kinh khủng sôi trào mãnh liệt, thời khắc này tất cả mọi người đều là cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng quán tiến vào tâm linh của chính mình thế giới, lít nha lít nhít vết nước trực tiếp đem tâm linh nổ tung. Không được, đại gia nhanh đóng kín tâm linh thế giới, nhanh thu hồi từng người tinh thần ý chí. Bốn vị thánh tử đang đứng ở tâm linh thế giới giao phòng, nhanh đóng kín ý chí, nếu không sẽ bị đẩy vào bốn vị thánh tử bệnh tâm linh bên trong thế giới, khinh giả thần hồn bị thương, trùng giả hồn phi dập tắt. Nhất thời, có cường giả phản ứng lại, nhưng mà tựa hồ tất cả những thứ này đã chậm, ở cảm nhận của bọn họ bên trong, toàn bộ Đông Hoàng thành trên trời, tựa hồ thay đổi răng rớp, lập tức đều bị một luồng khủng bố bóng đen bao phủ. Giữa không trung, Tiêu Thần trong tròng mắt bắn ra đáng sợ thần quang, ở con ngươi nơi sâu xa xuất hiện rồi một đạo hỏa diễm giống như thế giới. Thiên hỏa ngang trời, hỏa diễm như nước thủy triều, từng tòa cổ lão núi lửa phun ra nuốt vào khói đặc, che kín bầu trời lửa khói quanh quần không tiêu tan. Mà ở này phương hỏa diễm bên trong thế giới, có bốn bóng người phân chia tứ phương. Ầm. Liệt hỏa như nước thủy triều miệng núi lửa lên, một đạo cường tráng bóng người vung tay lên rồi, nhất thời cuốn lên lửa cháy ngập trời, chu vi trăm dặm bên trong núi lửa toàn bộ bị lấy sạch, đỏ chót nóng rực dòng viêm, mãnh liệt mà đi. Các ngươi cùng lên đi, ta từ khi sinh ra ngày lên ngay khi vượt ngoại thời không tùy tùng trong môn phái trưởng bối lang thang, nhìn nhân giới tổ địa thực lực võ giả đến tột cùng làm sao. Cuồng bạo hỏa diễm trực tiếp đem Tiêu Thần ba người toàn bộ bao vây ở bên trong phạm vi công kích. Chương 1424, thần hồn đại chiến vạn tinh phệ không. Chương 1424, thần hồn đại chiến vạn tinh phệ không. Đây là thần hồn chi lực cấu trúc tâm linh thế giới, hoàn toàn tinh thần ý chí giao phòng, vì lẽ đó giờ khắc này bất tử võ hồn mạnh yếu, liền đại diện cho mình có thể chống đỡ mạnh yếu. Lần thứ nhất xuất hiện, Thác Thánh Tử liền đem Tiêu Thần ba người kéo vào rồi như vậy hư huyễn thế giới tinh thần. Nhưng mà nơi này giao phong so với chân chính giao phong tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là ở đây bị trọng thương, như vậy trực tiếp bị thương chính là mình bất tử võ hồn, muốn tính dưỡng, so thân thể bị thương càng thêm khó khăn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Vị này Thác Thánh Tử, hiển nhiên là càng thêm hiếu chiến. Hạo Thiên Ấn. Giờ khác này nguyên bản có vẻ 10 phần thanh tú nhị nhã thái Hạo Thánh Tử, cả người khí thế đại biến, nhấc tay hướng thiên tràn ngập rồi bá đạo cùng ác liệt, một cái hư huyễn trưởng ấn dường như mạ vàng đúc. Bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, hướng về kéo tới hỏa diễm vân xuống. Giết! Mà Tử Long Thánh Tử, cả người bùng nổ ra màu tím long diễm, hội tụ thành rồi một con vô thượng tử long, ngửa mặt lên trời phát sinh rít gào, hướng về Thác Thánh Tử mà đi. Đồng dạng Tiêu Thần cả người có thần quang dập dờn, cổ điện trên nắm đấm mịt mở chư thiên thần quang, xuyên thủng rồi hỏa diễm, hướng về Thác Thánh Tử mà đi. Ầm! Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp ở một điểm nổ tung, toàn bộ hư huyễn tâm linh thế giới toàn bộ nổ tung. Lửa cháy ngập trời cuốn ngược mà đi dâng tới rồi Thác Thánh Tử, để thân thể hắn đột nhiên chìm xuống. Lập tức hắn lần thứ hai giơ tay về phía trước đẩy đi, dường như ngăn cản rồi mênh mông thiên địa, nhất thời bốn người giao thủ trung tâm nơi, tinh thần ý niệm bắt đầu vặn mèo, sinh ra rồi lít nha lít nhít vết nước, dường như mở ra rồi miệng lớn mãng hoang đại hùng, kinh tinh thần của người ta sức mạnh, khuấy động ở hết thể tâm linh thế giới. Được, nếu là ngay cả ta tiện tay công kích đều không tiếp nổi, liền không muốn tranh cái gì thánh tử vị trí rồi. Lửa cháy ngập trời trực tiếp đổ nát hóa thành điểm điểm hỏa vũ, Thác Thánh Tử thanh như thiên lôi giống như âm thanh lần thứ hai vang vọng, nương theo hắn quát tầm, bốn người nhận biết bên trong thế giới lần thứ hai biến hóa. Hóa thành rồi chân chính sơn hà đại địa, mà bọn họ thân ở vô tận phía xa trong trời sao, bao quanh từng viên một cổ lão quảng hữu đại tinh, cổ lão khí thế tràn ngập, thậm chí dường như chân chính tinh không thế giới giống như vậy, không có không khí không có chỗ vô ích. Ngươi hồn lực đi vào bất hủ rồi. cảm thụ đột nhiên xuất hiện ý niệm biến hóa. Thái Hạo Thánh Tử trong mắt có một vẻ khiếp sợ, thực sự là quá mức sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên ở đem bọn họ kéo vào chính mình bố trí tâm linh bên trong thế giới, càng là có thể không đoạn thích làm gì thì làm biến hóa thế giới. Cảnh tượng như vậy, bất tử võ hồn tất nhiên là diễn sinh đến rồi một cái cảnh giới cực cao. Không, chỉ có thể toán nửa bước bất hủ cảnh giới quá khó rồi, dù cho là ta luyện hóa rồi một chủng tộc ý niệm, đều chưa hề hoàn toàn để võ hồn lột xác. Thác Thánh Tử giọng ồm ồm thanh âm vang lên, không chút nào giấu giếm. Luyện hóa chủng tộc ý niệm. Bất quá, giờ khác này Tiêu Thần trong tròng mắt nhưng là phóng ra rồi một vệ tinh mang, không nghĩ tới trước mắt Thác Thánh Tử, tương tự là mượn luyện hóa bộ tộc ý niệm đến để võ hồn phát sinh lột xác, bất quá hắn nhưng là so với chính mình động thủ trước rồi. Bất quá đối phó các ngươi đủ để rồi, cùng lên đi, bằng không các ngươi ở dưới tay ta không có một chút nào cơ hội. Nhưng mà sau một khắc, Thác Thánh Tử thanh âm vang lên, so với Tử Long Thánh Tử vượt lên chư thiên thô bạo, lời nói của hắn càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm mang cho Tiêu Thần trọng lượng. Vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Ngay khi Tử Long Thánh Tử dám muốn nổi giận thời gian, một thanh âm nhưng là sớm vang lên. Tiêu Thần. Nhất thời Thái Hạo Thánh Tử cùng Tử Long Thánh Tử ánh mắt chuyển hướng rồi hắn, trong mắt có khó có thể tin. Thác Thánh Tử một khi xuất hiện, liền mang cho bọn hắn áp lực thực lớn, này chính là đến từ cảnh giới lên áp lực. Hiển nhiên Thác Thánh Tử thực lực so với ba người bọn họ bên trong bất luận một hai thực lực cũng cao hơn. Hiện tại Tiêu Thần dĩ nhiên chính mình đứng ra, muốn cùng Thác Thánh Tử một trận chiến, lẽ nào thần đạo coi là thật là vĩ đại vô biên. Cấm kỵ Thánh Tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khẽ, coi là thật là phong thủy thay phiên chuyển, lúc trước câu nói này chính là hắn đối với Tử Long Thánh Tử nói, hiện tại đến phiên rồi Thác Thánh Tử nói với hắn. Bất quá hắn không phải Tử Long Thánh Tử, mà Thác Thánh Tử cũng không phải hắn. Hay là ở thế giới chân thật sức chiến đấu ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ở này ý niệm thế giới, đến tột cùng ai làm đầu liền nói không chắc rồi. Tiêu Thần cười khẽ, tuy rằng Thác Thánh Tử bất tử võ hồn vượt qua rồi hết thệ tưởng tượng, thậm chí so với hắn bất tử thần hồn mạnh hơn một phần, bất quá hắn tự có chính hắn dự định. Được, nếu ngươi khư khư cố chấp, ta sẽ tác thành ngươi, bất quá không muốn chiến bại sau khi ý chí sa sút, như vậy căn bản không xứng làm ta đối thủ. Dứt tiếng. Cách xa nhau trăm dặm Thác Thánh Tử bóng người hóa thành rồi một tia chớp, ở sau lưng của hắn có chư thiên tinh thần vần quanh. Từng viên một cổ lão địa đại tinh dọc theo cửu viễn quy tích ở vận chuyển, mà ở sau lưng của hắn có một vòng cực kỳ to lớn hỏa diễm tinh thần bay lên, ánh sao hóng ánh, rọi sáng rồi toàn bộ hư huyễn thế giới. Nơi này chính là ta dụng ý niệm cấu trúc thế giới, ta Thác làm đầu. Vậy ta liền đánh vỡ thế giới của ngươi. Truy. Một đạo hùng vĩ thiên âm vang lên, từ bốn phương tám hướng mỗi một góc xuất hiện. Hướng về Tiêu Thần rót vào mà đi. Nhất thời cổ lão trong tinh không, nguy nga thân thể đạp lên tinh lộ, cả người tắm rửa ánh sao, tựa hồ toàn bộ tinh không hội tụ quảng hữu tăng thương, đều hướng về ánh sao bên trong thân thể vọt tới. Đây là ta đảo một vị tinh thần tộc đại đế đế khu, tan vào rồi thế giới dấu ấn tinh thần đại đạo, vạn ngàn tinh thần ta làm đầu. Rộng lớn khí thế bên dưới, cổ lão trong ngân hà từng viên một đại tinh chợt bắt đầu động. Xèo, xèo, xèo. Nương theo Thác Thánh Tử vung lên bàn tay, ngân hà chi thượng từng viên một đại tinh gào thét mà xuống, nhanh như thiểm điện, như ngân hà cuốn ngược, một viên bắt lấy một viên, căn bản khó có thể mấy rõ ràng. Dù cho là biết rõ này chính là ý niệm hư cấu thế giới, thế nhưng này khủng bố khí thế như trước xé rách rồi chu vi, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy một trận khiếp đảm. Vẹn vẹn là đòn đánh này liền có thể thấy được Thác Thánh Tử bất tử võ hồn, đến tột cùng mạnh mẽ đến rồi mức độ nào, không có mạnh mẽ hồn lực, căn bản là không có cách chống đỡ lại công kích như vậy. Chư Thiên Luân Hồi Thương. Sau một khắc, Tiêu Thần không có một chút nào né tránh, trong tay một cây thần thương hiện ra, trực tiếp đón rơi dụng tinh thần mà đi. Đương nhiên nơi này chính là Thác Thánh Tử cấu trúc thế giới, dù cho là Tiêu Thần muốn tránh, chỉ cần nằm ở cái này ý niệm bên trong thế giới, đều là không chỗ che thân. Chen, chen, chen. Rộng lớn thiên âm nổ vang, trống trời thần thương tử ở Tiêu Thần trong tay múa, hóa thành một đạo thần điện, quét ngang hóa thành cổ sơn núi thần, rơi dụng dường như mênh mông trụ trời. Mỗi một kích đều có một viên đại tinh bị đánh nổ, đầy trời ánh sao bắn tóe. Xem ngươi có thể chống đối ta bao nhiêu rơi dụng tinh thần. Thấy tình cảnh này, Thác Thánh Tử lánh lên, nhất thời vô tận tinh không lần thứ hai phát sinh biến hóa, nguyên bản trôi nổi ở sau lưng của hắn ngân hà dường như một vệt ánh sáng mang, trực tiếp bị hắn một tay nắm chặt, hóa thành một đạo tinh thần chi tiên, hướng về Tiêu Thần quét tới. Tinh thần chi tiên gào thét như lôi, từng viên một tinh thần tô điểm bên trên, ánh sao điểm điểm, soi sáng cửu thiên. Nhưng mà dù cho là ngân hà bị Thác Thánh Tử nắm trong tay, thế nhưng ở Tiêu Thần đỉnh đầu, nhưng là xuất hiện rồi to lớn hơn mênh mông vô tận tinh hải, hết thảy tinh thần lập lòe óng ánh, bùng nổ ra rồi khí thế khủng bố. Nhìn thấy vượt qua càng cường thịnh công kích, Tiêu Thần không nói, súng trong tay thế đồng dạng là càng tăng lên, cách không cùng tinh thần chi tiên không đoạn va chạm, phát sinh sắt thép va chạm giống như âm thanh. Ầm. Rốt cục mãi cho đến va chạm đến rồi 30 kích, này đạo tinh thần chi tiên bị hắn đánh nát, bắn tóe ánh sao long lánh chu vi, mà trong tay hắn ngưng tụ thành thần thương cũng đến rồi cực hạn mà đổ nát. Nhưng mà Thác Thánh Tử vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, ở cái này ý niệm bên trong thế giới, mấy người chút nào vẻ mặt gợn sóng, đều sẽ không có một chút nào che lấp bị những người khác phát hiện. Sau một khắc, Thác Thánh Tử trong tay có ấn quyết liên tục hướng về tinh không vỗ tới, nhất thời toàn bộ tinh không chi thượng hết thảy tinh thần, dĩ nhiên cấp tốc chuyển động lên, hóa thành rồi một cái lớn vô cùng vòng xoáy, hết thảy tinh thần trung tâm hội tụ nơi, xuất hiện rồi một cái đen thủi cửa động. Vụ. Cực kỳ khủng bố lực cắn ướt, từ cái hắc động này bên trong truyền ra ngoài. Vạn tinh phệ không. Đột ngột, Tử Long Thánh Tử trong mắt thần quang bắn tóe, có một vệt chấn động, Thác Thánh Tử một mạch coi là thật là khủng bố đến cực điểm. Đây là tinh thần tộc Vạn Tinh Đế Cung Vô Thượng Đế Pháp, ngươi đảo rồi Vạn Tinh Đế Cung vị nào đại đế tinh mộ. Vô Thượng Đế Pháp Vạn Tinh phệ không, một phương tinh không nạp Vạn Tinh, Vạn Tinh hợp lực tụ hố đen, nuốt chửng bát hoang thế giới, nhấn chìm tứ hải thương khung. Hố đen đây là cổ lão tinh không nhân vật khủng bố nhất một trong, nghe đồn một khi bị hố đen nuốt chửng sinh linh, vẫn không có một vị có thể sống đi ra. Thái Hạo Thánh Tử trong mắt đồng dạng là thần quang sáng quắc, có chiến ý giạt giảo. Đáng sợ đạo cung pháp, tinh thần cung nuốt chửng chi đạo dung hợp đi ra trí cường đạo và pháp. Thác Thánh Tử cả người tóc đen bay phấp phới, cuồng bạo khí thế bước lên đến rồi cực hạn, quần quần âm thanh truyền đến. Ta cốt hải môn đảo người đại mộ, tự nhiên là cổ lão nhất xa xưa nhất cường thịnh nhất. Bị ta đảo chính là kỷ nguyên này sáng lập Vạn Tinh Đế cung vị này tinh thần tộc lao tổ Vạn Tinh Đại Đế tinh mộ. Ta đảo ra rồi hắn đế khu, nuốt hắn tinh thần đại đạo, hóa thành rồi ta một phần, vì lẽ đó cấm kỵ thánh tử ngươi liền thần phục đi. Huy hoàng thiên âm, mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta khí thế khủng bố trực tiếp nhấn chìm rồi toàn bộ ý niệm thế giới, đến không hết tinh thần xoay tròn tốc độ càng khó có thể thấy rõ, như đồng hóa vì một cái tinh mang. Một luồng khí thế đáng sợ lực cắn nuốt từ đen thủi cửa động nơi hướng về Tiêu Thần uy nghiêm mà đến. Tinh thần đại đế quả nhiên là mạnh mẽ, dù cho là ngã xuống rồi nhanh một cái kỷ nguyên rồi, hắn đạo đều không có mục nát, bất quá ngươi trùng quy còn kém rồi một bước. Cái gì? Kém một bước? Hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần vang lên thời gian, Tiêu Thần tay phải hư nắm, một cây thần thương bắt đầu ngưng tụ, mênh mông thần lực trực tiếp hiện hóa ra rồi mặt đất bao la dị tượng. Phá! Thần thương mang theo mãng hoang đại địa dị tượng, bị Tiêu Thần trực tiếp hướng về vô tận tinh không ném đi. Đi vào rồi trong hố đen. Ầm. Trong nháy mắt đã nửa bộ tiến vào hố đen, thần thương phóng ra rồi vô lượng thần quang, mênh mông sức mạnh đột nhiên nổ tung, vạn ngàn tinh thần rên rỉ, bùng nổ ra rồi hóng ánh đại dương ánh sao. Ong ong ong. Vạn tinh chi thế ầm ầm bị phá hỏng, vòng trời đỉnh lên bắn tóe ánh sao bên trong, có từng cái hư huyễn cái bóng xuất hiện, hư ảnh từng cái tràn ngập rồi vô tận lệ khí, dương nhanh múa vút. Đây là thổ linh tộc tộc dân tàn niệm. Nhất thời Tử Long Thánh Tử cùng Thái Hạo Thánh Tử trong mắt bạo phát xuất thần quang, tùy cơ liếc mắt nhìn nhau, hướng về Tiêu Thần nhìn lại. Chương 1425, đến từ Trung Thổ uy hiếp tứ đại thánh tử Minh Ước. Chương 1425, đến từ Trung Thổ uy hiếp tứ đại thánh tử Minh Ước. Nương theo thổ linh tộc tàn độc lên phát hiện, Thác Thánh Tử cấu trúc ý niệm thế giới trở nên hơi rung động lên, một chủng tộc bộ tộc ý chí đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, chính là ngàn tỷ vạn tộc dân hội tụ, muốn hoàn toàn luyện hóa, độ khó có thể tưởng tượng được. Rõ ràng, Thác Thánh Tử nói luyện hóa rồi một tòa chủng tộc bộ tộc ý niệm, chính là thổ linh tộc. Nhìn về phía Tiêu Thần Thái Hạo Thánh Tử cùng Tử Long Thánh Tử, trong mắt có tinh mang, chẳng trách hắn có can đảm độc thân đại chiến Thác Thánh Tử, dĩ nhiên là sớm phát hiện rồi Thác Thánh Tử tuy rằng bất tử võ hồn đạt đến rồi nửa bước bất hủ, thế nhưng như trước cũng chưa hề hoàn toàn liền luyện hóa tàn niệm. Dù cho là một đạo tàn niệm, nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng đối với chân chính chém giết thời gian, thất chi chút xíu kém chi ngàn giảm. Nói không chừng sẽ để võ giả toàn bộ đổ nát. Chính như hiện tại, mạnh như Thác Thánh Tử như vậy, thân thể xuất hiện rồi mầm họa, cấu trúc huy hoàng ý niệm thế giới, như trước là khó mà chống đỡ được, nói hắn bại vào Tiêu Thần trong tay, còn không bằng nói bại so với tay mình. Chủng tộc đều bị hủy diệt, dư nghiệt tan dám làm cản. Nhất thời Tiêu Thần ba người bên thai truyền đến rộng lớn quát tầm thanh, rộng lớn thú bào ở trên người liệt liệt vang vọng, Thác Thánh Tử ánh mắt trong lúc triển khai phóng ra thần quang, quét ngang thiên địa tinh không. Thời khắc này trên người thêm ra rồi một loại bá đạo cùng bất ham, đây là một loại bắt nguồn từ sâu trong tâm linh bá đạo cùng sát phạt. Nhất thời ở Tiêu Thần ba người trong mắt, ý niệm thế giới lần thứ hai biến hóa, đỉnh đầu bị Tiêu Thần hủy diệt vạn dặm tinh không, nghịch chuyển mà đi hóa thành rồi huy hoàng hỏa diễm vòng xoáy, che kín bầu trời hỏa diễm đốt cháy hết thảy, sức mạnh bá đạo sắp xuất hiện, phát hiện thổ linh tộc tàn niệm toàn bộ nuốt chửng. Diệt, diệt, diệt. Toàn bộ ý niệm bên trong thế giới vang lên rồi dường như thần ma trái tim nhảy lên âm thanh, dường như thiên lôi nổ vang, lại dường như sơn hà đại địa yên phúc, dường như một vị ma thần như thế thác thánh tử, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, không ngừng hòa vào phía trên hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Thật là bá đạo nuốt chửng, cốt hải môn không hổ là truyền thừa cửu viễn thế lực lớn, dĩ nhiên có như vậy nuốt chửng ý niệm phương pháp, hoàn toàn tiêu diệt ý niệm, chỉ còn dư lại lưu lại tinh khiết ý niệm sức mạnh. Nuốt chửng bộ tộc ý niệm, tương đương với trực tiếp phá diệt bộ tộc, một bộ tộc sức mạnh quá mức mênh mông, dù cho là một cái tiểu tộc, luyện hóa bộ tộc ý chí không phải là giết chết, đối với đại đế tới nói đều là có chút miễn cưỡng, coi là thật là một người điên. Mà giờ khắc này tiêu thần ý niệm không đoạn đảo qua chu vi, cảm thụ thác thánh tử khí thế, vừa một trận chiến, nếu là nói coi là thật muốn phân ra một cái thắng bại, chỉ có thể nói miễn cưỡng thế hòa, hắn cảm nhận được rồi thác thánh tử bất tử võ hồn bên trong mầm họa, cũng đem kích thích ra đến, đánh tan rồi thác thánh tử tiến công. Mà sự công kích của hắn cũng vẹn vẹn là chấm dứt ở đây. Hào hào hào. Đột ngột vòm trời chi thượng khí thế lần thứ hai biến hóa, vạn vèo hỏa diễm vòng xoáy bên trong, không đoạn có giữ tợn ý niệm hình ảnh hóa thành cho tàn, tảng lớn hồn lực như là thác nước buông xuống, muốn nhấn chìm hết thảy. Vụ. Thác thánh tử lần thứ hai thức tỉnh, trong tròng mắt bắn tóe ra hai đạo đáng sợ thần quang, dường như hai vòng thiêu đốt đại nhật, bùng nổ ra hừng hực chân hỏa ở chuyển động, nhất thời xuyên thủng hư không hướng về vòm trời chi thượng vòng xoáy mà đi. Ầm. Đại mặt trời lặn nhập hỏa diễm, nhất thời có vang lên ầm ầm, ở tiêu thần nhận biết bên trong, toàn bộ ý niệm thế giới đều đang lay động, liền dường như sắp sửa đổ nát như thế, như mạng nhện vết rách, xuyên qua rồi toàn bộ thiên địa. Nhưng mà hết thể này đến nhanh đi cũng nhanh, hoảng hốt trong lúc đó đông dưng sấm sét nổ vang, đợi được hoàn hồn thời gian, ý niệm thế giới hóa thành rồi bình tĩnh sơn hà thiên địa, vòm trời vạn dặm không mây. Hiển nhiên thắc thánh tử tạm thời trấn áp rồi chính mình bất tử võ hồn bên trong tàn niệm bạo động. Thời khắc này, bốn người đều không có lại ra tay, thác thánh tử lăng không đạp hạ, hướng về tiêu thần nhìn lại. Ta dung hợp rồi tinh thần tộc đại đế đạo cung pháp, càng là thu nạp rồi bộ tộc hoàn chỉnh tâm ý chí, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện rồi mầm họa, xem ra là ta coi thường rồi người trong thiên hạ. Bất quá tiêu thần nhưng là khinh cười không nói, hắn có thể cảm nhận được trước mặt cường tráng bóng người bên trong cái kia dâng trào chiến ý, bất quá hắn không chuẩn bị ra tay tái chiến, hắn bây giờ vẫn không có chấn áp chư thiên sức mạnh. Không muốn đã quên. Ở trước mặt hắn ba người bất quá vẹn vẹn là Đông Hoang Thánh Tử, ở nhân giới còn có Ngũ Phương Đại Địa, thậm chí nghe đồn bên trong trung thổ nơi, có Thánh Tử đã sớm tiến vào nhập thần bí hỗn độn cổ địa bắt đầu có thể phá hoàng đạo, vì lẽ đó Đại Đế đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Dù cho là Thái Hạo Thánh Tử còn có Tử Long Thánh Tử, tin tưởng bọn hắn bước vào Đại Đế cũng không phải việc khó gì, đây là thuộc về nhân tộc Thánh Tử đạo vận. Đối với đang ngồi bốn người tới nói, Thánh Tử cuộc chiến bất quá là vừa mở ra. Tại quá khứ rất nhiều kỷ nguyên bên trong, nhân tộc thánh tử tranh cướp, không chỉ là cả người giới đại địa sự tình, càng là chư thiên bách giới đại sự, mỗi một lần thánh tử chi tranh, đều là chư thiên rung động chảy máu thời gian. Thánh tử cần hướng về nhân giới ngũ phương chứng minh chính mình, mà chứng minh phương thức ra rồi sức chiến đấu ở ngoài, dị tộc huyết cốt mới là tốt nhất chứng kiến. Mấy vị, ta chiếm được rồi tin tức, trung thổ nhân giới thánh tử, muốn noi theo tiền bối thánh tử, tái hiện nhân tộc thứ 72 kỷ nguyên việc. Thu liễm rồi chính mình dâng trào khí thế, thác thánh tử rơi xuống, thản nhiên nói. 72 kỷ nguyên. Nhất thời mấy trong mắt người phóng ra tinh mang, lập tức vẻ mặt chìm xuống, trở nên khó xem ra. Mà ở hướng về trước đẩy 72 cá kỷ nguyên thời gian, có người giới ngũ phương nhân hoàng toàn bộ đều đến từ trung thổ tình huống. Cái kia một cái kỷ nguyên, trung thổ nhân giới võ đạo đại thịnh, 5 vị thánh tử đột nhiên xuất hiện, dương kích nhân giới tứ phương thánh tử, cuối cùng cướp đoạt rồi nhân giới ngũ phương ngôi vị hoàng đế. Tái hiện 72 kỷ nguyên trước thịnh thế, này không phải là nói phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Trung thổ nhân giới, chính là nhân tộc cường thịnh nhất nơi, các loại cổ lao thế lực vượt qua tưởng tượng, truyền thừa cửu viễn đại tộc chỗ nào cũng có, từ trung thổ đi ra thánh tử, dù cho là cuối cùng không có leo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng như trước sẽ là uy chấn chư thiên cường giả. Rất nhanh mấy người liền phản ứng lại, đều là đứng ở chư thiên đỉnh cường giả, tâm tình tự nhiên là không có vấn đề, dù cho là trung thổ nhân giới mạnh hơn. Vậy cũng là muốn chiến qua sau lại nói. Chẳng trách thác huynh muốn đem chúng ta kéo vào người cấu trúc bên trong thế giới. Tử Long Thánh Tử lên tiếng nói rằng. Nếu thác huynh đem chúng ta kéo vào ý niệm của ngươi thế giới, nói vậy là có cái gì sách lược vẹn toàn rồi. Tiêu thần nói rằng. Bất quá thác thánh tử nhưng là đem lời nói chuyển hướng rồi đặt nơi. Lên tiếng nói rằng, 10 năm trước ta đã cùng trung thổ Thanh Khâu Ngự Di từng giao thủ rồi. Cái gì? Thanh Khâu Ngự Di, nhân tộc trung thổ thánh tử, xuất thân Thanh Khâu đế tộc. 6 đời trước trong tộc có đại đế theo hoàng giả chinh bách giới, này một đời đế huyết lại trên người phản tổ, đột nhiên xuất hiện. Chiến công làm sao? Nhất thời, Tiêu Thần ba người ánh mắt đều là tập trung rồi Thác Thánh Tử. Một chiêu chi bại. Cái gì? Thác Thánh Tử dĩ nhiên thất bại. Không nghi ngờ chút nào, Đông Hoang Tứ Đại Thánh Tử bây giờ thực lực mạnh nhất chính là Thác Thánh Tử, nhưng mà hắn dĩ nhiên cũng thất bại. Lẽ nào Trung Thổ Nhân Giới Thánh Tử thực lực, coi là thật là mạnh mẽ như vậy, khiến người ta khó có thể đi suy đoán. Nay một đời Trung Thổ mạnh nhất Thánh Tử Phù Dư Thường, đã bắt đầu tiến hành có thể phá hoàng đạo, dù cho là không có đột phá tới thiếu cũng đem bước vào rồi Ngụy Hoàng cảnh giới, sức chiến đấu tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Ngụy Hoàng tuy rằng vẫn không có lên cấp hoàng giả, thế nhưng dĩ nhiên là cùng đại đế nằm ở không giống cấp độ. Phải biết dù cho là đại đế cảnh giới bên trong một tia tình ngộ, đều sẽ để sức chiến đấu phát sinh khác nhau một trời một vực, lại như là Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử giao thủ, dù cho là Tử Long Thánh Tử sử dụng rồi bí pháp đem sức chiến đấu cất cao đến đại đế cảnh giới, vẫn như cũ thất bại. Ngoài ra, kỷ nguyên chi cuối đại thế giáng lâm, mặt đất trung thổ võ đạo tựa hồ tích chữ rồi hơn 10 kỷ nguyên khí vận lập tức phun phát ra, từng cái căn bản chưa từng nói qua cường giả hiện thế. Trung Thổ Nhân Hoàng lại hạ chiếu đem 5 tên cường giả lên cấp nhân tộc Thánh Tử. Nói đến đây Thác Thánh Tử dừng một chút, nói tiếp, nói cách khác mặt đất Trung Thổ, đã có 7 vị nhân tộc Thánh Tử, dù cho là nhân giới đại địa gộp lại, cũng bất quá chỉ có 5 tôn ngôi vị Hoàng đế. Trung Thổ Nhân Giới muốn tái hiện 72 kỷ nguyên việc, chém giết không thể tránh được. Cái kia Thác Huynh đem chúng ta kéo vào ý niệm thế giới, chính là vì rồi việc này. Không sai, Trung Thổ Thánh Tử khẩu vị quá to lớn rồi, muốn hết mức chiếm cứ ngũ phương nhân hoàng vị trí. Liền xem bọn họ có hay không tốt như vậy khẩu vị rồi, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì lẽ đó chúng ta cần trước tiên thả xuống ngăn cách, nhất trí đối ngoại. Thác Thánh Tử dứt tiếng, ba người cũng không có lên tiếng, bất quá hắn cũng không vội vã, chờ đợi Tiêu Thần ba người quyết đoán. Thác Thánh Tử lời nói rất rõ ràng, hợp lực đối kháng Trung Thổ Thánh Tử trong lúc đó, bốn người bọn họ không đang đối kháng với, dù sao như Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử đại chiến, tất nhiên có một phương. Thậm chí nhiều hơn thời điểm sẽ là lưỡng bại câu thương, chữa thương tất nhiên làm lỡ thời gian tu luyện. Mà thánh tử cuộc chiến, chỉ cần không phải đồng nhất người liên tục giao thủ, như vậy cái khác thánh tử cũng sẽ không lưu ý ngươi có hay không bị thương, này chính là cướp đoạt thánh tử tiềm long khí vận thời cơ tốt nhất. Một đạo tiềm long khí vận không coi là cái gì, thế nhưng 5 đạo 10 đạo, này đủ để đem tiềm long khí vận lấy sạch, đến thời điểm không cần nói tranh cướp nhân hoàng vị trí rồi, tiềm long tiêu vong, tự nhiên là mất đi rồi tư cách. Một khi thân bị thương nặng, như vậy cái khác thánh tử đem dường như nghe thấy được mùi tanh cá mập, ủng phong mà tới, rõ ràng đem tiềm long khí vận cướp đoạt sạch sẽ. Được, ta đồng ý. Rất nhanh, Tiêu Thần lên tiếng, chỉ ít hắn bây giờ đối với so với Trung Thổ cường giả, vẫn không có thực lực tuyệt đối áp chế. Đồng ý. Được. Theo sát Thái Hạo thánh tử cùng Tử Long thánh tử cũng thuận theo đồng ý, Trung Thổ người đến đối với so với áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn rồi. Đã như vậy, chúng ta liền như vậy lập xuống ước định. Đẩy lùi Trung Thổ Thánh Tử xâm lấn, ở đoạt nhân hoàng vị trí. Tứ đại Đông Hoang Thánh Tử giờ khắc này lập xuống minh ước, đương nhiên ở này ý niệm thế giới, cũng không có người khác nhìn thấy. Ngoại giới, Tiêu Thần bốn người liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung chi thượng, không có một chút nào động tác, bất quá không có một tên võ giả có can đảm tới gần bọn họ phạm vi trăm dặm, mênh mông hồn lực mang cho bọn họ trùng kích quá lớn. Vụ. Đột ngột, ở trong bốn người có một luồng lóa mắt thần quang đống nhiên nổ tung, nhất thời bên trong đất trời thất sắc. Sức mạnh cuồng bạo quét ngang chu vi. Bốn người hầu như là cũng trong lúc đó mở rồi hai con mắt, mênh ngông thần quang giống như thần kiếm, quét ngang đầy trời hư không, nhất thời thiên địa có sấm sét nổ vang, chói mắt thần quang lóng lánh thiên địa thương khung. Đến tột cùng ai thắng, đại chiến kết quả làm sao rồi? Bốn người thức tỉnh, gây xích mích chu vi võ giả tâm thần, thánh tử quốc chiến, đây chính là vì tranh cướp nhân hoàng vị trí. Chương 1426, Đông Hoang gốc gác lạc thần lôi sơn. Chương 1426 Đông Hoang gốc gác lạc thần lôi sơn. Lúc trước Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử giao thủ, để rất nhiều võ giả hô to, nhưng mà bốn thánh tụ hội, dĩ nhiên biến ảo ra ý niệm thế giới, đem tất cả mọi người ý niệm toàn bộ cách ly ở bên ngoài, điều này làm cho trong lòng bọn họ không đoạn ở gây xích mích, muốn biết này kết quả cuối cùng. Đây chính là bọn họ Đông Hoang đại địa thánh tử, đối với bọn hắn tới nói, tương lai Đông Hoang nhân hoàng đều sẽ từ Tiêu Thần trong bốn người sản sinh, mà Đông Hoang là toàn bộ Đông Hoang đại địa trăm tỷ tỷ tộc dân huyết duệ chủ cột tinh thần. Chính là bởi vì Đông Hoang đời đời Đông Hoàng tại vị, Đông Hoang nhân giới đại địa, mới sẽ đời đời phồn thịnh. Bất quá tối nhất định phải để bọn họ thất vọng rồi, Tiêu Thần bốn người từ ý niệm bên trong thế giới thức tỉnh sau khi, lẫn nhau đối diện như thế, liền hóa thành rồi lưu quang, ngang qua vạn dặm tầng tầng sơn mạch, hướng về Đông Hoàng cung mà đi. Treo cao so với trên 9 tầng trời cung trời, có vạn lôi dâng trào, khiến lòng người sinh kính sợ, tứ đại thánh tử đạp phá hư không, hướng về vạn lôi tụ hội nơi mà đi, cuồng bạo khí thế trực tiếp nối liền đất trời, để thiên địa vì đó rung động. Khoác đầy trời lôi điện, bốn người bước vào rồi trên 9 tầng trời Đông Hoàng Cung. Lại một lần nữa tiến vào Đông Hoàng Cung, Tiêu Thần lại có rồi không giống cảm thụ, treo cao so với vòm trời Đông Hoàng Cung diện tích 10 phần lớn, có tới phạm vi ngàn dặm to nhỏ. Ở bên ngoài vừa nhìn toàn bộ bị cao cao tường thành vi lên, thế nhưng bên trong nhưng là dường như một phương độc lập thế giới, sơn hà đại địa, cổ mạch thủy pháp, cung điện, cao đường không thiếu gì cả. Mà lên nhất làm cho người kinh hãi chính là, thiên cung nơi sâu xa cái kia từng đạo khiến người ta cảm thấy kinh hãi tối nghĩa khí thế, mờ mịt khó có thể dự đoán, dù cho là đến rồi hắn như vậy cảnh giới, như trước khó có thể chân chính phát hiện những này mịt mờ khí thế đến tột cùng nằm ở nơi nào. Vụ. Đột ngột. Một đạo lôi long hóa thành thiểm điện, từ vòm trời đỉnh vạn lôi chi nguyên rơi rụng. Trong nháy mắt, thần quang chút xuống 10 triệu dặm, thân rồng như đuốc cao chót vót bá đạo, hoàng hốt trong lúc đó xuyên thủng rồi thiên địa thương khung, vượt qua rồi thời không, bộc lộ ra tàng thương cổ lão. Tiêu Thần bốn người liền như vậy trơ mắt nhìn con này lôi long, từ trước mặt bọn họ trăm dặm chỗ, ngang qua rồi hư không hướng về thiên cung nơi sâu xa không đi. Tịch diệt thần lôi. Tử Long Thánh Tử nhất thời hô to một tiếng, trong mắt có kinh hãi. Hắn tu luyện lôi pháp diễn biến cửu thiên chính lôi nếu là dùng hết sức mạnh, tương tự là có thể dẫn ra một tia tịch diệt thần lôi. Nhưng là cùng trước mắt con này hủy diệt lôi long so ra, quả thực chính là phù du cùng thần long sự chênh lệch. Màu tím đã mịt mờ thành đen lôi long, tỏa ra này hủy diệt khí thế, ở đầy trời ánh chớp bên trong rít gào thương khung, để chư thiên vạn lôi thần phục, thậm chí thời khắc này toàn bộ thiên cung chi thượng đều biến vì đó tối sầm lại. Nay không phải tịch diệt thần lôi, đây là hoàng đạo chân linh. Nhưng mà một bên Thái Hạo Thánh Tử nhưng là lên tiếng nói rằng, trong mắt đồng dạng là có chấn động. Cái gì? Hoàng đạo chân linh, chỉ có hoàng giai binh khí mới có thể sản sinh khí linh, dường như một vị chân chính hoàng giả không thể nghi ngờ. Nghe đồn ở thiên cung nơi sâu xa một cái nào đó cá trong không gian, có ta nhân tộc các đời hoàng giả bên người binh khí ngủ yên, trong đó có một tòa lôi đạo thiên sơn, tụ thiên địa tịch diệt thần lôi, chấn ngàn tỷ dặm vô tận lôi hải, này phải làm chính là vị này hoàng khí chân linh. Hống. Không đợi Tiêu Thần bốn người có chút nào động tác, nhất thời mênh mông vô ngần khí thế trực tiếp từ vòm trời rội rửa mà xuống, vạn ngàn tử lôi dường như tìm tới rồi chỗ đột phá một chút, cuồn cuộn khoảnh khắc mà xuống. Không được, chân linh hướng chúng ta đến rồi. Nhất thời Tiêu Thần bốn người sau lưng dường như châm mũi nhọn bối, đầy trời ánh chớp dập tắt vạn dặm phạm vi, đem bọn họ vây quanh ở trung ương nhất, từ điện ánh bạc quét ngang hư vô. Hống. Một cái có tới trăm dặm to nhỏ đầu rồng, liền như vậy hô hấp chạy trồm vạn dặm. Lần thứ hai từ vòm trời đỉnh mò xuống, mà rồng thực sự thân như trước nhấn chìm trên vòm trời đỉnh trong lôi vân. Hai viên long nhãn dường như sáng quắc đại nhật, liền như vậy cách mấy dặm hư không nhìn về phía rồi Tiêu Thần bốn người. Thời khắc này bốn người đã sớm bị khí thế khủng bố ép tới thở không được lên, thậm chí tử này cự long nhẹ nhàng hô một hơi, liền muốn đem bọn họ thổi tới bên ngoài 10 triệu dặm. Cái nào sợ bọn họ bây giờ đứng hàng đại đế, thế nhưng mặt với trước mắt màu tím cự long, như trước không có một chút nào sức mạnh chống cự. Đây là tuyệt đối áp chế. Dường như đại nhật bình thường trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ tò mò, tựa hồ là bởi vì cũng chưa từng thấy bốn người bọn họ. Liên như vậy cách không nhìn nhau, nhưng mà dù cho là cự long không có phản ứng chút nào, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, đều là một loại khủng bố đến khó có thể duy trì áp lực. Thiên Long, ngươi lại đi ra hồ đồ. Đang lúc này, có nhuyễn nhu thanh âm cô gái vang lên, không có một chút nào khí thế, dường như hoa lan trong cốc vắng bình thường vang lên. Ở Tiêu Thần bốn người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, con này màu tím cự long khí thế dĩ nhiên trong khoảnh khắc trở nên hòa hóa lại, thậm chí nguyên bản quanh thân khuấy động tử điện đều trở nên dường như thuần phục rồi như thế. Sau một khắc, càng thêm để bốn người chấn động cảnh tượng xuất hiện, màu tím cự long đỉnh đầu xuất hiện rồi một đạo tiêm siêu bóng người, màu trắng quần bào, hai chân để trần, lộ ở bên ngoài cơ thể lập lòe doanh quang. Đây là một tên nhìn qua rất trẻ tuổi nữ tử. Đương nhiên bốn người sẽ không ngốc đến thật cho là tuổi 10 phần tiểu. Chỉ cần là này đôi tròng mắt bên trong phát ra đến tăng thương, cũng làm người ta vì đó run lên, này đến tột cùng là một đôi loại nào con mắt, thu thủy ôn hòa, nhưng có khó có thể tan dã bi thương. Nghe đế cửu nói, này một đời đông hoang bốn vị thánh tử sắp sửa đến đây bái kiến vô cương. Nhuyễn nu âm thanh, nhất thời để bốn trong lòng người như thiên lôi cuộn cuộn, cả người khuấy động khó có thể hình dung, đông hoang thiếu sư, tục danh đế cửu, nhưng mà toàn bộ đông hoang đại địa có can đảm xưng hô đế cửu giả rất ít không có mấy. Vô Cương Nhân Hoàng, đương đại Đông Hoàng tục danh Cơ Vô Cương, mà có can đảm trực tiếp xưng hô Đông Hoàng tục danh giả, phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên trên dưới, có thể có mấy người, vậy mà hôm nay dĩ nhiên vạn bị bọn họ nhìn thấy rồi. vẫn là một tên nhìn qua không có một chút nào khí thế mềm mại nhu nhu nữ tử. Đông Hoang Thánh Tử, bái kiến tiền bối. Rốt cục Tiêu Thần bốn người phản ứng lại, dồn dập chào, tuy rằng không biết cô gái trước mắt đến tột cùng là người nào, thế nhưng có thể xuất hiện ở Đông Hoàng Cung bên trong, tất nhiên là nhân tộc lãnh đời cường giả. Xin hỏi tiền bối tục danh. Giờ khác này dù cho là khí thế vượt lên chư sinh tử Long Thánh Tử, bá đạo cùng giã thác Thánh Tử, cũng không dám có chút nào khí thế tiết ra ngoài, mà Tiêu Thần cùng Thái Hạo Thánh Tử, tương tự là mười phần quý củ. Cái nào sợ bọn họ bây giờ ở Đông Hoang đại địa địa vị, đã ít người có thể sánh kịp được với, thế nhưng nhân tộc gốc gác nhưng là quá nhiều bọn họ không có thấy được. Tên của ta sao? Tựa hồ đã rất lâu không có nhân xưng hô rồi. Thời gian bao lâu rồi? 3 cái kỷ nguyên. Thật giống là 6 cái kỷ nguyên. Không đúng, 9 cái kỷ nguyên rồi. Hẳn là còn muốn lâu một chút, xem ra ta ngủ say quá lâu rồi. Nữ tử nỉ non, giờ khắc này khiến cho Tiêu Thần bốn người càng thêm khó có thể bình tĩnh. Này đến tột cùng là cái nào một thời đại lao quái vật, mỗi một câu nói đều như cùng ở tại gây xích mích nhịp tim đập của bọn họ. Thoáng qua trong lúc đó, nữ tử tựa hồ nghĩ tới, như hồ sâu ưu tuyển trong con ngươi rốt cục lóe qua rồi một vệ gợn sóng, có vẻ hơi hưng phấn, nói rằng, năm đó chủ nhân của ta khi còn tại thế, nàng cho ta gọi là Lạc Thủy, bất quá từ khi chủ nhân sau khi rời đi, sẽ không có người ở xưng hô danh tự này rồi, mỗi lần ta tỉnh lại tất cả mọi người đều gọi ta là Lạc Hoàng. Thời khắc này, Tiêu Thần bốn người cực kỳ xác định, trước mắt vị thần này bí cường giả, dường như vị này màu tím cự long như thế, tương tự là hoàng đạo chân linh, hơn nữa là càng thêm cựu viễn cổ lao thời đại để lại hoàng binh. Nhân tộc gốc gác, khủng bố như vậy. Lạc Hoàng, tiền bối là Lạc Thần bi chân linh. Thái Hạo Thánh Tử trong mắt lóe ra tinh mang, tất cả mọi người đều là nhìn về phía rồi hắn, thời khắc này dù cho là Tiêu Thần đều không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng, sau lưng có một tòa cổ xưa chủng tộc. Làm thật là có quá nhiều cơ duyên, càng là có thể thông hiểu chư thiên trên dưới vô tận bí ẩn. Ồ, tiểu tử ngươi dĩ nhiên nghe nói qua ta. Bị một vị nhìn qua rất trẻ tuổi nữ tử gọi là tiểu tử, Thái Hạo Thánh Tử không có một chút nào vẻ kinh dị, người trước mắt nhưng là ngang qua rồi mấy kỷ nguyên tồn tại. Không cần nói hắn, dù cho là trong 4 người tu luyện 5 tháng dài nhất thác Thánh Tử, ở Hoàng Đạo Chân Linh trước mặt liền số lẻ cũng không bằng. Vạn bối từ trong nhà tàng bản chép tay cốt thư bên trong, lật xem quá một ít ghi chép. Bất quá cũng vẹn vẹn là chỉ có rất ít vài câu, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên coi là thật nhìn thấy rồi Lạc Hoàng tiền bối. Thái Hạo Thánh Tử cung kính thi lễ, nhẹ giọng nói rằng: 10 cái kỷ nguyên trước đây, vô tận phía xa trong trời sao chợt hiện ảo hào đại giang, có ta Đông Hoang Nhân Hoàng ra tay, từ tinh không đại giang nơi sâu xa được một khối chấn thế thần bi, sau quá 3 vạn 5 năm tháng, Lạc thần bi quét ngang chư thiên. Đế Cửu, thật tốt thú vị tiểu bối. Lúc này, đầu rồng chi thượng nữ tử, lông mày khẽ hất, nhẹ giọng cười nói, cũng không có bởi vì Thái Hạo Thánh Tử lời nói mà cảm thấy chút nào tức giận. Làm hoàng đạo chân linh, có so với hoàng giả càng thêm lâu đời 5 tháng, chư thiên chi thượng, mãng hoàng trong lúc đó, có ngã xuống hoàng giả, chưa bao giờ có nghe nói qua mục nát hoàng binh. Mà làm hoàng đạo thần binh, bọn họ đã sớm siêu thoát rồi sinh mệnh cấp độ, trên thực tế cùng chân chính sinh linh không có một chút nào khác biệt rồi. Bái kiến Lạc Hoàng, không nghĩ tới Lạc Hoàng đã vậy còn quá đã sớm thức tỉnh rồi. Ở giữa không trung. Thiếu sư bóng người xuất hiện, cách không hướng về Lạc Hoàng thi lễ, bất quá theo sát lần thứ 2 lên tiếng nói rằng, xin chào Thiên Long Hoàng. Bất quá màu tím cự long tựa hồ đối với thiếu sư cũng không thích, thô to trong lỗ mũi có một luồng tử khí bốc lên, tựa hồ phải đem hắn thổi chạy. Thiếu sư không khỏi sờ sờ rồi mũi, có vẻ hơi lung túng. Ta cùng Thiên Long rất sớm đã tỉnh lại rồi, bên trong đất trời biến hóa thức tỉnh rồi chúng ta, sau khi nhận được rồi vô cương truyền âm, ngủ say rồi lâu như vậy, cũng nên đi ra nhìn rồi. Này 4 cái tiểu tử chính là vô cương tuyển truyền nhân đi, cũng không tệ lắm. Nghe vậy, thiếu sư rơi xuống đến Tiêu Thần 4 người trước mặt rồi, ánh mắt đảo qua Tiêu Thần 4 người, theo sát nói rằng, Đông Hoàng Đại Nhân từ lúc 100 năm trước, cũng đã rời đi rồi Đông Hoàng Đại Địa. Cái gì? Đông Hoàng không ở Đông Hoàng Đại Địa, Hoàng giả tọa chấn một phương, thống ngự 100 tỷ tỷ nhân tộc sinh linh, chính là bởi vì có Đông Hoàng tọa chấn, nhân giới Đông Hoàng mới không có dị tộc đến đây xâm chiếm. Mà Đông Hoàng càng là Đông Hoàng Đại Địa hết thể tộc dân huyết duệ chủ cột tinh thần, hiện tại Đông Hoàng dĩ nhiên rời đi rồi Đông Hoàng Đại Địa. Là ta nghĩ Đông Hoàng chiếu đem bọn ngươi gọi, làm ta Đông Hoàng Đại Địa thánh tử, được 1000 tỷ tộc dân kính ngưỡng, tự nhiên là cần các ngươi phải đi làm vài việc. Đối với Tiêu Thần 4 người khiếp sợ, thiếu sư cũng không hề để ý, phản mà là tiếp tục lên tiếng nói rằng. Chương 1427, mơ hồ nhiệm vụ đế sư sứ mệnh. Chương 1427, mơ hồ nhiệm vụ đế sư sứ mệnh. Nương theo dứt tiếng, không đợi Tiêu Thần 4 người lên tiếng, thiếu sư vung tay lên, nhất thời trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh màu lam nhạt sắc thái mịt mờ. Nay đoàn tràn ngập màu xanh lam có phạm vi mấy dặm to nhỏ, hóa thành rồi một tòa hư huyễn thời không, mịt mờ bên trong có một cái hình bầu dục trứng gà dáng dấp trùng sáng, bị các loại sắc thái phân chia đi ra. Đây là bách tộc tiểu thế giới phân bố đồ. Rất nhanh Tiêu Thần liền hiểu được, lúc trước hắn nhưng là bị thiếu sư mang theo tiến vào rồi vô tận thời không, từng điều tra vũ tiên tộc thế giới, giờ khác này trước mặt hư cấu cảnh tượng, chính là cùng hắn lúc trước chứng kiến gần như. Từng viên dường như trứng gà hình thế giới, bên ngoài có khí lưu bao vây, đây là thuộc về tiểu thế giới lồng phong ngự, mà ở phía dưới, một mảnh màu lam nhạt đại lục xuất hiện, núi non trùng điệp trông rất sống động, chính là nhân giới đại địa. Lúc này, thiếu sư chỉ vào mảnh này màu xanh lam mịt mờ bên trong, nhất là trung ương một đoàn có chút rách nát trứng gà trạng tiểu thế giới, lên tiếng nói rằng, tòa này tiểu thế giới hiện nay nằm ở ta Đông Hoang đại địa chính giữa bầu trời nơi, các ngươi trong đó cũng phải làm quen thuộc, chính là hơn trăm năm trước, ta nhân tộc chinh phạt quá một lần thần tộc tiểu thế giới. Tiêu Thần bốn người không có lên tiếng, hiển nhiên thiếu sư nói như thế, tất nhiên là liên lụy đến đón lấy giao nhiệm vụ cho bọn họ. Ở thần tộc tiểu thế giới cách đến tương đối gần có hạt nhân tộc thế giới, ngự thú tộc thế giới, cốt tộc, linh tộc, huyết tộc đẳng 7, 8 cá dị tộc thế giới. Thiếu sư không đoạn đem dị tộc tiểu thế giới vị trí, chỉ cấp Tiêu Thần bốn người xem. Đông Hoàng trước khi lên đường giao nâng ở ta, muốn ta Đông Hoàng ở 1000 năm, tận lực chặt đứt thần tộc cùng những thế giới nhỏ này liên hệ, tiến tới vì là 1000 năm sau khi diệt thần tộc làm chuẩn bị. Diệt thần tộc, 1000 năm. Nhất thời Tiêu Thần đẳng bốn vị thánh tử hoàn toàn là cả kinh, 1000 năm, xem là rất nhiều. Thế nhưng toàn bộ Đông Hoang đại địa đối mặt dị tộc chủng tộc, cũng không chỉ là này mấy tòa, còn có càng nhiều tiềm tàng ở hư không vô tận nơi sâu xa. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, nhìn như phân tán ở các nơi dị tộc tiểu thế giới trong lúc đó, cũng không phải cô lập, đặc biệt ở bây giờ nhân tộc quy mô lớn thảo phạt chư thiên thời gian, dị tộc trong lúc đó liên hệ trở nên càng thêm mật thiết, môi hở răng lạnh đạo lý bất luận chủng tộc nào đều hiểu. Lại như là Tiêu Thần diệt ngự thú tộc, yêu tộc ra tay. Nhiệm vụ của các ngươi chính là càn quét thần tộc ở ngoài chủng tộc. Tiêu Thần bốn người có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá rất nhanh thiếu sư âm thanh lại vang lên, nói rằng, ta Đông Hoang đại địa lên, nhất làm cho ta nhân tộc có kiêng kỵ không ngoài yêu tộc, thần tộc, còn có huyết tộc, bất quá huyết tộc có Nam Ly đại địa ra tay, không cần ta Đông Hoang cường giả. Thần tộc truyền thừa cửu viễn, dù cho là từ thánh tộc tách ra, ở chư thiên chi thượng như trước có uy danh, rất nhiều loại tộc đối với thần tộc đều có một loại cực kỳ bí ẩn liên hệ. Vì lẽ đó diệt thần tộc rất là trọng yếu, hơn nữa ta nhân tộc vì ngày đó đã chuẩn bị rồi rất lâu rồi. Nói đến đây, thiếu sư ánh mắt hướng về Lạc Hoàng phương hướng nhìn lại, trong mắt có một vẻ kiên định. Này chính là các ngươi làm Đông Hoang Thánh Tử nhiệm vụ thứ nhất. Nói đến đây, thiếu sư dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, nhiệm vụ này không có một chút nào hạn chế, Đông Hoàng Cung sẽ không can thiệp các ngươi bất kỳ hành động, Đông Hoàng cùng ta chỉ xem kết quả cuối cùng. Bọn tiểu tử, các ngươi chỉ có 1000 năm, nhớ kỹ yêu. Lúc này nhuyễn nhu âm thanh lại vang lên, hấp dẫn rồi Tiêu Thần bốn người ánh mắt. 1000 năm sau khi, bất luận các ngươi đạt được rồi ra sao chiến công, thần tộc chinh phạt tất nhiên sẽ mở ra, ta cùng Thiên Long hội từ Đông Hoang nhân giới, phân hai bên đánh xuyên qua thần giới, đến thời điểm liền xem các ngươi có thể liên lụy bao nhiêu những chủng tộc khác rồi. Tiêu Thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy những người khác chỗ sâu trong con ngươi một vệt ý động. Tuy rằng thiếu sư cùng Lạc Hoàng bất quá là rất ít mấy câu nói, thế nhưng bọn họ rõ ràng, chuyện này căn bản là để bọn họ thả ra rồi đi chém giết. Không xem quá trình, chỉ xem kết quả cuối cùng. Không có hạn chế, mới sẽ chứng minh cuối cùng thực lực, ai thực lực mạnh, ai tối có năng lực đi leo nhân hoàng vị trí, ngàn năm tất nhiên sẽ triển lộ ra. Đến thời điểm không chỉ là tự thân sức chiến đấu, còn có dưới trướng thống ngự sức mạnh, tự thân sức ảnh hưởng, đều sẽ hiển lộ ra. Rõ ràng, Đông Hoàng Cung không sẽ trực tiếp cho bọn họ trợ giúp, tất cả sức mạnh đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Đương nhiên nếu là có năng lực, khuất phục những cường giả khác tùy tùng cái kia chính là bản lãnh của chính mình rồi. Được rồi, nhiệm vụ đã giao cho các ngươi rồi, từ thời khắc này cũng đã bắt đầu rồi, còn các ngươi làm sao phân công, làm sao đi làm, cái kia chính là chuyện của các ngươi rồi. Thiếu sư lời nói trở nên bắt đầu ác liệt, một luồng sát phạt khuấy động mà lên. Ta hy vọng ở này 1000 năm bên trong, ở ta Đông Hoang đại địa không đang nghe nói có linh tộc, cốt tộc, hạt nhân tộc đẳng tiểu thế giới nghe đồn. Nhưng mà không đợi Tiêu Thần mấy người lên tiếng, chỉ thấy thiếu sư vung tay lên, bốn người hô hấp trong lúc đó bị trục xuất trừ ra thiên cung ở ngoài. Thời khắc này để bốn người hai mặt nhìn nhau, thế này sao lại là phân phối nhiệm vụ, hết thảy tất cả đều không có bản giao rõ ràng. Thời gian ngàn năm, diệt dị tộc tiểu thế giới. Bọn họ làm sao đi diệt, lấy cái gì đi diệt một chủng tộc, chư thiên chi thượng dị tộc như đầy sao, đến tột cùng từ cái nào vừa mới bắt đầu, thậm chí ngay cả một điểm trợ giúp đều không có. Cuối cùng bốn người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, như không phải là chia phối nhiệm vụ chính là Đông Hoàng thiếu sư, bọn họ cảm giác đây chính là ở lừa bọn họ như thế. Bốn vị, không bằng tìm một chỗ thật tốt nhờ một chút. Thái Hạo Thánh Tử lên tiếng. Được. Nhất thời bốn người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa lao đi, nhiệm vụ là giao cấp bốn người bọn họ rồi, thế nhưng cũng không có chỉ định mỗi một người, phát hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể chính mình đi thương nghị rồi. Thiên cung nơi sâu xa. Đế Cửu, như ngươi vậy mơ hồ không rõ bàn giao nhiệm vụ, không phải là vô cương tắc phong. Lạc Hoàng xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Lạc Hoàng đại nhân, nếu là mỗi một dạng sự tình cũng làm cho ta sự không lớn nhỏ bàn giao rõ ràng, còn cần bọn họ tới làm ta Đông Hoàng Thánh Tử sao? Thiếu sư lên tiếng, nhìn về phía rồi Lạc Hoàng, dừng một chút nói tiếp, trên thực tế Đông Hoàng trước khi lên đường, căn bản không có bàn giao nhiệm vụ gì. Ngươi Lạc Hoàng tay ngọc che miệng khẽ ồ lên, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Đông Hoàng trước khi lên đường chỉ là bàn giao 1000 năm sau khi, ta Đông Hoang trên trời vô tận thời không nơi, vừa vặn có một lần chấn động mạnh, mà vào lúc ấy chính là ta nhân tộc bố trí ở thần tộc tiểu thế giới hậu chiêu phá phong thời gian, là thảo phạt thần tộc một bước ngoặt. Hống. Đột ngột, màu tím lôi long như đại nhật bản trong con ngươi lóe qua một vệt linh quang, nhất thời trong lỗ mũi có hai đám tử khí phun ra, hướng về thiếu sư mãnh liệt mà đi. Vụ. Sau một khắc, thiếu sư bị này đoàn tử khí vây quanh, một hồi lâu tử khí tiêu tan, xuất hiện lần nữa thiếu sư chiến bào có nhăn nheo, tóc đen trở nên ngổn ngang lên, khỏe miệng mang theo một vệt cười khổ. Xem ra vị này lôi long tổ tông, coi là thật không ứa hắn. Vì lẽ đó ta mơ hồ không rõ giao cho bọn họ nhiệm vụ, hoàn thành tự nhiên là được, coi như là xong không được cũng đối với ta nhân tộc đón lấy động tác không có một chút nào ảnh hưởng. Nói đến đây, thiếu sư trong mắt tinh mang lấp lóe, nói, bất quá làm ta nhân tộc thánh tử, nếu là liền một điểm công lao đều không có. Đến thời điểm coi như là chính bọn hắn cũng không tốt kết cục rồi. Tuy rằng ta ngủ say rồi quá thời gian dài, bất quá các đời thánh tử trong lúc đó trinh phạt cũng là từng thấy, ngươi liền không sợ bọn họ đang toàn lực ứng đối dị tộc thời gian, những nơi khác thánh tử trước tới khiêu chiến, đến thời điểm bị dị tộc kiềm chế, bị hắn vực thánh tử đánh bại. Lạc Hoàng, có lúc vận khí cũng là thực lực một phần, nếu là cái khác đại địa thánh tử trước tới khiêu chiến, liền muốn xem thực lực của bọn họ cùng vận khí rồi. Ta Đông Hoang Thánh Tử nếu là điểm ấy khiêu chiến đều ứng đối không được, nhân hoàng vị trí cũng không cho phép bọn họ đi làm bận. Xem ra các ngươi Văn Vương cung đi ra đế sư, dù cho là đồng tông không giống mạch, thế nhưng trên bản chất đều không có biến hóa chút nào. Đây là đế sư một mạch sứ mệnh. Quên đi, Thiên Long chúng ta đi thôi. Lạc Hoàng không nói nữa, nhẹ nhàng được điểm khổng lồ xương rồng, lên tiếng nói rằng. Đế Cửu ngươi tự lo lấy, Đông Hoang này một đời chỉ có 4 vị thánh tử, nếu là toàn bộ rơi xuống thánh vị. Bị những người khác giới đại địa thánh tử đi vào Đông Hoang, xem ngươi làm sao cùng vô cương bằng giao. Ngàn năm sau khi, ta sẽ cùng Thiên Long đúng giờ xuất hiện, đánh tan thần giới. Nương theo to rõ tiếng rồng ngâm, thiểm điện ánh bạc chạy trồn vạn dặm, long lánh chư thiên, thật lâu vừa mới hạ xuống. Thiếu sư đứng ở tại chỗ vì là động, trong mắt thần quang không đoạn lấp lóe, khỏe miệng cổ động, cuối cùng hết thể tất cả đều hóa thành rồi kiên định. Đế sư tá nhân hoàng, này chính là số mệnh. Mài rũa ra mạnh nhất hoàng giả cũng là chúng ta mạch này số mệnh. Thở dài một tiếng tiếng ở đầy trời mịt mờ bên trong vang lên, bất quá thiếu sư tiếng nói không có hạ xuống, một đạo hư huyền bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi nói ta làm sai lầm rồi sao? Thiếu sư không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Ngươi không có sai, chỉ có người mạnh nhất mới có thể hỏi đỉnh nhân hoàng vị trí, nếu là không chịu nhận rồi thử thách, chỉ có thể nói là bọn họ không đủ tư cách, nếu bước lên rồi con đường này, bọn họ liền hẳn là rõ ràng. Này vẹn vẹn là bắt đầu. Làm tận thế kỷ nguyên nhân tộc thánh tử, không phải bọn họ rất may vẫn là bất hạnh. Ta mới vừa từ trung thổ trở về, Văn Vương cung đời kế tiếp đế sư đã xuống núi bắt đầu chọn chủ. Nghe vậy, thiếu sư không nói gì, đế sư làm nhân hoàng trợ thủ, quan trọng nhất nhu sĩ, đều là hộ tống nhân hoàng cùng bắt nguồn từ bé nhỏ, tiến tới đạp lâm chư thiên. Thời khắc này, thiếu sư tựa hồ rơi vào rồi một vệt trong ký ức, năm đó hắn bước ra trung thổ Văn Vương cung, chư thiên phong vân khuấy động. Đời trước thánh tử trong lúc đó trinh phạt đồng dạng là mới vừa mới bắt đầu, nhưng cũng là gió nổi mây vẩn. Ngươi chính là Cơ Vô Cương đi, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, ta tên Đế Cửu, sau này ngươi chính là ta chủ mưu, ta sẽ trợ ngươi leo lên nhân hoàng vị trí. Hư không vô tận nơi sâu xa, cực quang tầng mây lập lòe mộng ảo giống như sắc thái, hai đạo thanh niên bóng người đứng ở động hư nơi sâu xa. Khẩu khí thật là lớn, ngươi dựa vào cái gì giúp ta leo lên nhân hoàng vị trí? Thanh niên trên mặt mang theo cao chót vót, mang theo một loại khiến người ta không khỏi thần phục khí thế. Bằng ta là loài người đế sư, thở nhỏ tiềm tu chỉ vì phụ tá nhân hoàng. Các đời nhân tộc thánh tử hơn nhiều, lại có mấy người chân chính đạp lập ngôi vị hoàng đế, huống chi ngươi hiện tại còn không phải chân chính đế sư. Ngươi như đăng lâm nhân hoàng, ta liền vì là đế sư. Ha ha! Được lắm, ngươi như đăng lâm nhân hoàng, ta liền vì là đế sư. Người thanh niên cười to, qua đi tới rồi đã lâu, chờ hắn lần thứ hai lên tiếng thời gian, nhưng là tiếp nhận rồi hắn phụ tá. Đông Hoàng Thánh Tử Cơ Vô Cương, nhân giới văn vương cùng đế sư đế cửu. Hoàng hốt trong lúc đó, thời không lưu chuyển, đến tột cùng là bao lâu chuyện lúc trước rồi, quá xa xưa rồi, đó là hắn cùng Đông Hoàng lần thứ nhất gặp mặt, từ đây liền đẩy lên rồi Đông Hoàng đại địa gần một cái kỷ nguyên năm tháng. Nhân Hoàng cùng đế sư trong lúc đó, cũng không phải người ngoài xem ra đơn giản như vậy, cái này cũng là vì sao Đông Hoàng không ở, hắn nhưng có thể thay thế Đông Hoàng nguyên nhân. Hắn chỉ muốn cấp Đông Hoàng lựa chọn một cái mạnh nhất người nối nghiệp, bất kể là bởi vì Đông Hoàng, hay là bởi vì bọn họ đế sư một mạch sứ mệnh. Văn Vương cung có mấy vị xuống núi rồi. Thiếu sư âm thanh lại vang lên. Ba vị. Chương 1428, Đông Hoàng chi hám hạt thần thân thể. Chương 1428, Đông Hoàng chi hám hạt thần thân thể. Văn Vương cung ba vị đế sư phân biệt chọn Thanh Khâu Ngự Di, Phụ Dung Quang, Thương La Sơn làm chủ, tính toán còn lại đế sư khoảng cách xuống núi ngày cũng đã không xa. Hư huyễn bóng người bên trong, âm thanh lại nổi lên, mười phần bình tĩnh, theo sát quay về thiếu sư lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Ta tính toán trong bọn họ có người mục tiêu chính là ta Đông Hoang đại địa. Ồ, thiếu sư trong mắt rốt cục xuất hiện lần nữa gợn sóng, đế sư chọn chủ, phụ tá tiềm long dược long môn, lên trời tế, chủ mưu trưởng chính phạt. Nhiêu sĩ trưởng số phận, làm đế sư lựa chọn rồi thánh tử sau khi, này liền đại diện cho vị này thánh tử đại thế sắp đầy đạn. Đương nhiên cũng không chỉ là đế sư chọn chủ, tương tự nhân tộc thánh tử cũng sẽ chọn chính mình nhiêu sĩ, song phương đều là được tán thành sau khi, mới xem như là chọn chủ hoàn thành. Đã có ba vị đế sư bước ra rồi văn vương cung, lựa chọn rồi chính mình chủ nhiêu, tất nhiên là hai phe đều là đã chiếm được rồi đối phương xác minh. Thân là nhân tộc thánh tử mỗi một vị đều là thiên kiêu tiềm long. Làm đế sư nếu có thể từ văn vương cung bước ra, như vậy tất nhiên cần phải đến rồi văn vương lưu lại tàn niệm thử thách, này có thể nói là cường cường liên hợp, không chỉ có riêng là một thêm một bậc so với hai đơn giản như vậy, bạo phát ra sức mạnh, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Người giờ khắc này đem nhiệm vụ phân phối cấp 4 vị thánh tử, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ lực bất tòng tâm, dù sao thảo phạt dị tộc, ở ứng đối khiêu chiến, dù sao từ trung thổ mà đến thánh tử, thực lực của bọn họ. Nhưng mà hư ảnh âm thanh còn chưa nói hết. Liền bị thiếu sư đánh gãy rồi, thiếu sư ánh mắt không đoạn biến hóa rồi mấy lần, cuối cùng lần thứ hai trở nên kiên định lên. Nếu là liền điểm ấy xung kích đều không thể vượt qua, nhân hoàng vị trí cũng không tới phiên bọn họ, ta không tin ta Đông Hoàng so trung thổ kém. Ai? Hư ảnh không có đang nói chuyện, làm Đông Hoàng lão nhân, há có thể không biết Đông Hoàng Cơ Vô Cương thiếu sư đế cửu, cùng trung thổ cổ hoàng cổ sơn hà đế sư Ngộ Thiên trong lúc đó chính phạt. Lên kỷ nguyên chi cuối thánh tử đại chiến, Đông Hoàng Cơ Vô Cương đạp khắp nhân giới. Ngang qua trung thổ, cuối cùng Đông Hoàng một chiêu chi bại vào cổ hoàng, vô duyên đi vào trung thổ, hiển nhiên này một hơi, như trước là đặt ở rồi đế cựu trong lòng. Ngươi nên rõ ràng văn vương cung nguyền rủa, tuy rằng ta tu diễn chính là quỷ đạo, cũng không phải thật sự là quái đạo, thế nhưng tuổi thọ như trước là ta đế sư một mạch cấm kỵ, nộ thiên tuổi thọ không đủ vạn năm, ta tuy rằng so với hắn nhiều hơn chút, thế nhưng kỷ nguyên này có thể hay không ngày tới, tương tự nắm bắt đoán không được. Năm đó chi bại, tuy rằng vô cương nhìn như cũng không để ý. Thế nhưng ta nhưng là rõ ràng, đây là trong lòng hắn tiếc nuối, tương tự là ta tiếc nuối, vì sao ta Đông Hoang một mạch liền không thể vào chủ trung thổ, đến rồi chúng ta như vậy cảnh giới, bất quá là tránh một hơi, Văn Vương cung tuy rằng diễn bắt quái đoán mệnh, thế nhưng lần này ta nhất định phải đi đánh vỡ cái này mệnh. Người cũng không cần khuyên ta, vây quét dị tộc đối với bọn hắn tới nói, vốn là tích góp công đức việc, dù cho là vô duyên nhân hoàng vị trí, nếu là bọn họ có khổng lồ công đức tới người, không hẳn không thể có thể phá hoàng đạo. Kỷ nguyên chi cuối nhân tộc tích góp rồi vô tận kỷ nguyên, đến không hết năm tháng đại thế đã giáng lâm, đây là ta nhân tộc thiên hạ, không ai cướp đi được. Cái kia muốn không cần nói cho hắn văn vương cung đế sư việc. Không, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn, nếu là bọn họ là chân chính tiềm long, văn vương cung đế sư tự nhiên sẽ chân chính tìm đến. Đông Hoàng trong thành một chỗ thứ khuyết, tiêu thần bốn người tụ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết sau khi bọn hắn rời đi, đón lấy bên trong cung trời đã phát sinh tất cả. Linh tộc ở vào Đông Hoang Bắc Cương, giao cho ta. Tử Long Thánh Tử thanh âm vang lên, trong mắt tận lên sát phạt. Cốt tộc giao cho ta rồi. Mấy người đều là rõ ràng, muốn diệt một tòa chủng tộc, chỉ cần là dựa vào chính bọn hắn là không được, này tự nhiên là cần chỉnh hợp từng người thế lực sau lưng. Cuối cùng tiêu thần bắt rồi hạt nhân tộc, không gì khác chỉ là bởi vì hạt nhân tộc cách vị trí của hắn tương đối gần, đương nhiên cái này gần cũng là đối lập, nếu là không thông qua hư không đường hầm, muốn ở hư không vô tận bên trong tìm tới hạt nhân tộc, tiêu hao trăm năm, thậm chí ngàn năm đều không nhất định. Chỉ cần chúng ta từng người nắm tòa tiếp theo chủng tộc, đến thời điểm cũng chí ít xem như là hướng về Đông Hoang đại địa có một câu trả lời, hoàn thành trong tay ở đồ cái khác chiến công. Vậy thì nhiều lần, đến tột cùng ai trước tiên nắm tòa tiếp theo tiểu thế giới. Cùng cái khác ba vị thánh tử sau khi thương nghị, Tiêu Thần cũng không hề rời đi Đông Hoàng vực, hướng về Thần Hầu cung mà đi. Đương nhiên bốn người thương nghị, cũng không chỉ là phân chia tiến công tòa nào tiểu thế giới, còn có mặt khác một ít phân phối, tỉ như làm sao phòng ngự yêu tộc, huyết tộc các loại. Tuy rằng thiếu sư nói huyết tộc có Nam Ly đại địa nhân tộc kiềm chế, thế nhưng huyết tộc toàn bộ chủng tộc thực sự là quá mức cổ lão, nghe đồn chính là Chư Thiên Bách trong tộc sớm nhất sinh ra mấy đại chủng tộc một trong. Mà Chư Thiên Vạn Đạo bên trong huyết đạo chính là vào lúc đó bị huyết tộc sơ đại thủy tổ dấu ấn ở chư thiên trong hỗn độn, hóa thành vạn đạo một trong, ở trước đó bên trong đất trời cũng không có huyết đạo. Cũng may huyết tộc lão tổ nghe đồn bên trong đã sớm tịch diệt ở cái này cổ lao thời đại, nếu là hắn còn sống sót, vạn đạo bên trong huyết đạo, những chủng tộc khác võ giả muốn tu luyện nhất định phải chịu đến ràng buộc. Ma yêu tộc, tương tự là sớm nhất sinh ra chủng tộc một trong, chủng tộc này loang lổ nhũng tích, quá mức khổng lồ, thậm chí ở yêu giới bên trong, bất kể là sinh linh vẫn là cổ mục đều có thể hóa ma vì là yêu. Vì lẽ đó số lượng quá nhiều rồi. Vì lẽ đó hai chủng tộc này không thể không phòng, cái này cũng là Đông Hoang gia rồi thần tộc ở ngoài, nhất làm cho người kiêng kỵ chủng tộc. Thần Hầu cung. Tiêu Thần bái kiến cung chủ. Tiêu Thần bóng người, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Thần Hầu bên trong cung điện, cũng không phải chỉ có Chu Nhật Thần Vương, còn có một vị lão nhân. Lão nhân tóc phát chỉ còn dư lại rồi vài sợi, khô quắt thân thể làm cho thú bào ở trên người trống rỗng lay động. Xin chào Bích Huyết tiền bối. Người lao giả này chính là lúc trước hắn làm lễ thần vương đài thời gian vị này thủ đài người, cùng cung chủ Chu Nhật Thần Vương cùng một thời đại chi nhân. Được được được, không nghĩ tới lao giả đến rồi đất vàng giấu thân tuổi, dĩ nhiên như trước có trông nhầm thời điểm, lúc này mới bao lâu, ta Đông Hoang Thần Hầu cùng dĩ nhiên lần thứ hai sinh ra một vị đỉnh cao thần vương. Bích Huyết lao nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Lúc trước làm lễ thần vương đài thời gian, trước mặt lao nhân đối với Tiêu Thần kiêm tu nhiều đạo cũng không coi trọng, bất quá 5 tháng lưu chuyển. Tiêu Thần nhưng là đánh vỡ rồi hắn nhận thức. Mà hai vị lão giả, hiển nhiên là chờ đợi Tiêu Thần mang đến. Đồng dạng Tiêu Thần cũng có nghi vấn trước tới hỏi Chu Nhật Thần Vương. Hiển nhiên Chu Nhật Thần Vương rõ ràng Tiêu Thần đến đây mục đích, lập tức lên tiếng nói rằng, lúc trước ta nhận được rồi Long Đăng đưa tin, ngươi cần phải tìm rèn luyện chiến thể phương pháp, vừa vận Đông Hoàng trước khi lên đường, bàn giao rồi muốn chinh phạt thần tộc, ở thần tộc có một loại quang minh thần tinh, chính là rèn luyện chiến thể vô thượng bảo vật. Bất quá bây giờ nhìn lại trong thời gian ngắn nhưng là không chiếm được rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền chuyển tỉnh lại, không ở xoắn xuýt, sự ở người làm, có thể rèn luyện chiến thể bảo vật, cũng không cũng chỉ có quang minh thần tinh. Thiếu sư chi mệnh, để ta bốn người công lược dị tộc, ta bốn người thương nghị, mỗi một trước tiên từ bộ tộc tới tay, mục tiêu của ta là hạt nhân tộc. Hạt nhân tộc. Nghe vậy, Chu Nhật Thần Vương nhưng là lông mày nhíu chặt, lập tức lên tiếng nói rằng, ngươi hiện tại còn ở ngự thú tộc bố trí cường địa binh, làm sao ở thảo phạt hạt nhân tộc. Ngự thú tộc có Long Đăng Thần Vương tọa chấn, bọn họ bây giờ cũng đã trở thành rồi chó mất chủ, không đáng để lo. Ngươi phải cẩn thận, càng là vào lúc này, liền cần cẩn thận, diệt bộ tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe vậy, Chu Nhật Thần Vương cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ung dung vẻ. Tiêu Thần ghi nhớ, hiện tại ta Thần Hầu cũng đã cấp không được ngươi quá nhiều trợ giúp rồi, chư thiên rối loạn. Đông Hoang các nơi cường giả điều động nhiều lần sạp hàng quá lớn, trong lúc nhất thời có vẻ hơi giật gấu va vai. Chu Nhật Thần Vương lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía rồi Bích Huyết lão nhân, nói: "Lão quỷ phát cái gì ngốc, ngươi không muốn tìm Tiêu Thần có chuyện sao? Ngươi là nói cần rèn luyện chiến thể bảo vật." Chuyển tình Bích Huyết lão nhân, nhưng là thẳng tắp nhìn về phía rồi Tiêu Thần, hỏi. Sau đó không đợi Tiêu Thần trả lời, Bích Huyết lão nhân theo sát nói rằng: "Ngươi muốn thảo phạt hạt nhân tộc thì có." "Cái gì?" Hạt nhân tộc có bảo bối gì, này ngược lại là khiến cho Tiêu Thần mơ hồ rồi. Nhưng mà Bích Huyết thân ảnh của lão nhân biến mất, chút nào không nhìn ra là một cái gần đất xa trời lão nhân, bất quá hơn 10 tức ngay khi thứ xuất hiện, trong tay cầm một quyển mục nát đã không thể ở mục nát cốt thư. Toàn bộ là dùng xương biên soạn lên bản chép tay, thậm chí có phần lớn đã hư đi, từng cái loang lổ lỗ thủng che kín rồi xương mặt trên. Lão phu liền nói mà, ta nhớ tới cốt thư trên có ghi chép, làm sao có khả năng sẽ sai. Hạt nhân tộc hạt thần. Chờ đến Tiêu Thần nắm quá cốt thư, từ ngờ ngợ còn có thể phân rõ văn tự lên, nhìn thấy rồi Bích Huyết lão nhân nói luyện thể bảo vật. Chuẩn bị nói là hạt nhân tộc hạt thần thân thể. Hạt nhân tộc hạt thần dĩ nhiên làm tồn tại. Tiêu Thần trong mắt có khiếp sợ. Truyền thuyết không hẳn là không có lửa mà lại có khói, hạt thần nhưng là chân chính từng tồn tại. Chu Nhật Thần Vương nói, theo sát lần thứ hai lên tiếng nói rằng, bất quá chỉ có điều ở mãng hoang 5 tháng trước liền bị đánh nát rồi, hiện tại hạt nhân tộc làm lễ hạt thần, bất quá là đã từng hạt thần một bộ phân thân thể. Nếu là ngươi được hạt thần cái kia bộ phận tàn lưu lại thân thể hoàn toàn nung nấu, chiếm được hiệu quả tất nhiên muốn so với thần tộc Quang Minh thần tinh mạnh hơn không ít. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, xem ra hạt nhân tộc hắn không phải trinh phạt không thể rồi. Cũng được, hạt nhân tộc ta Đông Hoàng đã phái ra quá một phần cường giả công xẹt qua một phen, hiện tại chiến sự nằm ở rằng co trạng thái, nếu là ngươi quyết định chủ ý muốn trinh phạt hạt nhân tộc, như vậy ngươi liền xuất ngươi dưới trướng thế lực đem bọn họ thế đổi lại đi. Được. Tiêu Thần không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, nếu thiếu sư đã ban rơi xuống nhiệm vụ, là cần nhờ từng người thế lực đi thảo phạt dị tộc, Đông Hoàng cung phái ra võ giả bị thay hạ cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, nay quyển cốt thư bản chép tay liền cho ngươi rồi, đón lấy căn lão phu đi một chuyến đi. Lúc này, Bích Huyết lao nhân lên tiếng, cũng không cho Tiêu Thần phản ứng, lôi kéo hắn hướng về Thần Hầu cung nơi sâu xa mà đi. Ta nghe Chu Nhật ông lao đã nói, ngươi lúc trước đã từng mượn quá hợp đạo khí vận, trong thời gian ngắn có thể phá quá thần vương đỉnh cao, có không có thu hoạch gì, khí vận hóa rồi mấy tầng tinh hải, mấy ngôi sao, có hay không cảm ứng được khí vận thần hoàng là cảnh giới cỡ nào? Chương 1429, Thần Hoàng Chi Đạo Khí Vận Hội Tụ. Chương 1429, Thần Hoàng Chi Đạo Khí Vận Hội Tụ. Tinh thần hóa hải, khí vận thần hoàng. Bị Bích Huyết lao nhân mang theo Tiêu Thần không khỏi ngẩn ra, không biết Bích Huyết lao nhân tại sao lại có như thế chi hỏi, hiển nhiên lần này hắn cùng Chu Nhật Thần Vương chờ đợi ở đây hắn, chính là bởi vì việc này. Năm đó hắn vì là cùng ma tộc thương ma tử một trận chiến, tụ hợp mấy chục tòa nhân tộc chống đỡ khí vận, một lần có thể phá khí vận thần vương đỉnh cao. Thậm chí hướng về khí vận nơi càng sâu kéo dài, tuy rằng có tinh thần hóa hải đúc thần hoàng câu chuyện, thế nhưng như phải nghiêm khắc nói đến, hắn căn bản cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không có thể phá cái kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Bởi vì khí vận thần hoàng bất quá là một cái thôi diễn đi ra phụ trợ cảnh giới, xưa nay đều không có nhân chân chính đạt đến quá, cho nên đối với này một cảnh giới suy đoán càng nhiều hơn một chút, ở này một cảnh giới căn bản cũng không có một cái hạn định. Trọng yếu hơn chính là, đối với bất kỳ một vị phong hào thần vương đỉnh cao cường giả tới nói, nếu tới mức độ này, đều sẽ có chính mình không giống kiến giải. Thần vương đài. Như trước dường như hơn 100 năm trước như thế, chu vi liền như cùng chỗ so với thời gian không gian khác nhau bên trong. Dù cho là lấy Tiêu Thần cảnh giới bây giờ đi tới nơi này, đã từng sát phạt hình ảnh như trước phù doanh ở trong lòng hắn, kim qua thiết mã sát lục thanh âm, như vậy thuần túy sát phạt, hắn đã rất lâu không nghe thấy. Cổ lão loang lổ bệ đá, từng đạo đạo ngân lẫn nhau đan xen, bất quá 3 trượng cao, phổ thông đến không thể đang bình thường. Thần vương đài năm đó chia thành 5 phần, phân biệt đặt ở nhân tộc ngũ phương đại địa, ở ta Đông Hoang thần hầu cung, tuy rằng trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng ẩn nhưỡng bên dưới, phong hào thần vương có như vậy mấy vị, thế nhưng chân chính đi tới phong hào thần vương đỉnh cao bây giờ chỉ có 3 vị, cái khác phong hào thần vương, bọn họ có mấy người khí vận đã đầy đủ, thế nhưng là khó có thể bước ra bước cuối cùng này, nhân vì là thân thể của bọn họ không cách nào chống đỡ đỉnh cao. Thần vương mang đến khí vận. Đi tới thần vương đài trước, Bích Huyết lao nhân thanh âm vang lên, mang theo một vẻ hồi ức, làm thần vương đài thủ đài người, cả đời đều không có làm sao rời khỏi thần vương đài. Mà ta Đông Hoang Tam Đại đỉnh cao thần vương bên trong, còn muốn bao quát ngươi. Lần này Tiêu Thần kinh ngạc rồi một thoáng, không cần phải nói hai người khác chính là Chu Nhật thần vương cùng Long Đăng thần vương rồi. Bất quá đáng tiếc, Chu Nhật lao quỷ cùng Long Đăng đều là đi sai đường, không tính là đi nhầm, chỉ bất quá bọn hắn đi con đường. Căn bản đi không tới khí vận thần hoàng, hiện tại đến phiên ngươi rồi. Cái gì? Nhưng mà Bích Huyết lão nhân cũng không có quản Tiêu Thần giật mình, mà là tự mình tự lần thứ hai lên tiếng nói rằng, thế gian đều là đồn đại thần vương đài chính là sơ đại ngự thiên thần vương ngộ đạo khí vận nơi, này cũng không sai, nhưng tương tự là ngự thiên thần vương nơi tăng thân. Năm đó ngự thiên thần vương sau khi tọa hóa, máu của hắn, hắn cốt, toàn bộ hòa vào rồi trong bệ đá, cho nên lúc ban đầu ngươi mới sẽ phát động thần vương hiển thánh, thu được một phen cơ duyên. Chuyện này thần vương huyết cùng cốt dĩ nhiên đúc lại rồi thần vương đài, chuyện này khiến cho Tiêu Thần trong lòng nổi lên rồi cơn sóng thần. Lão phu hoán ngươi đến, chính là bởi vì đến tiếp sau việc, năm đó ngươi kích phát rồi thần vương hiển thánh, hẳn là được rồi lao thần vương đã từng truyền thừa, hiện tại ngươi này phương truyền thừa diễn sinh đến rồi đỉnh cao thần vương, cũng gần như tiêu hao cạn tịnh rồi đi, đón lấy liền muốn xem chính ngươi rồi. Khí vận thần hoàng chi đạo. Không biết ở này kỷ nguyên chi cuối, đến tột cùng có thể hay không chân chính hiện ra thế gian. Ở Bích Huyết lao nhân ra hiệu hạ, Tiêu Thần lần thứ hai leo lên rồi thần vương đài ngồi khoanh chân, một luồng vô hình khí thế đem hắn lần thứ hai gói lại. Vụ. Một vòng ngôi sao màu tím như đại nhật giống như vậy, từ Tiêu Thần sau lưng phủ doanh mà ra, rất mau ra hiện tại đỉnh đầu của hắn chìm nổi, từng đạo màu tím mịt mờ không đoạn hướng ra phía ngoài dập dờn ra quyển quyển gọn sóng.